Hai người nói tiếng cảm ơn hướng lầu 2 đi đến. Độc Cô Minh, trong lúc này cửa làm sao cũng có nhiều người như vậy giai công pháp à? Trương Huyền nhỏ giọng hỏi. Đã Triệu trưởng lão lại để cho hai người đi lầu 2 chọn lựa địa giai linh kỹ, như vậy lầu 1 những thứ này tất nhiên nhưng là tất cả đều là nhân giai công pháp. Nhân giai công pháp mới là một cái môn phái cơ sở, dù cho lại môn phái cường đại cũng sẽ biết thu nhận sử dụng nhân giai công pháp, dù cho đến nội môn cũng có thật nhiều đệ tử không có địa giai công pháp, nhân giai công pháp vẫn là chủ lưu, chúng ta xem như may mắn, đệ tử bình thường căn bản cũng không có hối đoái địa giai linh kỹ thực lực. Độc Cô Nhất Kiếm nhỏ giọng nói. Trương Huyền âm thầm gật đầu, chính là Trương Huyền biết, trong ngoại môn đệ tử cũng liền giải rác hơn 10 người có được địa giai công pháp, không có gì ngoài thiên bảng 10 người, còn dư lại mấy người cũng đều không ngoại lệ không phải người đứng đầu một mình, đệ tử bình thường muốn tích lũy đủ hối đoái địa giai công pháp điểm tích lũy, thật sự là khó vào lên trời. Đây không phải nói đệ tử bình thường tích lũy không đủ cái này mấy ngàn điểm tích lũy, mà là bọn hắn điểm tích lũy không có gì ngoài hối đoái đan dược vũ khí, những thứ khác còn thừa không có mấy. Mượn nhị giai linh binh mà nói đi, tùy tiện một hồi đều phải hơn 1000 điểm tích lũy, mà tam giai linh binh càng là muốn mấy ngàn tích phân. Trương Huyền nếu như không phải Hỏa trưởng lão đệ tử, hắn cũng không có hối đoái tam giai linh binh thực lực. Trương Huyền lệnh bài trung thượng vạn điểm tích lũy nghe rất nhiều, có thể là tùy tiện hối đoái mấy bình đan dược chính là đã tiêu hao hết. Hai người tới lầu 2, liếc nhìn lại bảy biện mười mấy cái giá sách, lầu 2 công pháp rõ ràng so với lầu 1 thiếu rất nhiều, tuy nhiên lại không nên coi thường cái này mười mấy cái giá sách, phía trên này trưng bày có thể toàn bộ đều là địa giai linh kỹ, bất luận cái gì một quyển lấy đi ra bên ngoài đều bị thưởng bể đầu. Đây mới là phi linh môn nội tình, toàn bộ đại sở quốc ngoại trừ tứ đại môn phái cùng hoàng thất, thế lực tuyệt đối tìm không ra nhiều như vậy địa giai linh kỹ. Hai người giống như chụp mồi hổ đói, nhao nhao đánh về phía một quyển này cuốn linh kỹ. Độc Cô Nhất Kiếm ở một quyển cuốn thổ hệ linh kỹ bên trong đảo, hắn mục đích minh xác chính là tìm kiếm thổ hệ biến dị linh kỹ. Mà Trương Huyền là nhìn một quyển cuốn linh kỹ không biết làm sao, Trương Huyền tạm thời không hề thiếu cái gì linh kỹ, hắn cũng không biết chọn lựa cái đó cầm chắc. Ngươi lựa chọn một quyển phòng ngự linh kỹ a. Ngay tại Trương Huyền không biết làm sao thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói, phòng ngự linh kỹ. Trương Huyền có chút nghi hoặc, hắn còn chưa từng gặp ai dùng qua phòng ngự linh kỹ đây này. Trước kia cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Phòng ngự linh kỹ là đem linh lực phóng ra ngoài hình thành một tầng lá chắn bảo vệ mình linh kỹ, điều này cần linh sĩ trở lên thực lực mới có thể thi triển, ngươi bây giờ cũng chô ở lần danh đột phá, có thể chọn trước chọn một quyền luyện. Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi nói. Thì ra là thế, không lạ có thể phía trước chưa thấy qua, nguyên lai là linh sĩ trở lên thực lực mới có thể sử dụng. Trương Huyền gật gật đầu bắt đầu chọn lựa. Viêm Hỏa Thuẫn, Hỏa Giáp Thuật, Tam Dương Thuẫn, Trương Huyền một quyển cuốn chọn, những điều này đều là tốt địa giai phòng ngự linh kỹ, Trương Huyền cũng không biết chọn lựa cái đó cầm chắc. Ở Trương Huyền không biết chọn lựa cái đó cuốn ngay thời điểm, Độc Cô Nhất Kiếm đã chọn tốt rồi. Kim Nguyên Đoán Thể Thuật địa giai trung cấp thổ hệ biến dị công pháp, không chỉ có hấp thu linh lực tốc độ đạt đến địa giai, là trọng yếu hơn là công pháp này ở vận hành thời điểm có thể tự chủ cường hóa thân thể. Độc Cô Nhất Kiếm hai tay nắm thật chặt cái này cuốn công pháp, thân thể đều kích động khẽ run, hắn cảm giác bộ công pháp kia quả thực là vì hắn chế tạo riêng đấy. Trương Huyền rất nhiều hỏa thuộc tính phòng ngự linh kỹ bên trong bồi hồi bất định, bỗng nhiên Trương Huyền liếc thấy một quyển quen thuộc linh kỹ Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ. Trương Huyền trong lòng khẽ run, nhẹ nhàng đem cầm đứng dậy. Có thể để ở chỗ này nhất định địa giai linh kỹ, Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ tầng thứ 2 công pháp. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ tàn quyển, ở trong chứa tầng thứ nhất Bạo Hỏa Bộ cùng tầng thứ 2 Thiểm Linh Bộ, toàn bộ vận khởi có thể so với địa giai trung cấp linh kỹ. Trương Huyền trong lòng có chút kích động, quả nhiên là tầng thứ 2 công pháp, nguyên lai ta tu luyện tầng thứ nhất gọi Bạo Hỏa Bộ. Trương Huyền ở ngoại môn đổi bản thiếu bên trong chỉ có sơ lược giới thiệu, đã kêu Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ, chỗ lấy Trương Huyền không biết mình một mực sử dụng là Bạo Hỏa Bộ, hắn vẫn cho là tầng thứ nhất đã kêu Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ. Thân pháp linh kỹ phương diện tạm thời còn không tất nhiên cân nhắc, lấy Bạo Hỏa Bộ tốc độ, cho dù ở linh sĩ giai đoạn cũng đủ, ngươi chính là chọn trước chọn một bộ phòng ngự linh kỹ a. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị chọn lựa Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói. Trương Huyền gật gật đầu, đem Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ bông, cố gắng quay người không nhìn nữa nó. Con đường tu luyện có cường giả dẫn đường quả nhiên quan trọng, nếu để cho tự chính mình chọn lựa lời nói, ta nhất định sẽ lựa chọn Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ, mà chính như Tiểu Nguyệt tỷ từng nói, dù cho đột phá linh sĩ về sau, thân pháp của ta linh kỹ vẫn là đủ. Cho nên vẫn là chọn lựa một quyển phòng ngự linh kỹ quá nặng muốn. Trương Huyền âm thầm may mắn có Lang Tiểu Nguyệt đề điểm. Cuối cùng Lang Tiểu Nguyệt cũng quả nhiên không để cho Trương Huyền thất vọng, nàng trợ giúp Trương Huyền chọn lựa một quyển gọi là Huyết Diễm Khải Linh Kỹ, vận khởi bây giờ linh kỹ, thân thể bên ngoài có thể hình thành một kiện như máu hỏa diễm áo giáp, mà cuốn linh kỹ cũng là đạt đến mà giai cao cấp tình trạng, nếu như đơn muốn điểm tích lũy đến đổi, ít nhất phải hơn vạn điểm tích lũy, đây chính là nội môn đệ tử điểm tích lũy, nội môn đệ tử tích phân nhưng là phải theo nhị giai trung cấp. Linh thú bắt đầu tính toán, Trương Huyền ở nội môn đổi 1 vạn điểm tích lũy. Nếu như cầm đến nội môn đến tối đa cũng chính là đổi 1000 điểm tích lũy. Trương Huyền hai người cầm linh kỹ đi vào tàng kinh các cửa ra vào ngay thời điểm, Triệu trưởng lão cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất là nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt càng là tràn đầy ngạc nhiên. Hai người các ngươi thật đúng là sẽ chọn lựa à, nhất là ngươi, tuổi còn nhỏ chính là có như thế ánh mắt, cái này Huyết Diễm Khải tất nhiên giai cao cấp linh kỹ, cần 1 vạn 2000 điểm tích lũy mới có thể hối đoái, đệ tử bổn môn bên trong ngoại trừ đệ tử tinh anh liệt phong bên ngoài, cho đến tận này còn không có một người có thể đổi được. Triệu trưởng lão nhìn chằm chằm Trương Huyền chậm rãi nói: Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 182, Phong Vô Tình đại thủ bút 30 trôi tam giai linh binh. Liệt Phong. Trương Huyền thần sắc khẽ động. Làm sao? Ngươi biết Liệt Phong? Triệu ánh mắt của trưởng lão càng hiếu kỳ hơn. Không biết, chỉ là nghe nói qua, Liệt Phong từng lại để cho sư phụ ta rèn qua một trôi tứ giai linh kiếm. Trương Huyền nói, sư phụ ngươi là Hỏa Kinh Vân. Triệu trưởng lão nghi vấn nói, toàn bộ phi linh môn có thể luyện chế tứ giai linh kiếm về sau ba người, mà Trương Huyền đến từ ngoại môn, cái kia sư phụ hắn cũng chỉ có Hỏa trưởng lão. Trưởng lão, ngài nhận thức sư phụ ta? Trương Huyền cũng đầy hiếu kỳ nhìn qua Triệu trưởng lão. Ha ha, đương nhiên nhận thức, ta nhớ được năm đó sư phụ ngươi đúng là nơi này khách quen à, sư phụ ngươi thiên tư không tệ, nếu như không phải đem phần lớn thời gian tất cả đều sử dụng ở luyện khí lên, hắn sớm đã đột phá linh sư, mà lấy sư phụ ngươi luyện khí thiên phú, đột phá linh sư sau vô cùng có khả năng rèn ra ngũ giai linh binh, năm đó ta còn khuyên qua hắn mấy lần đây này, có thể là hắn đối với luyện khí có hứng thú, tu luyện toàn bằng đan dược xanh xanh trồng chất đi lên, ngươi cũng không nên học hắn a, thực lực mới là vương đạo. Triệu trưởng lão nghe xong Trương Huyền là Hỏa trưởng lão đệ tử hơi thở càng thêm hoái. Đa tạ Triệu trưởng lão đề điểm, ta sẽ tu luyện thật giỏi. Trương Huyền xấu hổ gật gật đầu nói, hắn thực ở là không có ý tứ nói mình sẽ không luyện khí. Thân là bên ngoài môn đệ nhất luyện khí sư đệ tử rõ ràng sẽ không luyện khí, việc này truyền đi mặc cho ai cũng không sẽ tin tưởng, có thể là việc này còn chính là hết lần này tới lần khác đã xảy ra. Không chỉ có như thế, Hỏa trưởng lão còn đúng không biết cách luyện khí Trương Huyền yêu thương phải phép, Trương Huyền đều cảm giác chính mình sẽ không luyện khí có chút xin lỗi Hỏa trưởng lão. Xem ra đợi có thời gian muốn học tập luyện thoáng một phát luyện khí thuật, nếu không đi ra ngoài còn thật không có ý tứ nói là sư phụ đệ tử. Trương Huyền âm thầm nghĩ đến. Hai người lại cùng Triệu trưởng lão Hàn Huyên trong chốc lát, sau đó nói đừng rời bỏ. Ha ha, Trương huynh, ta ý định ở nội môn quảng trường ngốc một đêm, thuận tiện nghiên cứu một chút cái này cuốn công pháp, ta liền không trở về ngoại môn, dù sao sáng sớm ngày mai còn muốn trở về, thứ nhất một hồi cần phải lãng phí không ít thời gian đấy. Hai người đi ra tàng kinh các về sau Độc Cô Nhất Kiếm cười ha ha một tiếng nói, đang có ý đó. Trương Huyền cũng là mỉm cười. Ha ha, hai người cười lớn trong chiều cửa quảng trường đi đến. Nội môn quảng trường ở vào giữa sơn núi, rời tàng kinh các bên này chẳng hề xa xôi, lưỡng nhưng là chỉ chốc lát sau liền đi tới nội môn quảng trường. Hai người tìm khắp ngóc ngách, riêng phần mình ngồi xếp bằng, nghiên cứu vừa mới có được công pháp. Mau nhìn, bên kia có hai cái linh giả, còn ăn mặc ngoại môn quần áo và trang sức đây này, xem bộ dáng là ngoại môn đệ tử, thật không biết bọn họ là như thế nào vào a. Chớ có nhiều chuyện, đây không phải ta và ngươi cái đấy, khẳng định lại là cái nào trưởng lao hậu bối, thật hâm mộ đám này may mắn tiểu gia hỏa a. Đúng vậy a, nếu như chúng ta cũng có như thế quan hệ thì tốt rồi. Một ít ở nội môn trên quảng trường đệ tử chứng kiến Trương Huyền hai người sau xì xào bàn tán. Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm ai đều không để ý đến bọn hắn, hai người hiện tại cũng đắm chìm trong mới vừa tới linh kỹ bên trong. Một ngày thời gian cứ như thế trôi qua, coi như mặt trời chậm rãi mọc lên ngay thời điểm, ngoại môn đại trưởng lão cũng là dẫn một đám cựu tinh linh giả đi tới nội môn quảng trường, môn chủ tự mình ở dưới vận mạng lệnh, đại trưởng lão có thể không dám thất lễ. Mau nhìn, là Trương Tiên Điên cùng Độc Cô Nhất Kiếm. Thật sự là lưỡng người điên a, một khắc cũng không biết đình chỉ tu luyện a. Mà thôi đi, ngươi không biết đi. Hai người đã sớm mò tới linh sĩ biên giới, nếu như không phải môn chủ mệnh lệnh, hai người hiện tại có thể xông lên phá, môn chủ là đền bù tổn thất hai người bọn họ, ban cho bọn hắn mỗi người một quyển địa giai linh kỹ, xem ra hai người là đang quen thuộc linh kỹ. À, là như vậy à, cái kia học hội địa giai linh kỹ về sau, thực lực của hai người khẳng định lại có thể đề cao không ít, bọn hắn vốn là so với chúng ta mạnh, lần này thực lực lại đề cao, cái này để cho chúng ta sống thế nào hả? Mà thôi đi, ta mới không bằng bọn hắn so với đây này, hai cái thay đổi thái. Có đạo lý, có đạo lý. Ai theo chân bọn họ so với thuần túy là sống được quá dễ chịu chính mình tìm thai vạ a. Một đám cựu tinh linh giả chứng kiến trên quảng trường âm thầm nhắm mắt Trương Huyền hai người nhao nhao xì xào bàn tán nói. Coi như mọi người đi tới quảng trường thời điểm, Trương Huyền hai người cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, một chút tinh quang theo hai người đấy mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Đại trưởng lão. Hai người nhìn thấy cầm đầu đại trưởng lão sau tranh thủ thời gian hành lễ. Không cần đa lễ, hai người các ngươi thật đúng là khắc khổ a, hèn chi sẽ có như thành tựu này. Đại trưởng lão cười ha ha một tiếng tán dương nhìn hai người. Hai người nhẹ nhàng cười một tiếng đi vào đại trưởng lão phía sau đi theo đại trưởng lão hướng quảng trường trước nhất mặt đi đến. Trương Huyền quay đầu lại nhìn một cái âm thầm tắc lưu ấy, ước chừng có hơn 70 danh cựu tinh linh giả, tuyệt đại đa số đều là khuôn mặt xa lạ, trong khu vực quản lý hé nhìn báo, phi linh môn thực lực có thể thấy được lộn đốn. Mọi người đi tới không lâu, một bóng người theo đỉnh núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc hướng bên này lướt đến. Là môn chủ. Môn chủ đã đến. Mọi người rối loạn tưng bừng, bọn hắn thiệt nhiều đều là lần đầu tiên nhìn thấy phi linh môn môn chủ. Yên tĩnh. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng. Trên người ác liệt lóe lên một cái rồi biến mất. Chúng đệ tử trong lòng một bẩm nhau nhau an tĩnh lại. Phong Vô Tình nhanh như tia chớp, ở mọi người thấy hắn trong tích tắc chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người. Linh Vương cường giả quả nhiên thần bí khó lường, mọi người âm thầm tắc lưu ấy, nhìn về phía Phong Vô Tình ánh mắt của đều lộ ra lấy một tia sợ hãi. Mọi người không cần câu thúc, ta triệu tập mọi người là có một chuyện trọng yếu tình cần các ngươi đi làm, chỉ cần chọn chúng, vốn môn chủ chính là ban cho một kiện tam giai linh binh, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nặng nề có phần thưởng. Phong Vô Tình hài lòng nhìn qua lộ ra vẻ sợ hãi mọi người. Hắn tới như vậy xuất hiện, cũng có muốn chấn nhiếp một phen ý tứ. Tam giai linh binh. Rõ ràng trước đó chính là ban thưởng một thanh tam giai linh binh a, môn chủ thật là đại thủ ta. Chúng đệ tử nghe xong tam giai linh binh nhao nhao kích động lên, ở giữa sân ngoại trừ Trương Huyền, cũng chỉ có Độc Cô Nhất Kiếm có một chuôi ba cấp linh kiếm. Đương nhiên hai người tỉ thí thời điểm, Độc Cô Nhất Kiếm cũng không có sử dụng Tam giai linh kiếm, nếu không ai thắng ai thua còn chưa biết được đây này, mà tự mình cô một kiếm với hắn Độc Cô Nhất Kiếm kiêu ngạo, hắn là tuyệt không cho phép chính mình lấy linh binh ưu thế thủ thắng. Mọi người hay nghe ta nói, nhiệm vụ lần này chỉ cần 30 vị trí linh giả, cho nên chỉ có trong các ngươi mạnh nhất 30 người mới có thể, những người khác cũng không nên nản chí, cố gắng tu luyện, tương lai nhất định có thể vào nhập nội môn. Phong Vô Tình muốn mọi người tiếng nghị luận nhỏ đi về sau mới mở miệng nói. Quả nhiên, mọi người dần dần tỉnh táo lại, Tam giai linh binh chịu đựng không phải dễ nắm như thế đấy, tiếp theo lại đều lộ ra lửa nóng thần sắc, muốn 30 người thì có 30 trôi linh binh, tất cả mọi người là cựu tinh linh giả, bị chọn bên trong cơ hội đều rất lớn. Phong Vô Tình hài lòng nhìn qua tràn ngập chiến ý mọi người, thiên bảng đệ tử toàn bộ ra khỏi hàng, những người khác đi khiêu chiến đài, lần này tổng cộng chuẩn bị 20 khiêu chiến đài, ai tự tin có thể thủ thắng có thể chiếm cứ một cái khiêu chiến đài, đệ tử khác có thể chọn một khiêu chiến đài đến chọn chiến, nhớ kỹ mỗi người các ngươi chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến, các ngươi cần phải chọn đối thủ tốt ta. Phong Vô Tình phương pháp so sánh hợp lý, thiên bảng đệ tử vốn chính là trong mọi người thực lực mạnh nhất, một mình lựa đi ra cũng không gì đáng trách, mà 20 khiêu chiến đài đồng thời tiến hành, như vậy có thể ở ngắn nhất hiện nay thời gian quyết ra 20 danh người mạnh nhất, chỉ có một lần cơ hội khiêu chiến ai cũng sẽ không lãng phí. Tiểu nửa ngày thời gian, khiêu chiến đã xong, thì ra là ngày bảng thứ 10 Lữ Tân Nhu cùng Hồng Phong hội Diệp Thần bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, Trương Huyền âm thầm gật đầu, xem ra Diệp Thần thực lực quả nhiên là khá cao đấy. Quyết thắng 20 tên đệ tử nhao nhao lộ ra nét mừng, mà thất bại là ủ rũ, Tam giai linh binh à, tùy tiện một thanh đều phải mấy ngàn điểm tích lũy, mà còn nhiệm vụ hết thành về sau còn có ban thưởng. Phong Vô Tình an ủi thoáng một phát thất bại đệ tử, để ngoại môn đại trưởng lão mang bọn họ đi. Các ngươi đều là bên ngoài cửa người mạnh nhất, hy vọng các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đi, đi với ta nhà kho chọn lựa linh binh đi. Phong Vô Tình nhìn qua mọi người chậm rãi nói, thế sống chết hoàn thành môn chủ nhiệm vụ. Chúng đệ tử tranh thủ thời gian lớn tiếng nói. Phong Vô Tình vung tay lên, chúng đệ tử lục tục đuổi kịp, một đoàn người trong chiều cửa nhà kho đi đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 183, tiến về trước cường giả mộ táng. Nội môn nhà kho có thể so sánh ngoại môn lớn rất nhiều, Phong Vô Tình dẫn đầu mọi người đi tới trong khu phòng, bên này là chữ Tam giai linh binh địa phương, các người đi vào mỗi người chọn một, sau khi chọn xong cùng chấp sự lập hồ sơ. Vâng, môn chủ. Trương Huyền đám người lập tức lớn tiếng hồi đáp. Tất cả mọi người lộ ra thần sắc mong đợi, mà ngay cả Trương Huyền cũng không ngoại lệ, Trương Huyền đã có một thanh Tam giai linh kiếm, có thể là Tam giai linh binh ai cũng không ngại nhiều đúng không? Phong Vô Tình vung tay lên, trông coi nhà kho chấp sự lập tức đem chữ Tam giai linh binh nhà kho mở ra, một cổ bén nhọn sắc bén khí tức truyền ra. Linh binh đều là sử dụng chứa linh khí tài liệu rèn đấy, Tam giai linh binh chỗ năng lượng ẩn chứa không thua linh sĩ, cổ năng lượng này tuy nhiên tuyệt đại đa số chất chứa ở linh binh bên trong, có thể là vẫn tiếp tục sẽ có một chút điểm phát ra, một thanh tán phát linh lực cũng không lớn. Có thể là số lượng đông đảo linh binh tản mát ra linh lực chính là cực kỳ to lớn, cho nên khi kho cửa mở ra trong nháy mắt chúng đệ tử đều kinh hãi. Và, hảo cường đại lực lượng a, thật là nhiều tam giai linh binh. Ít nhất không thua bách trôi, nhanh vào xem. Chúng đệ tử hét lớn một tia ý thức hướng trong khố phòng dũng mãnh lao tới, hay cùng đầu đường thị tỉnh tiểu dân không có khác biệt gì, ở nơi nào còn có cựu tinh linh giả khí thế a. Và chúng đệ tử đi vào đã bị khiếp sợ thật lâu nói không ra lời đến, chỉ thấy bên trong có một cái đại giá gỗ nhỏ, trên kệ chỉnh chỉnh tề tề bày đặt từng trôi linh binh. Thô sơ giản lược nhìn lại có chừng không dưới 500 trôi linh binh. Những thứ này linh binh có thể toàn bộ là tam giai đấy, cái này là phi linh môn nội tình, thân là đại sở quốc tứ đại môn phái một trong phi linh môn nội tình. Bình thường bên ngoài khó gặp tam giai linh binh rõ ràng đều có 500 trôi, những điều này đều là mấy trăm năm qua tích lũy kết quả, giống như bình thường môn phái nhỏ có thể lấy ra hơn 10 trôi đến cũng đã tương đối khá. Chúng đệ tử phục hồi tinh thần lại về sau nhau nhau bắt đầu chọn lựa chính mình thầm yêu binh khí, những thứ này linh binh các loại các dạng đều có, nhưng chủ yếu là đao kiếm, trong đó ánh sáng linh kiếm chính là chiếm cứ hơn một nửa. Trương Huyền cũng hào hứng rồi rào nhìn từng kiện linh binh, nhiều như vậy linh binh hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Môn chủ sẽ chờ ở bên ngoài, chúng đệ tử cũng không dám lại để cho môn chủ đợi lâu, cho nên chúng đệ tử lộn xộn nhanh chóng chọn, phần lớn hướng phía tam giai phẩm chất cao ra tay. Dù sao môn chủ chỉ nói chọn lựa tam giai linh binh, vừa rồi không có nói cao phẩm hay là phẩm chất thấp, mọi người đương nhiên chiếu vào tốt chọn. Trương Huyền xuyên qua từng kiện linh binh ngay cả ngừng đều không ngừng, Trương Huyền hiện tại đã có một thanh tam giai linh kiếm, mà cũng không có có thể nấp trong tay áo đòn đao. Cho nên Trương Huyền chuẩn bị chọn lựa một kiện phòng ngự áo giáp. Đệ tử khác đương nhiên cũng biết áo giáp càng thêm quy nặng, không biết làm sao chính mình ngay cả tam giai công kích linh binh đều không có, đang ở công kích cùng phòng ngự trong lúc đó, chúng đệ tử quả quyết đều lựa chọn công kích. Tốt nhất phòng ngự chính là công kích, mọi người nghĩ thầm, rất có loại không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh tư vị. Mọi người chỉ có thể hâm mộ nhìn qua vội vàng mà qua Trương Huyền, ai gọi nhân ra có một luyện khí sư sư phụ đâu này. Trong khố phòng áo giáp cũng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn mấy chục kiện, Trương Huyền cuối cùng chọn lựa một kiện hỏa tam giáp. Cái này tam giáp toàn thân sử dụng hỏa tơ tam dệt thành đấy, bản thân mỏng như con ve cánh, mặc lên người cơ hồ không có sức nặng, là trọng yếu hơn đây là một kiện hỏa thuộc tính nội giáp, mặc lên người có thể nhanh hơn hỏa linh lực khôi phục, mặc ở hỏa hệ tu linh người trên người càng lại như hổ thêm cánh. Trương Huyền đối với cái này linh giáp cực kỳ thỏa mãn, đem ôm vào trong ngực yêu thích không buông tay. Chỉ chốc lát sau chúng đệ tử cũng nhao nhao chọn tốt rồi mình linh binh, không một lệ bên ngoài chúng đệ tử chọn lựa tất cả đều là phẩm chất cao linh kiếm. Theo chấp sự từng kiện đăng ký lấy, chúng đệ tử đều lộ ra biểu tình ngượng ngùng. Phong Vô Tình nhẹ nhàng cười một tiếng không để ý, nhiệm vụ lần này không thể tầm thường so sánh, chỉ có mọi người có thể có thu hoạch, đừng bảo là tam phẩm linh binh, chính là tứ phẩm linh binh hắn cũng không thèm quan tâm. Chấp sự tự cấp Trương Huyền ghi danh thời điểm có chút sửng sốt một chút, đệ tử khác đều chọn lựa công kích linh binh, chỉ có Trương Huyền chọn là phòng ngự linh giáp, điều này không khỏi làm cho hắn kinh ngạc. Có vấn đề ạ? Trương Huyền ôm thật chặt linh giáp hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề. Chấp sự vội vàng nói, ngay cả Phong Vô Tình đều không nói gì, hắn cũng xác thực không có gì đáng nói. Chọn lựa hết linh binh về sau, Phong Vô Tình an bài chúng đệ tử ở nội môn dàn xếp lại. Nhoáng một cái hơn nửa tháng đi qua, thời gian nửa tháng này ở bên trong Trương Huyền đã hoàn toàn quen thuộc huyết diễm khải phương pháp tu luyện, sẽ chờ đột phá tam giai về sau tu luyện. Mà Độc Cô Nhất Kiếm cũng đã nắm giữ mới có được Kim Nguyên Đoán Thể Thuật, thực lực càng là cường đại rồi trọn vẹn ba thành, Độc Cô Nhất Kiếm tự tin sẽ cùng Trương Huyền giao thủ mình nhất định sẽ không thua hắn. Chúng đệ tử thì là nhàm chán tu luyện, rất có loại không nhịn được bộ dáng, tất cả mọi người đại đều đã đạt đến cựu tinh đỉnh phong thực lực, mà đột phá tam giai là phải nói cầu cơ duyên, nói sau môn chủ tạm thời cũng không cho phép đột phá, vừa mới đạt được tam giai linh minh, mọi người thực lực tăng nhiều, xoa tay, nhao nhao muốn mở ra thân thủ. Ngay tại chúng đệ tử đều chờ đến không nhịn được ngay thời điểm, một bóng người cấp tốc hướng phi linh môn nội môn bay tới. Bọn ngoại môn đệ tử nghe lệnh, đến quảng trường tập hợp. Trên đỉnh núi bộc phát ra một đạo khí thế cường hãn, ngay sau đó Trương Huyền đám người bên tai truyền đến môn chủ Phong Vô Tình thanh âm. Rốt cuộc đã tới à? Trương Huyền trong hai mắt hiện ra vẻ mong đợi vẻ. Đi, đi, chúng ta mở ra thân thủ thời điểm đến. Chúng đệ tử cũng là mặt lộ vẻ chờ mong vẻ nhau nhau hướng quảng trường đi đến. Mọi người đi tới quảng trường liếc mắt liền thấy trong sân hai đạo nhân ảnh. Đây là bổn môn Thái Thượng trưởng lão Thu Minh Viễn, nhiệm vụ lần này thì có Thái Thượng trưởng lão mang bọn ngươi đi chấp hành, các ngươi phải toàn lực phối hợp Thái Thượng trưởng lão, như người nào chống lại chạm lập quyết. Phong Vô Tình nhìn qua mọi người chậm rãi nói, là môn chủ, tham kiến Thái Thượng trưởng lão. Chúng đệ tử trong lòng một bẩm vội và nói, môn chủ, chúng ta đi. Thu Minh Viễn cùng Phong Vô Tình nói một tiếng sau đó dẫn đầu hướng ngoại sơn môn đi đến. Chúng đệ tử nhao nhao đuổi kịp. Cầu chúc Thái Thượng trưởng lão chiến thắng trở về, an toàn đệ nhất, hết thảy đều không có Thái Thượng trưởng lão ngươi quan trọng. Phong Vô Tình nhìn qua đi xa Thái Thượng trưởng lão cổ họng khẽ nhúc nhích, đem thanh âm bức thành một cái đường lối truyền vào Thái Thượng trưởng lão trong tai. Môn chủ, bảo trọng. Thái Thượng trưởng lão trong hai mắt vẻ cảm động lóe lên một cái rồi biến mất, cơ thể hơi ngừng một lát, sau đó đầu cũng không về đích dẫn đầu chúng đệ tử nhanh chóng rời đi. Mọi người ra khỏi sơn môn sau chính là hướng Thâm Sơn bước đi, một ngày thời gian đi tiếp trăm dặm, Thái Thượng trưởng lão nhìn nhìn bầu trời loại nói, đêm nay ở chỗ này xây dựng cơ sở tạm thời đi, ngày mai không sai biệt lắm đã đến. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Mọi người nhao nhao đồng ý. Các ngươi nhất định nghi hoặc vì cái gì cái này một nhiệm vụ muốn tìm bọn các ngươi. Thái Thượng trưởng lão nhìn qua mọi người nói. Mọi người nhao nhao lộ ra thần sắc mong đợi, hắn đám bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc là nhiệm vụ gì cần Thái Thượng trưởng lão cùng nhóm người mình hoàn thành. Theo lý mà nói tùy tiện một đống nội môn đệ tử thực lực chính là mạnh hơn chính mình, có thể là môn chủ lại cứ thiên lựa chọn chính mình, đây cũng là mọi người nghi ngờ nhất không hiểu địa phương. Thu Minh Viễn nhìn qua rửa hai lắng nghe nhiều người chậm rãi nói, tại phía trước ước chừng trăm dặm phạm vi có một chỗ cường giả mộ táng, ta tăng thêm mặt khác 21 vị trí vương giai cường giả trải qua nửa năm thời gian, rốt cục đem cường giả mộ táng đánh vỡ một đường vết rách, bên trong phi thường kỳ lạ, chúng ta đi qua thí nghiệm phát hiện chỉ có nhị giai trở xuống thực lực tiến vào mới sẽ không bị áp chế quá lợi hại, tứ giai trở lên thực lực càng sẽ bị hoàn toàn xoắn giết, đây cũng là ta vì cái gì tìm nguyên nhân của các ngươi. Mọi người nhao nhao lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc, vô luận là cường giả mộ táng hay là 22 vị trí linh vương cường giả đều bị mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Kinh hãi qua sau mọi người nhao nhao lộ ra màu nhiệt huyết, rốt cuộc là cái gì cường giả mới có thể lại để cho hơn 20 cái linh vương cường giả dãy rủa thời gian nửa năm mới banh bên trên một đạo miệng tử. Tốt rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai tiếp tục, bất luận kẻ nào không được rời đi nơi đây khoảng trăm thước, người vi phạm giết không tha. Thu Minh Viễn xếp bằng ở trên mặt đất chậm rãi nói. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Mọi người đáp ứng cũng ngoan ngoãn ngồi dưới đất ngồi xuống nghỉ ngơi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 184, Vương giai tề tụ. Một đêm không sách, sáng sớm coi như dệt trải qua chim tiếng kêu vạch phá rừng núi thời điểm, Thu Minh Viễn chậm rãi đứng lên. Cơ hồ là đồng thời, chúng đệ tử cũng nhao nhao mở hai mắt ra, chuẩn bị tiến lên, trên đường chính mình ăn một ít lương khô. Thu Minh Viễn cổ họng khẽ nhúc nhích, thanh âm rõ ràng truyền vào nhiều đệ tử trong tai. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Chúng đệ tử đáp ứng, một bên chạy đi một bên móc ra lương khô đến ăn. Nơi này đã ở vào thâm sơn, nhị giai cao cấp linh thú tùy ý có thể thấy được. Có thể là mọi người một đường đi tới cũng không có gặp phải một đầu linh thú. Mọi người cũng không kỳ quái, dù sao nhị giai cao cấp linh thú linh trí đã không kém ai, biết rõ su cắt tị hùng, bất luận cái gì một đầu nhị giai linh thú ở cảm nhận được trên thân mọi người cái này một cổ cường hãn chèn ép hơi thở ngay thời điểm cũng sẽ không đến sở mọi người lông mày. Thời gian dần trôi qua mọi người tiến vào tam giai linh thú khu, vốn là ở nhị giai khu vực tràn ngập chấn nhiếp ở bên trong chèn ép hơi thở, đến nơi này phảng phất đèn chỉ đường đồng dạng, chỉ dẫn tam giai linh thú tới đây kiếm ăn. Hống ống. Mọi người mới vừa gia nhập tam giai khu vực liền nghe được một tiếng đảm nhiệm thỏa mãn khí phách giống lên một tiếng, ngay sau đó một cổ khí tức cuồng bạo truyền tới. Trong lòng mọi người một bẩm, tam giai linh thú quả nhiên cường hãn, bằng vào khí tức rõ ràng lại để cho nhóm người mình có loại cảm giác không thở nổi. Hừ, Thu Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, một cổ cường hãn dị thường khí tức theo trên người thăng lên, xa xa giống lên một tiếng im bặt mà dừng. Tam giai linh thú khí tức ở tại cao tới lục giai khí tức trước mặt giống như bi bô tập nói nhi đồng vậy lộ ra không chịu nổi một kích. Thu Minh Viễn cứ như vậy một đường phóng thích ra khí tức bằng bạc, không nữa mắt không mở linh thú tới quấy rầy mọi người. Tiếp cận bên trong giữa trưa, mọi người rốt cuộc đã tới cường giả mộ táng phụ cận, phía trước một cổ khí tức hoảng sợ không cố kỵ chút nào phóng thích ra, mọi người bị hù đại khí đều không dám thở gấp. Khi mọi người chính thức đi vào mộ táng ngay thời điểm, mọi người không khỏi toát ra kinh hãi muốn chết thần sắc. Chỉ thấy mộ táng chung quanh tất cả bảng lớn linh thú ngồi xếp bằng an tĩnh trên mặt đất, hắn khí tức trên thân càng là hùng hồn, yếu nhất đều là nhị giai đỉnh phong linh thú, tam giai một đầu không có, tứ giai xếp bằng ở tít mãi bên ngoài, ngũ giai cũng có mười mấy con. Ngoại trừ cái này 30 đầu cấp 2 đỉnh phong linh thú là thú vương vừa mới triệu tập lấy bên ngoài, những thứ khác đều là nơi đây thú vương chính là thủ hạ. Thu Minh Viễn, người đã đến rồi. Đúng lúc này, phía trước nhất một đầu khổng lồ linh thú mở miệng nói chuyện. Coi khí tức rõ ràng so với Thu Minh Viễn còn phải mạnh hơn một mảng lớn, trong lòng mọi người lại là một hồi chấn động, đây ít nhất là một đầu trong lục giai kỳ linh thú a. Ừ, Đất huynh, ngươi lựa chọn tiểu gia hỏa cũng không tệ a, đều là nhị giai đỉnh phong tồn tại, xem ra lần này Đất huynh thu hoạch tuyệt đối ít không nữa à. Thu Minh Viễn cười ha ha một tiếng hơi có điểm định nọt ý tứ. Ở nơi nào, mặt khác thú vương chọn lựa linh thú khẳng định cũng tất cả đều là nhị giai đỉnh phong thực lực, mà nhân loại các ngươi cũng chẳng yếu đi đâu, muốn có chỗ thu hoạch khó a. Lao thủ cơ cơ đầu vừa nói, có thể là từ hắn híp thành trăng lưỡi liềm mắt bên trong đó có thể thấy được hắn đối với chính mình chọn lựa linh thú hay là tương đối hài lòng. Thật sự là vô não gia hỏa. Thu Minh Viễn trong lòng thầm mắng một tiếng. Tiểu Liệt. Đúng lúc này Trương Huyền chợt nhìn thấy nhị giai linh thú bên trong một đạo bóng người màu đỏ rực. Tiểu Liệt cũng nhìn thấy Trương Huyền, một đôi mắt hổ bên trong lóe ra kích động ánh mắt, muốn nhào đầu về phía trước. Trương Huyền tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác, đang muốn đi qua Tiểu Liệt dừng bước, mắt hổ bên trong lóe ra thần sắc nghi hoặc, nó nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng Trương Huyền cũng nhìn thấy chính mình, có thể là vì cái gì giả bộ như không thấy bộ dáng đâu này. Trương Huyền bất động âm thanh loại nhìn thú vương láo thổ liếc. Tiểu Liệt theo Trương Huyền ánh mắt nhìn lại, trong lòng một bẩm, lập tức hiểu được, cả hai hiện tại ở vào đối nghịch thế lực, lúc này thời điểm lẫn nhau hàn huyên sát thực không tốt. Hống ống. Đúng lúc này, một tiếng ba thiên tuyệt địa tiếng thú gào vang lên, ngay sau đó một đạo vài chục trượng cao hỏa bóng người màu đỏ vút lên trời cao mà đến. Ha ha, Hỏa huynh, ngươi tới thật là nhanh a, chúng ta bên này ngươi là người thứ nhất đã tới. Lão thổ nhìn qua lấy hỏa hồng sắc cự viên nói. Siêu siêu ở lão thổ lúc nói chuyện, cũng là có tất cả màu đỏ vượn khổng lồ chạy trốn mà đến. Chúng tiểu nhân đều bị bổn vương an tĩnh ngồi xuống. Hồng sắc cự viên nói. Nhiều tiểu vượn nhao nhao té ngồi trên mặt đất, vò đầu bứt tai, vượn loại vốn là hiếu động, không biết làm sao vượn vương ra lệnh, nhiều tiểu vượn cũng chỉ có thể như đứng đống lửa, như ngồi đống than ngồi dưới đất. Mọi người nhìn về phía hồng sắc cự viên ánh mắt của lần nữa tràn đầy rung động, lại là một đầu vương giai linh thú a. Mấy ngày kế tiếp, lần lượt từng bóng người lăng không mà đến, ở phía sau bọn họ cũng là riêng phần mình tùy tùng 30 đạo nhị giai đỉnh phong thân ảnh. Những thứ này thân ảnh phân thuộc thế lực khác nhau, có nhân loại, cũng có linh thú. Trong lòng mọi người sớm đã chết lặng, bình thường khó gặp linh vương cường giả ở chỗ này lại có gần 20 vị, mà theo Thu Minh Viễn từng nói, tổng cộng là 22 vị trí. Đang lúc mọi người như vậy trong khi chờ đợi, nhiều cường giả cũng là nhao nhao đã đến, Lang Tiểu Nguyệt an tĩnh trốn ở Trương Huyền tinh thần không gian ở sâu bên trong không dám núp đích. La Vân Tiên đã đến. Đột nhiên tinh thần không gian ở sâu bên trong truyền đến Lang Tiểu Nguyệt một tia tinh thần chấn động, ngay sau đó Lang Tiểu Nguyệt tinh thần chấn động rõ ràng hoàn toàn đình chỉ, tiến vào một loại hôn mê trạng thái. Trương Huyền ở cảm nhận được Lang Tiểu Nguyệt chấn động về sau, trong lòng cũng là siết chặt. Siêu siêu ở Nguyệt Lang thoại âm rơi xuống không lâu, lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến, cầm đầu là một cái thân thể cường tráng nam tử trung niên, một cổ ác liệt theo trên người bắn ra mà ra, người này đúng là La Vân Thiên. Ha ha, mọi người tới đều tốt kịp thời a, ta lão La không phải là trễ nhất được rồi a. La Vân Thiên hướng phía đám người cường hãn người chắp tay một cái nói. Ở nơi nào, còn có ba vị cũng không có tới. Ta đoán chừng cũng sắp rồi. Sở Nguyên Dương cười ha ha một tiếng nói. La Vân Thiên vung tay lên, La Thiên phái chúng đệ tử cấp tốc tìm một chỗ đất trống an tĩnh ngồi cùng một chỗ. Trương Huyền lặng lẽ hướng La Thiên phái chúng đệ tử bên kia nhìn lại, hai mắt ở sâu bên trong một kia lanh ý chảy ra, hừ, tiến vào hoàng mộ sau tốt nhất không để cho ta đụng phải các ngươi. La Vân Thiên cùng người khác cường giả Hàn Huyên trong chốc lát cũng tới đến đệ tử mình bên này, La Viêm, ta giao cho thay mặt chuyện của ngươi nhớ rõ ràng sao? Nhớ rõ ràng. La Viêm tranh thủ thời gian gật đầu nói. Ân, được. La Vân Thiên vỗ vỗ La Viêm bả vai không nói thêm gì nữa. La Viêm song trong mắt lộ ra lửa nóng thần sắc, hai mắt kích động nhìn qua La Vân Thiên, nghĩ thầm, hạ nhiệm trưởng môn nhất định là ta La Viêm đấy. Ở La Viêm lửa nóng dưới ánh mắt, La Vân Thiên hai mắt ở sâu bên trong toát ra một tia vẻ trào phúng, muốn làm hạ nhâm trưởng môn, người đi mà nằm mơ à. Bất chi bất giác lại là lưỡng ngày trôi qua, ở cái này hai ngày thời gian ở bên trong, tất cả thế lực toàn bộ đến đông đủ. Mọi người nhao nhao nhìn qua trong sân 22 vị trí vương giai hắn cường giả, trong hai mắt dần dần toát ra lửa nóng thần sắc. Ngoài chúng đệ tử hai mắt lửa nóng, nhiều trong mắt cường giả màu nhiệt huyết so với các đệ tử chỉ mạnh không yếu. Đã tất cả mọi người đã đến, vậy thì bắt đầu a. Lao thủ cơ cơ to lớn đầu nói. Được. Đám người cường hãn người nhao nhao gật đầu đáp. Lần lượt từng bóng người lăng không lên, chúng đệ tử ánh mắt lửa nóng nhìn qua bay lên không thân ảnh, cái này mỗi một bóng người chính là đại biểu một vị vương giai cường giả a. Ở chúng đệ tử ánh mắt mong chờ xuống, từng đạo linh lực theo số Đông Vương giai cường giả trên người dâng lên, sau đó ầm ầm hướng phía trước đánh đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 185, tiến vào Hoàng Mộ Phong linh giới. Chúng đệ tử đều lộ ra thần tình hoảng sợ, đều bị thật chặt bưng chặt lỗ tai, mà ngay cả linh thú đám bọn họ cũng đều nhao nhao nằm rạp trên mặt đất phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Ở trong ấn tượng của bọn hắn, đám người cường hãn người tùy tiện một động tác đều sơn băng địa liệt, mà 22 vị trí vương giai cường giả hợp lực phát ra thanh thế thế tất kinh thiên động địa. Mọi người ở đây cùng người khác linh thú chuẩn bị tiếp nhận cái này ngập trời linh lực dư âm đánh thời điểm, đám người cường hãn người phát ra linh lực cũng không có tóe lên tản ra. Mọi người nhao nhao lộ ra ngoài ý muốn, chỉ thấy trong hư không phảng phất có một trường vô hình miệng rộng công chúng cường giả phát ra linh lực nuốt luôn. Đám người cường hãn người mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nhao nhao gia tăng linh lực phát ra cường độ, một cổ bàng bạc linh lực phảng phất phi nga phát hỏa vậy đạo nghĩa không chùn bước đánh thẳng vào hư không, ở cường hãn như thế trùng kích dưới, hư không đều chấn động. Ở chúng đệ tử không thể tưởng tượng nổi mục ánh sáng ở bên trong, hư không một hồi run rẩy đã nứt ra một đường vết rách. Ở miệng ăn nứt ra lập tức, đám người cường hãn người cảm giác linh lực tiêu hao đột nhiên kịch liệt gia tăng, đám người cường hãn người nhao nhao đem công lực vận đến mức tận cùng, một cổ bàng bạc linh lực bất kể tiền vốn phát ra lấy, tại đây vậy bất kể tiêu hao phát ra xuống, đạo kia nứt ra cũng là chậm rãi mở rộng lấy. Rốt cục, đương khẩu tử mở rộng đến rộng 10 mét ngay thời điểm không còn là làm lỡ ra. Tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị vào hoàng mộ, 3 ngày sau hay là đang bây giờ, chúng ta phá vỡ không gian. Sở Nguyên Xương phát ra một tiếng quát chói tai. Hống ống. Lão thổ cũng là phát ra giống to một tiếng. Hết thảy mọi người kể cả tất cả nhị giai linh thú nhao nhao hướng nứt ra chạy tới. Siêu siêu từng đạo bóng người thú ảnh giống như hạ sủi cảo đồng dạng nhao nhao đầu nhập đến trong hư không nứt ra bên trong. Trương Huyền cũng nắm thật chặt trong tay linh kiếm, theo sau dòng người hướng trong lỗ chạy đi. Đi vào nứt ra về sau, Trương Huyền thả người nhảy lên, hướng trong miệng nhảy xuống. Lập tức Trương Huyền chỉ cảm thấy thân sức ép lên rồi đột nhiên một tăng, thực lực bị áp chế tại 9 tầng, lại tỉnh hồn lại thời điểm, Trương Huyền dĩ nhiên tiến nhập hoàng trong mộ. Trương Huyền quan sát bốn phía, hoàng mộ rộng lớn vô cùng, liếc nhìn không thấy bờ, mà còn tối không ngày ngày, Trương Huyền có chút kinh ngạc cái này hoàng giai cường giả thực lực, thật không biết hắn là như thế nào mở ra lớn như vậy một cái không gian đấy. Đừng có đoán mò, nơi này chỗ ở một cái to lớn dưới mặt đất trong không gian, mới vừa đám kia cường giả đã thông không gian lá chắn trên thực tế chỉ là hoàng mộ lối vào. Ngay tại Trương Huyền kinh ngạc hoàng mộ khổng lồ thời điểm Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng. Thật sao? Có thể là ta cảm giác thực lực vẫn là bị áp chế a. Trương Huyền có chút nghi ngờ nói. Trương Huyền hiện tại cảm giác một cổ bàng bạc áp lực đè ở trên người, tại này cổ dưới áp lực thực lực bị xanh xanh áp chế ở 9 tầng. Đây là bởi vì các ngươi còn ở vào không gian bình phong che chở phạm vi bao phủ ở trong, đợi đi ra là chắn phạm vi sẽ không nhận áp chế. Lang Tiểu Nguyệt nói. Ở Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt đối thoại thời điểm, hết thảy mọi người cùng linh thú cũng là toàn bộ tiến nhập hoàng mộ bên trong. Hống ống. Tất cả linh thú gầm to hướng mộ tàng ở sâu bên trong chạy tới. Đi từng đạo bóng người cũng là không cam lòng rất lại phía sau hướng ở sâu bên trong chạy tới. Chia làm phần tổ 6, mỗi tổ 10 người. Riêng phần mình hướng một bên cạnh thăm dò. Vâng. Như thế kỷ luật nghiêm minh nhất định là đại sở quốc hoàng thất cấm vệ quân, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, đại nước sở hoàng thất có thể lực gáp trừ phái cũng không phải không có lý. Lần này nhân loại cường giả bên này, đại sở quốc hoàng thất đã đến 2 vị vương giai cường giả, cho nên bọn hắn phái ra nhiều người đạt 60 người nhiều hơn. Mà tứ đại môn phái bên này chúng đệ tử cũng là hợp thành tất cả lớn nhỏ liên minh, bọn hắn cũng không phải người ngu, ở hoàng thất lớn như vậy đoàn thể trước mặt, quân lính tản mạn không đáng giá nhất tới. Đương nhiên cũng có đối với thực lực mình cực kỳ tự tin người tự mình tự rời đi, ví dụ như Độc Cô Nhất Kiếm. Chỉ thấy Độc Cô Nhất Kiếm thân ảnh nhảy lên rồi biến mất, nhanh như kinh hồng, ha ha, Trương Huyền, sau này còn gặp lại. Còn không muốn Trương Huyền trả lời, Độc Cô Nhất Kiếm sớm đã không thấy thân ảnh, Trương Huyền cười khổ một tiếng chính là muốn ly khai. Trương sư huynh, ngươi dẫn đầu chúng ta cùng nhau a. Bỗng nhiên Trương Huyền trong thai truyền đến một tiếng ngọt ngào tiếng nữ nhân. Trương Huyền khẽ giật mình quay đầu lại chỉ thấy Lữ Tân Nhu mong đợi đang nhìn mình, ở bên người cũng là tụ tập 6 đạo nhân ảnh. Ha ha, Lữ sư muội nói đùa. Ta gần đây độc lai độc vãng đã quen, thứ lỗi. Trương Huyền cười ha hả, hay nói giỡn, Lang Tiểu Nguyệt đối với lần này hoàng mộ chuyến đi chờ đợi quá nhiều, vì Lang Tiểu Nguyệt Trương Huyền cũng sẽ không cùng người hợp tác. Ha ha, Lữ Tân Nhu, đối với Trương Huyền thi triển mỹ nhân kế, ngươi có thể dùng sai chỗ rồi, Trương Huyền, gia nhập chúng ta thế nào, lần này đoạt được ngươi độc chiếm 1/3. Nam Sương đã tính trước nhìn lấy Trương Huyền, nàng khai mở ra điều kiện cực kỳ hậu đãi, tin tưởng Trương Huyền chỉ cần không phải kẻ đần chính là sẽ đáp ứng. Nam sư muội, thứ lỗi, ta thật sự buông tuồng đã quen, không ưa thích nghe lệnh bởi người. Cáo tử, chư vị bảo trọng. Trương Huyền nói xong bước chân điểm nhẹ hướng phương xa đưa đi. Tên hôn đàn này. Nam Sương tức giận dậm chân, nàng từ khi đã lớn như vậy trả giá chưa bao giờ bị cự tuyệt qua, hôm nay Trương Huyền trước mặt nhiều người như vậy cự tuyệt khiến cho mặt không ánh sáng. Khanh khách, Nam đại tiểu thư, tương tự lời nói tặng cho ngươi, đối với Trương Huyền thi triển mỹ nhân kế, ngươi cũng dùng sai chỗ rồi. Lữ Tân Nhu khanh khách một tiếng mang theo thắng lợi tư thái rời đi. Hừ, chúng ta đi. Nam Sương hừ lạnh một tiếng cũng mang theo mọi người ly khai. Hoàng mộ không gian rộng lớn vô cùng. Trương Huyền đi vào bên trong một xếp mà bên cạnh không có người nào nữa, mà còn quả nhiên giống như Lang Tiểu Nguyệt nói đồng dạng, đến nơi này sau trên người áp lực đều không có. Tiểu Nguyệt tỷ, chúng ta hướng cái đó vừa đi. Trương Huyền hỏi, dù sao Lang Tiểu Nguyệt tuy nhiên chỉ còn linh hồn, có thể hắn tinh thần lực vẫn tiếp tục cực kỳ cường hãn, nếu như Lang Tiểu Nguyệt chịu siêu tầm lời nói, công hiệu suất tự nhiên so với Trương Huyền nhanh lên không chỉ gấp mấy lần. Hướng bên phải đi. Lan Tiểu Nguyệt hơi chút cảm ứng thoáng một phát nói. Trương Huyền gật gật đầu nhanh chóng buôn tàu lấy, chỉ chốc lát sau tiểu đi tới một chỗ huyệt động phụ cận. Đi vào. Lan Tiểu Nguyệt chỉ huy nói. Trương Huyền tiến vào bên trong, bên trong có một ở giữa phòng ốc lớn nhỏ không gian, ở chính giữa bày lấy một cái bàn đá, trên bàn đá có một hộp gỗ. Có hộp gỗ. Trương Huyền trong nội tâm vui vẻ muốn bên trên tiến đến lấy. Coi chừng có bẫy. Lan Tiểu Nguyệt kiểu tra một tiếng. Trương Huyền tranh thủ thời gian dừng bước lại, sau đó thận trọng đi qua rỗi ra linh kiếm ít ít đem hộp gỗ đẩy ra. Siêu siêu ở Trương Huyền đẩy ra hộp gỗ trong nháy mắt, hai cái hiện ra hàn quang ngân châm bắn đi ra. Trương Huyền tranh thủ thời gian túi đầu lóe lên, run run hai tiếng, ngân châm thẳng tắp không nhập vách đá cứng rắn bên trong. Trương Huyền trên trán toát ra một hồi mồ hôi lạnh, vừa mới nếu như không phải Lang Tiểu Nguyệt sách tình ngủ, lần này ít nhất là trọng thương. Tiểu Nguyệt tỷ, cảm ơn ngươi rồi. Trương Huyền cảm kích nói. Sau này nhớ phải cẩn thận là được, con đường tu luyện, từng bước mạo hiểm, mỗi đi một bước đều phải cẩn thận một chút, nếu như đi chênh lệch một bước sẽ rơi vào chết không có chỗ chôn. Tốt rồi, mau đi xem một chút trong hộp gỗ có cái gì à. Lang Tiểu Nguyệt vốn là dặn dò Trương Huyền một tiếng sau đó thúc giục nói. Được. Trương Huyền đáp ứng một tiếng đi đến hộp gỗ bên cạnh. Ở một trong hộp để lại một cái xưa cũ chiếc nhẫn, Trương Huyền thận trọng cầm lên, lại cầm lên đồng thời Trương Huyền thấy được trong hộp đối với cái này chiếc nhẫn giới thiệu. Phong linh giới, tứ giai cao phẩm phong thuộc tính linh giới, đưa vào phong linh lực sau có thể tứ giai phía dưới có thể để cao gấp đôi tốc độ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 186, giết người đoạt bảo. Thứ tốt ta, hoàng giai cường giả ra tay quả nhiên bất phàm, tùy tiện chính là một việc tứ giai cao phẩm linh binh, nhưng đáng tiếc là phong thuộc tính không có thể sử dụng. Trương Huyền một nửa hưng phấn một nửa đáng tiếc nói, ai nói không thể dùng? Người quên ta sao? Đúng lúc này Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Đúng đúng, ta làm sao đã quên Tiểu Nguyệt tỷ có thể tụ tập phong linh lực a? Trương Huyền vỗ đầu một cái hưng phấn nói, ngay sau đó Trương Huyền vội vàng đem phong linh giới mang đến tay, Tiểu Nguyệt tỷ, tranh thủ thời gian thử xem hiệu quả như thế nào. Cũng tốt, chính là thử xem cái này phong linh giới hiệu quả, cửa ra vào có hai cái đuôi qua đã đến, ngươi đi đưa bọn chúng giải quyết. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Một cổ phong linh lực đống nhiên hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, cuối cùng hội tụ đến Trương Huyền phải tay trên mặt nhẫn. Linh giới linh ánh sáng lóe lên, phóng xuất ra một cổ phong linh lực đem Trương Huyền bao vây lại, trong nháy mắt Trương Huyền cảm giác thân người nhẹ mấy lần không dừng lại, đồng thời một cổ phong linh lực thật chặt quanh quẩn lấy chính mình, Trương Huyền nhẹ nhàng đem hộp gỗ khép lại, sau đó núp ở bàn đá đằng sau. Ở Trương Huyền giấu kỹ không lâu thì có hai âm thanh truyền đến. Mau nhìn, nơi này có cái huyệt động. Đi, nhanh vào xem. Hai người nói xong cao hứng hướng trong động chạy tới. Nhìn, trên bàn đá có hộp gỗ. Một người trong đó bỗng nhiên chỉ vào trong huyệt động giữa bàn đá nói. Đang khi nói chuyện người nọ vội vàng hướng hộp gỗ đưa đi. Tên còn lại cũng không cam chịu rất lại phía sau, trong nháy mắt hai người liền đi tới hộp gỗ bên cạnh. Ngay lúc này đây, đúng lúc này Trương Huyền bỗng nhiên theo bàn đá sau nhảy lên đi ra, một kiếm chém về phía một người trong đó. Không tốt. Người nọ chỉ tới kịp hiện lên một ý niệm đã bị Trương Huyền một kiếm đâm xuyên qua yết hầu. Giết tên còn lại rút kiếm ra chiều bái Trương Huyền chém tới. Trương Huyền bước chân điểm nhẹ, một cổ phong linh lực bao vây lấy Trương Huyền lập tức đi tới người nọ phía sau, nhưng là sau tay phải hất lên hướng người nọ chém tới. Phốc phốc một tiếng, cái kia đầu người bị Trương Huyền một kiếm bổ xuống. Ồ, ta làm sao thấy được chính mình sau cõng? Thân thể làm sao không bị khống chế? Đây là người nọ cuối cùng ý niệm trong đầu. Thật nhanh, không hổ là tứ giai linh giới. Trương Huyền mừng rỡ trong lòng. Trương Huyền theo trên thân hai người tìm ra mấy bình đan, một ít linh thạch cùng hai quả lệnh bài. Những đan dược này tất cả đều là tam giai hàng cao cấp. Xem ra vì lần này hoàng mộ chuyến đi, ngoài phi linh môn, thế lực khác cũng đều đánh hạ tiền vô lớn. Trương Huyền đem linh thạch cùng đan dược thu vào trong lòng chuẩn bị rời đi. Trên người hai người linh kiếm cũng đều là tam giai hàng cao cấp, có thể là Trương Huyền cũng không có đi lấy. Cái này hoàng mộ bên trong bảo vật vô số, lấy những thứ này tam giai linh binh cũng chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Trương Huyền vừa mới chuẩn bị ly khai, đột nhiên trong lòng hơi động, đi vào hang động bên vách đá ở trên thạch bích có hai quả không nhập một tấc ngân châm. Trương Huyền nhẹ nhàng đem hai quả ngân châm rút chuẩn bị thu vào trong lòng. Cái này hai miếng ngân châm cứng rắn vô cùng, dùng để đánh lén lại không quá thích hợp. Trương Huyền cười hắc hắc, tiện tay ném ra hai quả hỏa cầu, phía sau truyền đến một hồi thi thể thiêu hủy thanh âm. Cho đến ngày nay Trương Huyền linh lực dĩ nhiên cực sự hùng hậu, Trương Huyền ném ra hỏa cầu thuật cũng có to bằng nắm đấm trẻ con. Hỏa cầu này thuật tuy nhiên không thể dùng để tiến công, có thể là có thể lại để cho nhị giai linh người giống như tam giai linh sĩ đồng dạng phóng xuất ra linh lực đến, sáng tạo hỏa cầu thuật là người coi là thật kỳ tài. Hỏa cầu này thuật thật sự là hủy thi diệt tích thứ tốt ta. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng hướng xa xa đi đến. Hướng phải phía trước đi. Lang Tiểu Nguyệt bàng bạc tinh thần lực mãnh liệt hướng bốn phía tạo xạ, cảm ứng đến có thể tồn tại bảo vật địa phương. Ở Lang Tiểu Nguyệt dưới sự chỉ huy, Trương Huyền cũng là thu hoạch tương đối khá, trên đường đi lại gặt hái được một đôi phong thuộc tính giày. Một kiện áo choàng cùng một hồi phong thuộc tính linh kiếm. Những thứ này linh binh đều không ngoại lệ, tất cả đều là tứ giai phẩm chất cao, Trương Huyền đều có điểm chết lặng. Trương Huyền đem giày cùng áo choàng mặc lên người, hơn nữa trong tay linh giới cùng phong thuộc tính linh kiếm hiển nhiên một phong hệ linh giả. Theo Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động, thiên địa ở giữa một cổ phong linh lực quán trú vào giày áo choàng cùng linh trong nhẫn, Trương Huyền thân ảnh phảng phất hóa thành một hồi gió mát nhanh chóng hướng xa xa đưa đi. Tiểu Nguyệt tỷ, thật tốt quá, ba cái linh binh ra chỉ dưới, tốc độ của ta rõ ràng nhanh gấp ba, so với ta vận chuyển bạo hỏa bộ còn nhanh một mảng lớn, ta tin tưởng đơn thuần tốc độ tam giai phía dưới không ai có thể cùng ta chống lại, hơn nữa trong tay vô cùng sắc bén linh kiếm, cùng giai vô địch cũng không phải là không được a. Trương Huyền nhanh chóng chạy trốn, trong lòng một cổ thoải mái ý chạy qua. Chớ đắc ý, ngươi có thể có kỳ ngộ, ở không gian này bên trong những người khác cũng sẽ có, còn là cẩn thận tốt. Lang Tiểu Nguyệt nói. Biết rồi, Tiểu Nguyệt tỷ, chúng ta nhanh đi tầm bảo a. Trương Huyền cười hắc hắc nói, hắn đương nhiên sẽ không khinh thường, dù sao có thể đi vào trong này tất cả đều là nhị giai đỉnh phong, thậm chí mà ngay cả mò tới tam giai biên giới là người cũng không phải số ít. Tam giai biên giới? Đã không có không gian bình phong che chở áp chế sẽ có hay không có người nếm thử đột phá tam giai à? Trương Huyền thần sắc đột nhiên biến cố lớn, nếu có người đột phá đến tam giai mà nói, vậy coi như không ổn. Yên tâm đi, tam giai không giống với dĩ vãng, muốn đem linh lực hoàn toàn hóa lỏng là cần thời gian phải rất lâu đấy, trừ phi có ngưng linh đan mới có thể ở trong vòng một ngày đột phá, nếu không tuyệt đối không thể. Lang Tiểu Nguyệt không thèm để ý chút nào nói, cái kia sẽ có hay không có người mang theo ngưng linh đan tiến đến à, hoặc là có người ở bây giờ đạt được ngưng linh đan đâu này? Trương Huyền vẫn là không yên tâm hỏi. Nay cũng có khả năng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, lần này tranh đoạt ngươi chỉ là đánh trợ thủ mà thôi, chính thức cướp đoạt ngay thời điểm còn muốn ta xuất mã. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói, ngươi ra mã? Ngươi không phải là chỉ còn lại có linh hồn à? Ngươi còn có thể phát huy hoặc ít hoặc nhiều thực lực. Trương Huyền có chút nghi ngờ nói, trong thời gian ngắn phát huy ra vương giai thực lực cùng lúc không có vấn đề. Lang Tiểu Nguyệt ngạo nghễ nói, thật sự, thật tốt quá. Trương Huyền cung hỉ, nếu như Lang Tiểu Nguyệt trong thời gian ngắn có thể phát vung vương giai thực lực, cái này tương đương với nhiều hơn một cái bùa hộ mệnh, Trương Huyền hoàn toàn có thể ở chỗ này đi ngang. Không cần nhớ quá nhiều, nếu như ta mạnh đi phát huy thực lực, đối với thân thể của ngươi tổn hại rất lớn, không ra thời khắc mấu chốt ta là sẽ không xuất thủ. Lang Tiểu Nguyệt đã cắt đứt Trương Huyền tưởng tượng. Hắc hắc. Trương Huyền gượng cười hai tiếng, hai người tinh thần lực tương liên ngay cả có như vậy cái khuyết điểm, Trương Huyền muốn cái gì đều bị Lang Tiểu Nguyệt cảm ứng được. Bên trái ước chừng 6, 7 dặm mà địa phương có người tranh đấu, qua xem một chút đi. Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói. Được. Trương Huyền gật gật đầu cấp tốc hướng bên trái chạy tới, chỉ chốc lát sau Trương Huyền cũng cảm thấy tranh đấu thanh âm. Ta cướp được, bình đan dược này là của ta. Giết, đan dược là ta đấy. Trương Huyền rất xa chỉ nghe thấy từng tiếng tiếng hò hét. Là một lọ đan dược. Trương Huyền âm thầm suy tư về, lặng lẽ sờ về phía chiến trường. Trong chảng có 6 người đang chém giết lẫn nhau, trong đó đã có 2 cái té xuống đất. Trương Huyền lặng lặng nhìn, đợi người cuối cùng thắng được thời điểm, Trương Huyền thân hình khẽ động hướng người nọ lao đi. Trong thiên địa phong linh lực nhanh chóng hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, cuối cùng quán chú vào Trương Huyền trên người linh binh bên trong, Trương Huyền tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp 3. Ha ha, ta thắng lợi, đan dược là của ta, là của ta. Cuối cùng còn giữ lại người nọ một tay lấy ngọc bình lấy trong tay cười như điên nói, bây giờ là của ngươi, đợi một lát thì không phải. Đang ở đó người điên cuồng lúc cười, đột nhiên một đạo nhẹ nhàng âm thanh âm truyền đến. Ai? Người nọ tranh thủ thời gian quay người lộ ra phòng bị thần sắc. Lấy mạng ngươi người. Đang ở đó người xoay người trong nháy mắt, Trương Huyền đã nhưng là đi tới người nọ phía sau, trong tay linh kiếm giật giật, một chùm máu tươi từ người nọ cái cổ bắn ra mà ra. Ách ách, ngươi. Người nọ lộ ra không cam lòng thần sắc, chậm rãi té trên mặt đất. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 187, anh hùng cứu mỹ nhân. Trương Huyền tiện tay đem bình ngọc cầm lên, vẹt ra nút lọ xem xét. Khụ khụ. Ở Trương Huyền vẹt ra cái nắp trong nháy mắt, một cổ mục nát hương vị truyền ra, Trương Huyền sặc đến nước mắt đều nhanh chảy ra. Trương Huyền thoáng cái đem bình ngọc ném rất xa, trong lòng có chút không nói, chính là vì cái này một lọ mục nát đan dược tiểu chết rồi 6 người a, con đường tu luyện quả nhiên hung hiểm vạn phần a. Cái này mộ táng chí ít có mấy trăm năm thời gian, giống như bình thường đan dược đã sớm mục nát, chỉ có sử dụng thủ đoạn đặc thù bảo tồn đan dược mới có thể bảo tồn lại. Lang Tiểu Nguyệt trầm rãi nói, trong lòng cũng là có chút không nói, những người này ngay cả một chút thưởng thức đều không có a. Nhìn xem cái này 6 vị có thể điểm cống hiến cái gì a? Trương Huyền lắc đầu không nghĩ nữa đan dược chuyện tình. 6 người này lại cống hiến một ít đan dược và linh thạch, ở một người trong đó trên người còn lục ra được một cỗ tinh xảo mặt nạ. Trương Huyền đem mặt có mang lên mặt, hắc hắc, hiện tại chính là người quen cũng không nhận ra ta tới đi à nha. Đi ở sâu bên trong đi, vòng ngoài bảo tàng tìm kiếm không sai biệt lắm, chân chính bảo tàng hay là đang ở sâu bên trong, bên ngoài những thứ này nhiều nhất chỉ có thể coi là món ăn khai vị. Lang Tiểu Nguyệt nói. Ừ, Trương Huyền gật gật đầu, hai mắt bên trong cũng là lóe ra một tia lửa nóng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều bảo tàng bị phát hiện, mà tranh đấu cũng là càng phát kịch liệt. Khổng lồ dưới mặt đất trong không gian, một bóng người cực tốc chạy vội, đối với chung quanh một cổ bén nhọn chiến đấu coi như không thấy. Trương Huyền một đường buôn tẩu liền phát hiện không dưới 5 cỗ giao chiến thế lực, có người cũng có linh thú, Trương Huyền phảng phất không nhìn thấy những thứ này chiến đấu đồng dạng, nhanh chóng xuyên qua một đạo đạo giao phong thân ảnh, ngẫu nhiên có chuẩn bị cháy nhà hôi của đấy, khi nhìn đến Trương Huyền phi vậy tốc độ sau cũng đều lùi bước. Ở Trương Huyền như vậy nhanh chóng chạy vội xuống, Trương Huyền cũng là dần dần tiến vào mộ tàng ở sâu bên trong, chung quanh thân ảnh dần dần nhiều hơn, ngoài Trương Huyền những người khác cũng biết càng đi sâu chỗ bảo tàng càng hy hữu, đương nhiên có thể tiến vào chỗ sâu đều là đối với thực lực mình so sánh tự tin, nếu như không có thực lực mà tiến vào chỗ sâu lời nói không giống vu muốn chết. Lữ sư tỷ, ngươi mang theo bảo dương rời đi trước, chúng ta cản bọn họ lại. Ha ha, các ngươi 7 người, mà chúng ta 10 người, nay ngày các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Đương nhiên Trương Huyền đã nghe được một tia thanh âm quen thuộc, là thiên bảng thứ 10 Lữ Tân Nhu thanh âm, Trương Huyền lắc đầu, Lữ Tân Nhu ở trên trời trong bảng bài danh kế cuối, hơn nữa mấy cái không bảng trên gia hỏa chính là dám đến ở sâu bên trong, đây quả thực quá không sáng suốt, nếu như bọn hắn tại ngoại vây lời nói tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Trương Huyền tuy nhiên phát hiện là Lữ Tân Nhu, có thể là cũng không có chuẩn bị đi hỗ trợ, mặc dù mọi người cùng thuộc nhất phái, có thể là ngày bình thường cùng lúc không cùng xuất hiện, Trương Huyền cũng không muốn sinh thêm sự cố. Khanh khách, Huyền đệ, đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân thời cơ tốt ta, ngươi không qua đi nhìn một cái. Ở Trương Huyền cảm giác được thời điểm Lang Tiểu Nguyệt tự nhiên cảm ứng được, Lang Tiểu Nguyệt gặp Trương Huyền cũng chưa qua đi ý định trêu ghẹo nói: "Tiểu Nguyệt tỷ ngươi chính là chớ rêu cả ta, ngươi lại không biết ta cùng với các nàng có thể không cùng xuất hiện, đường là các nàng tự chọn đấy, các nàng đã lựa chọn đi vào sâu chỗ, chính là phải gánh vác đi vào chỗ sâu hậu quả." Trương Huyền cười khổ một tiếng chuẩn bị rời đi. "La Thiên phái tạp chủng, ta liền dù chết cũng sẽ không cho các ngươi thực hiện được, cùng lắm thì đem bảo vật phá hủy, mọi người ai cũng đừng nghĩ là được." Đột nhiên một tiếng kiểu tra truyền tới, Trương Huyền sắp bước bộ pháp ngừng đi xuống. "Ha ha, cô nàng này đủ liệt, ta thích, các huynh đệ, mọi người thêm chút sức đưa bọn chúng bắt lại, đến lúc đó tất cả mọi người nhấm nháp nhấm nháp." Ở Lữ Mới Nhu kiểu tra không lâu, ngay sau đó truyền đến một tiếng thắng phóng túng tiếng cười. "Hừ, ta liền dù chết cũng sẽ không cho các ngươi được như ý, phong hành thiên hạ." Lữ Tân Nhu phẫn nộ quát một tiếng hướng địch nhân đánh tới. "La Thiên phái, đã gặp trước hết thu chút tiền lãi." Trương Huyền sắc mặt lạnh lẽo thấp giọng kể hướng đánh nhau phương hướng đưa đi. La Thiên phái bên này dù sao có 10 người mà còn mỗi người đều là linh giả đỉnh phong thực lực, trái lại Lữ Tân Nhu bên này chẳng những nhân số ít lấy 3 người hơn nữa còn có 2 người chỉ là cựu tinh hậu kỳ thực lực, cho nên từ vừa mới bắt đầu Lữ Tân Nhu bên này chính là đã rơi vào hạ phong, chỉ chốc lát sau thì có 3 tên đệ tử bị chém ngã xuống đất, nếu không phải những người khác chiếu cố lấy sớm đã bị triệt để giết chết. Trương Huyền đi tới thời điểm Lữ Tân Nhu một đám đã toàn bộ nằm trên đất. "Ha ha ha, như thế nào đây? Ngươi như thế này nếu như đem ra hầu hạ thoải mái chưa, ta còn có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng, hay không là ha ha." Một cái trong đó thủ lĩnh Mô Dạng người đại cười nói: "Mơ đi cưng, ta dù cho chết cũng sẽ không khiến ngươi được như ý." Lữ Tân Nhu không cam lòng nói, sau đó linh tiên chuyển một cái điểm hướng cổ họng của mình. "Sư tỷ, Lữ sư tỷ, không muốn a." Phi linh môn té xuống đất các đệ tử nhao nhao hô, bọn hắn đã đi theo Lữ Tân Nhu, dĩ nhiên là ngày bình thường quan hệ tương đối khá. "Chư vị sư huynh đệ, chào tạm biệt gặp lại sau." Lữ Tân Nhu một nhỏ giọt bóng ánh xẹt qua khóe mắt. Leng keng, một tiếng, Lữ Tân Nhu linh tiên giữa không trung bị một hồi linh kiếm ngăn lại. "Hừ, muốn chết hỏi qua ta cái gì nguyên thanh chưa?" Trong dự liệu tử vong cũng không có hàng lâm, Lữ Tân Nhu còn đang nghi hoặc, hừ lạnh một tiếng âm thanh đem tâm tình đánh vào đáy cốc. Lữ Tân Nhu tuyệt trông mở hai mắt ra, chỉ thấy Hà Nguyên Thanh vẻ mặt doanh phong túng đang nhìn mình. "Ha ha, tiểu mỹ nhân, không cần vội vã đi chết đi à, lại để cho ca ca đến hảo hảo thương thương ngươi à." Hà Nguyên Thanh doanh phong túng cười một tiếng hướng Lữ Tân Nhu đi tới. "Không không được tới, không được qua đây, ô ô." Lữ Tân Nhu hét to lấy, cuối cùng biến thành tiếng khóc lóc, thoát khỏi lại thiên bảng thứ 10 áo ngoài nàng còn là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, ở gặp phải tuyệt cảnh thời điểm không khỏi khóc nảy sinh. "Xuất sinh, buông ra Lữ sư tỷ." "A, ta liều mạng với các ngươi." Phi linh môn đệ tử mục tì muốn nức, nhao nhao dãy rủa lấy muốn đứng lên đến, có thể là do ở thương thế quá nặng dãy rủa hai cái cũng không có đứng lên. Trương Huyền nhìn La Thiên phái chúng đệ tử xuất sinh hành vi, trong lòng chán ghét càng thêm vài phần, thật sự là một đám xuất sinh a. "Xuất sinh, tập chủng." Phi linh môn chúng đệ tử nhìn qua dần dần tới gần Lữ Tân Nhu Hà Nguyên Thanh vô lực mắng chửi. Hà Nguyên Thanh đắc ý nhìn phi linh môn chúng đệ tử dãy rủa cùng Lữ Tân Nhu bất lực, địch nhân càng dãy rủa hắn liền càng hưng phấn. "Ha ha, ngươi gọi a, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi." Hà Nguyên Thanh đắc ý nói. "Ai nói không ai." Đúng lúc này một đạo nhẹ bỗng thanh âm truyền vào ở đây trong thai của mọi người. "Ai?" Hà Nguyên Thanh trong lòng cả kinh, bọn hắn bên này có thể là có 10 người, mà đối phương vẫn là dám đứng ra, nếu như đối phương không phải người ngu mà nói, như vậy đối phương nhất định tự tin không e ngại chính mình, mà có thể tiến vào nơi này đệ tử có kẻ lần à. "Lấy mạng ngươi người." Lần này thanh âm đổi phương hướng, đây chỉ là một điểm tiểu kỹ xảo, là Lang Tiểu Nguyệt khống chế độ lấy phong linh lực đem thanh âm rơi vào tay nơi khác lại khuyết tán ra tạo thành. "Hừ, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, có bản lĩnh hiện thân a." Hà Nguyên Thanh nắm nhanh linh kiếm đề phòng, La Thiên phái mặt khác chúng đệ tử cũng nhao nhao đề phòng. "Ngươi đã như vậy vội vã đi chết đi, ta đây sẽ thanh toàn ngươi." Trương Huyền lời nói âm không hạ xuống thân hình dĩ nhiên nhảy ra. Cùng lúc đó trong thiên địa phong linh lực hung hăng quán chú vào Trương Huyền trên người linh binh bên trong, Trương Huyền thân người như cùng bay nhanh mũi tên đồng dạng bắn về phía Hà Nguyên Thanh. Thật nhanh. Hà Nguyên Thanh chỉ cảm thấy một đạo ngân quang bắn hướng mình, còn chưa kịp giơ kiếm đón đỡ chính là đã mất đi ý thức. Thật nhanh. Vô luận là phi linh môn chúng đệ tử hay là La Thiên phái chúng đệ tử trong lòng đều khẽ run lên, mà đợi mọi người kịp phản ứng ngay thời điểm không khỏi lộ ra thần sắc kinh hãi. Chỉ thấy một đạo bóng người màu trắng đứng ở Hà Nguyên Thanh vừa mới đứng yên địa phương, mà vừa rồi phách lối không ai bị nổi Hà Nguyên Thanh sớm đã đầu người hai nơi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 188, quét ngang La Thiên phái hành hạ đến chết. Trương Huyền không để ý đến mọi người kinh hãi, nhẹ nhàng thổi thổi kiếm thương máu tươi, đôi môi khẽ nhúc nhích, kế tiếp ai đó? "Vị này huynh đài, không biết chúng ta như thế nào đắc tội." La Thiên phái một cái trong đó đệ tử nói. "Chỉ ngươi." Người nọ nói còn chưa dứt lời, Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó thân hình khẽ động hướng người nọ lao đi. Người nọ tranh thủ thời gian giơ kiếm đón đỡ, có thể là Trương Huyền nhanh như tia chớp, ở tại giơ kiếm trong nháy mắt dĩ nhiên đem yết hầu cắt vỡ. Từ ngực máu tươi chảy ròng, người nọ mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng, chậm rãi té trên mặt đất. Bay một tiếng, người nọ ngã xuống đất, thanh âm hung hăng đập vào La Thiên phái chúng đệ tử trái tim, bọn hắn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nói đôi lời chính là bị giết, cái này đặc biệt ta cũng quá tàn bạo. Hảo suất ta. Lữ Tân Nhu một đôi mắt đẹp ở Trương Huyền trên người đánh giá, khuôn mặt từng đỏ. Từng thiếu nữ đều có một viên hoài xuân tâm, mà Trương Huyền ở Lữ Tân Nhu bất lực nhất ngay thời điểm đột nhiên xuất hiện, đại sát tứ phương, lại có thiếu nữ nào sẽ không thích đâu này. Đương nhiên Trương Huyền hiện tại đeo mặt nạ, Lữ Tân Nhu cũng không có nhận ra. Huynh đệ cố gắng lên. Phi Linh môn chúng đệ tử nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Ngươi là ai huynh đệ? Một đám phế vật. Trương Huyền quay đầu lại lạnh lùng nhìn một cái. Ách, ách. Phi Linh môn đệ tử bị nghẹn ở nơi đó. La Thiên phái đệ tử thở phào một cái, chỉ cần người này không phải Phi Linh môn là tốt rồi. Đại nhân, chúng ta nơi đó có tội địa phương, ta hướng ngài xin lỗi, chỉ phải đại nhân không nhúng tay vào chuyện này, đại nhân nghĩ muốn cái gì cứ mở miệng. Một cái trong đó bình thường địa vị tương đối cao đệ tử nói. Lữ Tân Nhu đợi người trong nội tâm vặn mèo, nếu như Trương Huyền rời đi mà nói, cái kia cuối cùng này một cái phao cứu mạng cũng không có, tuy nhiên bọn hắn sốt ruột đúng là cũng không có cách nào, chỉ có thể ngồi chờ lấy. Các ngươi không có tội ta. Trương Huyền nhẹ nhàng nói. Trương Huyền lời nói lại để cho Phi Linh môn chúng đệ tử bắt đầu lo lắng, mà La Thiên phái chúng đệ tử là triệt để trầm tĩnh lại. Vậy đại nhân tại sao phải nhúng tay a? Người đệ tử kia có chút nghi ngờ nói. Xem các ngươi không vừa mắt. Trương Huyền nhẹ nhàng nói. Phốc phốc, Lữ Tân Nhu nhịn không được cười lên, hắn cảm giác Trương Huyền không chỉ có xuất khí, thực lực cường đại mà còn ẩn giấu khôi hài. Phi Linh môn chúng đệ tử cũng cười một tiếng, cái này nhìn người khác không vừa mắt chính là muốn giết người, cái này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đối lập nhau, Vu Phi Linh môn chư đệ tử mỉm cười, La Thiên phái chúng đệ tử sắc mặt nặng trĩu như nước, nguyên một đám trợn mắt hoành xem, hết lần này tới lần khác lại không phát tác được, ai gọi nhân ra thực lực cường đại đâu này? Làm sao? Người có ý kiến? Trương Huyền thẳng tắp nhìn chằm chằm vừa bắt đầu người nói chuyện nói. Đại nhân, chúng ta không có ý kiến. Người nọ cố nén nộ khí cùng cười nói. Không có ý kiến vậy đi chết đi. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, thân hình khẽ động giống như hổ vào bầy dê vậy vọt lên qua đi. Cái gì? Người nọ còn chưa kịp phản ứng Trương Huyền nói cái gì, Trương Huyền công kích dĩ nhiên gần trong gang tấc. Phốc phốc một chút ân hồng bay xuống, mang theo nồng nặc nghi hoặc, người nọ ngã trên mặt đất. A, chúng ta liều mạng với ngươi. Giết. La Thiên phái còn lại đệ tử lộn xộn bay chuyển động linh kiếm hướng Trương Huyền chém tới. Trương Huyền áo bào trắng phiêu động, giống như đêm trăng tinh linh khiêu vũ vậy xuyên toa vu La Thiên phái chư đệ tử mũi kiếm tới xuống. Phốc phốc phốc phốc liên tiếp thất âm, La Thiên phái lại cũng không có một người đệ tử có thể đứng. Trương Huyền tiện tay xé kế tiếp đệ tử y áo, nhẹ nhàng lau sạch lấy dính máu linh kiếm. Lữ Tân Nhu mọi người tất cả đều hoảng sợ nhìn qua trong tràng nhẹ nhàng lau kiếm thân ảnh, một cổ nồng đậm không khí bao phủ mọi người, trong nháy mắt trong tràng yên tĩnh cả gốc châm hết trên đất thanh âm đều có thể nghe được. Trương Huyền đem linh kiếm trà lau sạch sẽ về sau, đem La Thiên phái chúng đệ tử đan dược tập trung đến cùng nhau đặt ở trong bao quần áo, sau đó một tay nhấc nảy sinh song phương tranh đoạt dương hồng chuẩn bị rời đi. Còn La Thiên phái chúng đệ tử theo Hoàng Mộ Trung được đến linh binh hắn cũng không có lấy. Trương Huyền trên người bây giờ linh binh đã đủ nhiều, nếu như lại cầm lời nói hành động cũng sẽ biết bất tiện, nếu như không phải ngũ giai linh binh, Trương Huyền bây giờ còn thật không làm sao có hứng nổi. Đại nhân, cảm tạ ân cứu mạng của ngài, trên đất linh kiếm ngài quên cầm. Đang tại Trương Huyền chuẩn bị lúc rời đi, Lữ Tân Nhu đông nhiên nói, ta lấy những thứ này rác rưởi làm cái gì? Trương Huyền đầu cũng không trở về nói. Ách, Lữ Tân Nhu bị Trương Huyền một ngụm chẹn họng trở về. Ở bên ngoài khó gặp tam giai linh binh, thậm chí còn có tứ giai linh binh cư nhiên bị Trương Huyền nói thành rác rưởi. Phi Linh môn chúng đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau, bị Trương Huyền những lời này chấn đắc không rõ. Đại nhân, ngài tên gì danh tự? Ân cứu mạng không làm cách nào báo, mới nhu chỉ có thể ngày ngày cầu nguyện đại nhân an toàn. Lữ Tân Nhu nhìn qua Trương Huyền bóng lưng rời đi sung mãn mong đợi hô nói. Trương Huyền đương nhiên không sẽ nói cho nàng tên gì, nếu không làm gì mang mặt nạ đâu này. Lữ Tân Nhu hai mắt dần dần ảm đạm đi, đúng vậy à, đại nhân ngay cả tứ giai linh binh đều không để ở trong mắt, giống như đại nhân cường giả như vậy, ta lại có thể lấy cái gì tương báo đâu này? Người ta cứu ta vốn chính là thuận tay chuyện tình, dù cho đã biết rồi đại nhân tên gọi là gì, ta lại có thể làm gì chứ? Phong Ma. Ngay tại Lữ Tân Nhu âm thầm hao tổn tinh thần ngay thời điểm, trong hai truyền đến Trương Huyền nhẹ bóng thanh âm, Lữ Tân Nhu hai mắt sáng ngời, la lớn, đại nhân, ta nhớ kỹ rồi. Xem ở các ngươi tâm địa không hủy được phần bên trên, đưa cho các ngươi một cái lời khuyên, cảnh báo, nơi này không thích hợp các ngươi, đi bên ngoài a. Trương Huyền đã xa đi, xa xa một hồi thanh âm truyền tới. Sư tỷ, chúng ta làm như thế nào? Chúng đệ tử nhìn Lữ Tân Nhu nói, đi bên ngoài đi, nơi này thật sự không thích hợp chúng ta, lần này may mắn gặp phải Phong Ma đại nhân, lần sau chính là không nhất định có vận khí tốt như vậy. Lữ Tân Nhu trầm rãi nói. Chúng đệ tử nhao nhao gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra liệu thương đang ngậm vào trong miệng. Vì nhiệm vụ lần này, tất cả mọi người là phía dưới tiền vốn lớn, mỗi người đều chuẩn bị mấy khỏa cao cấp liệu thương đan. Liệu thương đan cửa vào tiếp xúc hóa, mặt của mọi người loại dần dần hồng nhuận, bọn hắn dây rủa lấy đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn qua trên mặt đất La Thiên phái chư đệ tử thi thể. Mỗi một cỗ thi thể chính là đại biểu một thanh tam giai linh kiếm, thậm chí có đệ tử trên người còn có nội giáp. Ha ha, phát, Lữ sư tỷ, 10 trôi tam giai linh binh à, hơn nữa chúng ta lấy được 4 thanh tứ giai linh binh, chúng ta cứ như vậy trở về, cũng coi như thu hoạch không nhỏ. Một vị trong đó đệ tử nhịn không được ha ha cười nói. Đệ tử khác cũng đều mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nhìn qua Lữ Tân Nhu. Ừ, ngoài bốn trôi tứ giai linh binh đi, Phong Ma đại nhân một kiện linh binh cũng không có lấy đi, La Thiên phái là người không có khả năng một kiện linh binh đều không có tìm được a. Lữ Tân Nhu cũng là hơi hưng phấn nói. Ha ha, đúng đúng đúng, Phong Ma đại nhân coi thường rất rươi, có thể tiện nghi chúng ta, để cho chúng ta tận tình nhặt ve chai a. Ha ha, cảm tạ khẳng khái Phong Ma đại nhân ban cho chúng ta những thứ này rất rươi. Chúng đệ tử cười ha ha một tiếng vùi đầu vào vơ vét trong đội ngũ. Càng vơ vét càng hưng phấn, cuối cùng bọn hắn đã nhận được 10 món tam giai linh binh, 6 cái tứ giai linh binh, còn có 2 kiện tam giai nội giáp, mọi người nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó hướng ra ngoài vây đi đến. Trương Huyền rời đi mọi người về sau cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, hay là cướp bóc thoải mái à, cái này một hồi thời gian liền được nhiều như vậy tam giai linh đan, lại nỗ lực cố gắng đầy đủ ta dùng đến tam giai đỉnh phong. Khanh khách, Huyền đệ, hay là trước nhìn xem bảo vật trong dương là cái gì sao, nơi này đã ở và ở sâu bên trong, đồ bên trong nhất định không kém. Lang Tiểu Nguyệt cũng là khanh khách một tiếng nói. Được. Trương Huyền gật gật đầu tiện tay xốc lên cũng cái dương một góc. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 189, một dương linh thú tinh đột phá nhất tinh linh sĩ. Ở Trương Huyền vén ra một góc lập tức, một cổ cuồng bạo năng lượng theo bảo dương bên trong truyền ra, Trương Huyền vội vàng đem bảo dương khép lại. Một cái chớp mắt ở giữa Trương Huyền biểu tình trên mặt thay đổi mấy lần, khiếp sợ vui sướng không thể tin được, cuối cùng Trương Huyền lộ ra vẻ mừng như điên. Ha ha ha ha, phát, tiểu nguyệt tỷ, phát tài, linh thú tinh, bên trong tất cả đều là linh thú tinh, ít nhất là tứ giai linh thú mới có linh thú tinh a, tiểu nguyệt tỷ, chúng ta phát. Trương Huyền ngửa mặt lên trời đại cười. Mà thôi đi, không phải là linh thú tinh à? Nhìn ngươi kích động dạng a, thật là không có từng va chạm các mặt khác của xã hội. Lang Tiểu Nguyệt lộ ra khinh thường bộ dáng. Ta đại khái nhìn một chút, chí ít có 50 viên, ít nhất 50 đầu tứ giai linh thú a. Trương Huyền kích động nói. Mà thôi đi, 50 đầu mà thôi, cái này Nam Hoang linh thú phần đông, bất kỳ một cái nào vương giai cường giả chỉ cần chịu bỏ thời gian, không cần 2 ngày chính là có thể thu được 50 viên. Ân, ngươi xem một chút có hỏa thuộc tính chưa? Lang Tiểu Nguyệt nói. Có, cái gì thuộc tính cũng có. Trương Huyền tâm tình còn không có bình tĩnh trở lại. Ừ, vậy còn không sai, phế vật lợi dụng đi, ngươi lấy ra một viên hỏa thuộc tính đến, nhưng là sau tìm một nơi yên tĩnh, ta giúp ngươi đột phá tam giai thực lực. Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi nói, tựa như đang nói ngươi tìm một chỗ chúng ta ăn bữa cơm đồng dạng. Đột phá tam giai? Ngươi không phải là nói đột phá tam giai thời gian phải rất lâu à? Có linh kết đan trợ giúp vẫn là muốn một ngày à? Trương Huyền còn không có theo linh thú tinh trong rung động đi ra, chính là lại bị Lang Tiểu Nguyệt lời nói chấn kinh rồi. Cần thời gian rất lâu là vì linh khí hóa lỏng cần nguồn linh lực khổng lồ. Mà một viên tứ giai linh tinh hoàn toàn có thể thỏa mãn loại này linh lực nhu cầu, ngươi bây giờ tâm biên giới đã viên mãn, chỉ cần linh lực sung túc muốn đột phá tam giai là phi thường chuyện dễ dàng." Lang Tiểu Nguyệt nói. "Vậy thì tốt quá, đa tạ tiểu Nguyệt tỷ trợ giúp, ta đi tìm nơi tĩnh lặng địa phương." Trương Huyền nói xong vội vã tìm kiếm địa phương bí ẩn đi. "Chú ý, nhất định phải tìm nơi ẩn bí địa phương, đột phá thời điểm tuyệt đối không thể bị quấy rầy." Lang Tiểu Nguyệt trịnh trọng nói. Trương Huyền gật gật đầu bắt đầu tìm kiếm chỗ bí ẩn, cuối cùng Trương Huyền tìm một chỗ huyệt động, sau đó dùng một tảng đá lớn đem huyệt động nhét vào. Nếu như không cẩn thận siêu tầm lời nói nhất định không phát hiện được. Trương Huyền đối với nơi này rất hài lòng, "Tiểu Nguyệt tỷ bắt đầu đi, muốn ta làm như thế nào?" Ngươi lấy ra một quả hỏa thuộc tính linh thú tinh đến, đợi một lát ta sử dụng tinh thần lực đem nghiền nát, sau đó đem bên trong cuồng bạo chi khí tạo ra, sau đó đem ngươi đối lập nhau bình hòa hỏa linh lực kết tinh nuốt vào trong bụng, toàn lực vận chuyển công pháp hấp thu, hiểu chưa?" Lang Tiểu Nguyệt trịnh trọng nói. "Đã minh bạch, Tiểu Nguyệt tỷ." Trương Huyền gật gật đầu theo bảo dương bên trong lấy ra một quả hỏa thuộc tính linh thú tinh. Trong nháy mắt một cổ mãnh liệt mà cuồng bạo hỏa linh lực lập tức truyền khắp trong huy động. Cũng may cửa động có nham thạch cách trở, cái này cổ cuồng bạo linh lực cũng không có truyền ra quá xa. Lang Tiểu Nguyệt mặt sắc mặt nghiêm trọng, một cổ tinh thần lực cường hãn theo Trương Huyền tinh thần không gian tỏ ra, sau đó đem này cái linh thú tinh bao vây lại. Cuồng bạo khí tức hoàn toàn bị ngăn cách, Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng chèn ép, ánh mắt lửa nóng nhìn qua này cái linh thú tinh. "Đưa cho ta tan cảnh." Lang Tiểu Nguyệt kêu tra một tiếng, sau đó tinh thần lực mãnh liệt nghiền ép tại đây miếng linh thú tinh ở trên, linh thú tinh một hồi run rẩy rõ ràng chậm rãi đã nứt ra. "Cho ta tan cảnh." Lang Tiểu Nguyệt lần nữa khẽ quát một tiếng. Sau đó lại là một cổ tinh thần lực lao qua, ở luồng tinh thần lực này nghiền ép xuống, linh thú tinh cuối cùng vì vậy hóa thành điểm một chút mảnh mạt. Một cổ khí tức cuồng bạo từ nơi này hơn một chút mảnh mạt bên trong bắn ra mà ra, cho dù là Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực cũng không thể hoàn toàn đã cách trở. Hừ, Lang Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hướng Trương Huyền tinh thần không gian cùng mi tâm điểm kết nối phóng đi. Trương Huyền chỉ cảm thấy mi tâm một trướng, ẩn ẩn bị đau. Lúc này Trương Huyền mi tâm của chỗ chậm rãi thò ra một cái nho nhỏ đầu sói đến, đầu sói há miệng hướng phía bị nghiền nát mảnh mạt khẽ hấp, mảnh mạt nhao nhao dũng mãnh vào sói trong miệng. Ngay sau đó sói con mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, há miệng ra một cổ cuồng mãnh khí tức đột nhiên từ tiểu lang trong miệng thoát ra. Lập tức Trương Huyền cảm giác như rơi vào hầm băng, cả cái huyệt động bên trong lập tức bị cuồng mãnh khí tức rót đầy, mà ngay cả cự thạch đều không thể ngăn cách những thứ này cuồng bạo khí tức, một cổ khí tức cuồng bạo theo trong động tiêu tán mà ra. Tốt cuồng mãnh khí tức a. Cách Trương Huyền chỗ ở huyệt động ước chừng 5-6 dặm mà phương, Nhất Hỏa Nhân đang sưu tầm bảo vật, cuồng mãnh hơi thở bỗng nhiên bắt đầu khởi động, đem đám người kia kinh hãi vô cùng. "Vương ca, chúng ta muốn đi qua nhìn một chút ư?" Một người trong đó hỏi. "Được rồi đó, như thế cuồng bạo hơi thở chủ nhân tuyệt đối không phải chúng ta có thể chọc được, vẫn là không muốn đa sanh sự. Cùng lúc đó, cách Trương Huyền 7-8 dặm địa phương, năm đầu linh thú ngửi ngửi mặt đất tìm kiếm bảo tàng. Cái này cổ khí tức cuồng bạo truyền tới lập tức, bọn này linh thú đều sợ tới mức nằm rạp trên mặt đất, trong hai mắt lóe ra nồng nặc vẻ sợ hãi, cấp thấp linh thú trời sinh đối với đẳng cấp cao linh thú có một loại sợ hãi cảm giác. Bọn này linh thú ở cảm giác khí tức cũng không có hướng bên này tiến lên thời điểm, thú ánh mắt lộ ra may mắn thần sắc, sau đó nhanh chóng quay người hướng mặt khác mà phương chạy đi. Ở linh thú vốn trốn ngay thời điểm cũng là có lần lượt từng bóng người hướng phía Trương Huyền Trô ở huyệt động chạy đi. Chuẩn bị cháy nhà hôi của là người không tại số ít, những người này cho rằng như thế cuồng bạo khí tức nhất định là linh thú tinh một loại vật phẩm, hoặc là ẩn chứa cuồng bạo khí thiên tài địa bảo, không giới chủ dưới tình huống, lại cuồng bạo thiên tài địa bảo cũng không có thể đả thương người chút nào, cho nên những người này ôm may mắn trong nội tâm tới đây xem xét. Há mồm. Lang Tiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng, sói trong miệng nổ ra một cổ nồng nặc linh lực. Cỗ này linh lực đã đối lập nhau bình hòa, Lang Tiểu Nguyệt đem linh thú tinh bên trong cuồng bạo chi khí đã toàn bộ cạo đi. Trương Huyền tranh thủ thời gian nghe lời hé miệng, ở tại há mồm trong nháy mắt, Lang Tiểu Nguyệt phun ra linh lực hướng hắn trong miệng phun đi. Trong nháy mắt Trương Huyền cảm giác phảng phất có một đám lửa ở trong bụng bùng cháy sáng, Trương Huyền một hồi hoảng sợ, tốt bàng bạc linh lực a. Ổn định tâm thần, toàn lực hấp thu. Ở Trương Huyền suy nghĩ lung tung thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt khẽ quát một tiếng. Trương Huyền trong lòng một bẩm, tranh thủ thời gian thu nhiếp tinh thần, toàn lực vận chuyển quy tức công hấp thu linh lực. Một cổ nồng nặc linh lực theo công pháp vận chuyển rót vào Trương Huyền trong đan điền, nhưng là càng nhiều linh lực là phát huy tiêu tán đến trong không khí. Trương Huyền vốn là ở vào cựu tinh đỉnh phong thực lực, trong đan điền sớm bị linh khí nồng nặc lấp đầy, ở cỗ này cường hãn mà tinh thuần linh lực trùng kích vào, trong đan điền linh khí trong vòng xoáy tâm thời gian dần qua có một chút hóa lỏng dấu hiệu. Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua nỗ lực hấp thu linh lực Trương Huyền ít thở phào một cái đầu nhỏ chậm rãi lùi về Trương Huyền tinh thần trong không gian. Đây coi như là hôn môi ạ. Lang Tiểu Nguyệt nghĩ đến mới vừa từ trong miệng thoát ra linh lực tới đốt Trương Huyền cũng cảm giác khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên. Trương Huyền tinh thần trong không gian, một cái lớn chừng bàn tay sói con bộ mặt rõ ràng dính vào một tia hồng nhạt. Phun, Lang Tiểu Nguyệt ngươi nghĩ cái gì chứ? Ngươi đúng là uy danh hiển hách Nguyệt Lang Vương, cái này tính là gì? Ngươi trước kia không phải cũng sử dụng miệng cho ăn qua hắn nước à? Đúng, cái này không coi vào đâu. Lang Tiểu Nguyệt lẩm bẩm nói xong kiên định ý niệm của mình. Trương Huyền toàn lực vận chuyển công pháp, trong bụng bàng bạc hỏa linh lực giống như thiêu đốt đồng dạng, tại này cổ linh lực trùng kích dưới. Trương Huyền thân thể cũng là trở nên càng ngày càng cứng hãn, càng ngày càng nhiều linh lực rót vào Trương Huyền trong đan điền, rốt cục trong đan điền tạo thành một giọt hóa lỏng linh lực. Theo giọt này hóa lỏng linh lực xuất hiện, Trương Huyền trong đan điền linh lực hóa lỏng tốc độ rồi đột nhiên gia tăng lên vài lần, giọt này linh lực giống như vết dầu loang dần dần tăng lớn lấy, hết thảy đều hướng lấy tốt phương hướng phát triển. Trương Huyền hiện tại đã bắt đầu đột phá tam giai linh giả, chỉ đợi toàn thân linh lực toàn bộ hóa lỏng, đến lúc đó chính là hàng thật giá thật nhất tinh linh sĩ. Nơi này cuồng bạo khí tức dần dần tiêu tán, tại sao lại phát ra đậm đà như vậy hỏa linh khí đâu này? Chớ không phải là có cái gì thiên tài địa bảo. Ngay tại Trương Huyền linh lực bắt đầu hóa lỏng ngay thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên truyền vào. Đạo thanh âm này truyền vào Trương Huyền trong thai giống như vu một tiếng sét, Trương Huyền mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Trương Huyền nói xong càng thêm mãnh lực vận chuyển quy tức công, kinh mạch bên trong linh lực nhanh chóng vận chuyển phát ra như là nước chảy quét quét thanh âm. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 190, nguy cơ. Huyết diễm khải. Trương sư huynh, cái này vốn là cuồng bạo chi khí, sau là hỏa linh lực, tại sao ta cảm giác không giống thiên tài địa bảo? Mà giống như là có người đang đột phá a. Chạy tới một người trong đó nói, chúng ta vào nhưng cũng là nhị giai đỉnh phong thực lực, ai có thể có như thế cuồng bạo khí tức? Nói sau ai sẽ liều mạng ở cái địa phương này đột phá đâu này? Được xưng là Trương sư huynh người nói, nhân loại chúng ta xác thực không có có như thế cuồng bạo khí tức, có thể là linh thú đâu này. Đám kia không đầu góc ra hỏa cũng sẽ không quản lý chỗ ở nơi nào, có thể là một đầu hỏa thuộc tính linh thú phát hiện một quả hỏa hệ linh thú tinh, sau đó khống chế không nổi tham lam đã uống, lúc này mới. Vừa bắt đầu người nói chuyện nói, có đạo lý. Nếu như là linh thú lời nói, tất cả chính là giải thích đã thông. Mọi người đồng ý gật đầu. Thật không biết Trương Huyền nếu như biết rõ bọn hắn đem chính mình làm thành vô não linh thú lời nói sẽ tại sao nghĩ, Trương Huyền hiện tại có thể không có công phu phản ứng đến hắn đám bọn họ, Trương Huyền đang toàn lực hấp thu trong bụng linh lực. Theo Trương Huyền toàn lực hấp thu, Trương Huyền khí tức trên thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường lấy, Trương Huyền hiện trong người linh lực đã hóa lỏng một nửa, cho hắn thêm một chút thời gian có thể hoàn toàn hóa lỏng. Nhưng ngoài động người biết cho hắn thời gian à? Xem ra đầu này linh thú đã ở vào đột phá mấu chốt, chúng ta nhanh cắt ngang nó. Bằng không đợi nó đột phá xui xẻo có thể chính là chúng ta. Một người trong đó nói. Mọi người gật gật đầu chuẩn bị rời đi cự thạch. Một cổ mồ hôi lạnh theo Trương Huyền trên trán chảy ra. Lúc này Trương Huyền chánh sử đang đột phá mấu chốt, thân thể tạm thời không thể động đậy. Nếu như mọi người vào lời nói, Trương Huyền ngay cả phản kháng đường sống đều không có. Tiểu Nguyệt tỷ, làm như thế nào? Toàn lực hấp thu. Đợi một lát nếu như bọn hắn vào lời nói, ta dùng trước tinh thần lực chấn động nhiếp một phen, có thể kéo trong chốc lát xem như một hồi. Lang Tiểu Nguyệt nói xong trong mắt nhỏ cũng lóe ra vẻ lo lắng. Vừa mới vì giúp Trương Huyền đột phá. Ở nghiền ép linh thú tinh ngay thời điểm, nàng tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, lúc này một cổ mệt mỏi xông lên đầu, ngoại trừ tinh thần chấn nhiếp bên ngoài, tạm thời Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực là không thể phát huy tác dụng gì. Nhanh lên nữa, hấp cho ta. Trương Huyền trong lòng khẽ quát một tiếng đem hết toàn lực hấp thu trong bụng linh lực. Các huynh đệ, tránh ra, đợi ta đem cự thạch dịch chuyển khỏi. Một người trong đó nói, mọi người nhao nhao tản ra. Ngay tại hắn đem hai tay khoác lên cự thạch ở trên, vừa muốn phát lực thời điểm, siêu siêu sáu bóng người gấp đưa mà đến. Đề phòng Trương sư huynh hét lớn một tiếng, mọi người nhao nhao tụ trùng một chỗ, đem linh binh thật chặt nắm trong tay. Ha ha, thiên tài địa bảo người có duyên có được, hôm nay ta Băng Viêm Cốc đã đi tới nơi này, chỗ này bảo tàng chính là của chúng ta, các ngươi cút đi. Mới tới sáu đạo nhân ảnh bên trong một người trong đó nói. Băng Viêm Cốc. Tại chỗ bốn người sắc mặt đều là biến đổi, cái này ngược lại không phải là bọn hắn e ngại Băng Viêm Cốc, mà là e ngại Băng Viêm Cốc nhân số của. Lần này tiến vào Hoàng Mộ Từng Vương giai cường giả phân đích 30 danh nghịch, mà Băng Viêm Cốc Băng Hỏa Nhị lão lần này đúng là toàn bộ đã đến, cho nên Băng Hỏa Cốc là trừ đại sở hoàng thất bên ngoài duy nhất có được 60 danh nghịch một phái, hỗ trợ so sánh vu thế lực khác 30 người, Băng Hỏa Cốc không khác chiếm cứ cực lớn ưu thế. Như thế nào đây? Còn chưa cút. Nếu ngươi không đi, nhưng ta muốn phát tín hiệu gọi người, đến lúc đó bốn người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Vừa bắt đầu người nói chuyện nói lần nữa, một bộ đoán chừng nét mặt của bọn hắn. Hừ, chúng ta đi. Trương sư huynh hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu những người khác chuẩn bị ly khai. Một đám chết nhát. Vừa bắt đầu người nói chuyện nói. Ha ha, Vương sư huynh oai hùng cái thế, bọn hắn tự nhiên e ngại. Mặt khác Băng Viêm Cốc đệ tử bắt đầu nhao nhao vớt mông ngựa. Ha ha, ngươi đi đem cự thạch dịch chuyển khỏi, ta đến muốn nhìn đến cùng có thiên tài địa bảo gì. Vương sư huynh cười ha ha nói. Trương sư huynh một chuyến bốn người còn đi chưa được mấy bước tự nhiên đã nghe được bọn hắn nhục mạ thanh âm. Nguyên một đám tức giận sắc mặt tái nhợt, nhưng mà đều giả bộ như giống như không nghe thấy tiếp tục đi. Ha ha, Băng Viêm Cốc chúng đệ tử một hồi điên cuồng cười, một người trong đó tiến lên đem cự thạch dịch chuyển khỏi. Khi bọn hắn đem cự thạch dịch chuyển khỏi trong nháy mắt, một cổ tinh thần lực cường hãn theo cửa động phún ra ngoài, trong nháy mắt Băng Viêm Cốc chúng đệ tử dáng tươi cười cứng lại rồi. Người vào xem. Vương sư huynh chỉ vào một người trong đó ngoài mạnh trong yếu nói, Vương sư huynh bị cỗ này tinh thần lực cường hãn dọa cho sợ rồi, mà hắn lại không nghĩ mất mặt, vì vậy chỉ phái một người vào đi kiểm tra, chỉ cần người nọ đi vào không ra được. Hoặc là nói bên trong như thế nào khủng bố, đến lúc đó hắn có thể mượn dưới con lửa dẫn người rời đi. Vương sư huynh không nên đi vào đi, thật là khủng khiếp địa tinh thần lực a. Tên kia bị chỉ đệ tử vẻ mặt cầu xin nói, ngươi đến cùng có đi không? Không đi, ta trở về cùng ta cha nói ngươi không nghe ta lời nói. Vương sư huynh mặt lạnh nói, là Vương sư huynh, ta đi. Người nọ bất đắc dĩ gật đầu, thận trọng hướng trong động đi đến. Trong huyệt động Trương Huyền tự nhiên đã nghe được đối thoại của bọn họ, Trương Huyền thở dài bất đắc dĩ một tiếng, làm sao gặp phải như vậy cái không sợ chết nhị thế tổ a. Nhanh lên nữa a. Còn kém một chút xíu. Trương Huyền trong lòng lo lắng hô hào, linh lực càng là ở trong kinh mạch cấp tốc đi xuyên. Cái kia dè dặt hướng trong động đi tới, sợ làm ra một tia tiếng vang, đang sờ đến trong động góc về sau, người nọ lặng lẽ lộ ra một cái đầu, ồ, rõ ràng là một người, xem ra tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Cái kia trong lòng người vui vẻ tranh thủ thời gian chạy ra ngoài, Vương sư huynh, bên trong có một người đang tu luyện, nhìn bộ dáng những thứ này cuồng bạo chi khí cùng hỏa linh lực nhất định là người nọ tu luyện tạo thành, mà còn cái kia người thật giống như đang ở vào thời khắc mấu chốt. Hừ. Nơi này thiên tài địa bảo nhất định bị người nọ cắn nuốt, chúng ta đi vào đem hắn diệt. Vương sư huynh hừ lạnh một tiếng nói. Vâng, Vương sư huynh. Chúng đệ tử nhao nhao nói, bọn họ cũng đều biết tu luyện tới thời khắc mấu chốt tối kỵ nhất quái dày, nhẹ thì trọng thương nặng thì tẩu hỏa nhập ma, cho nên mọi người không tái sợ hãi. Trương Huyền mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, tiểu nguyệt tỷ, làm sao bây giờ? Bọn hắn vào được, cái này chết tiệt nhị thế tổ. Ai, thật sự không được cũng chỉ có thể cưỡng ép bên trong chặn lại đột phá, vừa rồi vì nghiền nát linh thú tinh, ta tinh thần lực tiêu hao quá độ, tạm thời không thể thi triển tinh thần công kích. Lang Tiểu Nguyệt cũng là thở dài một âm thanh không cam lòng nói: "Ha ha, lại là một cái linh giả muốn đột phá linh sĩ, ngươi đi đem cắt ngang." Vương sư huynh dẫn đầu mọi người vừa tiến vào thì nhìn đến đang toàn lực hấp thu linh lực Trương Huyền. "Vâng, Vương sư huynh." Người kia nói lấy hướng Trương Huyền đi đến, một cổ linh lực tuần hướng tay phải. "Huyền Hoạt đệ, chấm dứt đi, nhanh chấm dứt đột phá, nếu không ta và ngươi đều phải xong đời." Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua càng ngày càng gần người nói: "Không, còn thiếu một chút, quy tắc công, hấp cho ta." Trương Huyền không để ý đến Lang Tiểu Nguyệt khuyên can, vẫn tiếp tục hợp lực hấp thu linh lực. Ha ha, tiểu tử đi chết đi, con cháu tử không muốn như thế lô mãng. Người nọ đi đến Trương Huyền bên người khẽ cười một tiếng rót đầy linh lực tay phải chậm rãi nhấc lên muốn chụp được. Huyền đệ, tránh mau. Lang Tiểu Nguyệt lo lắng la lên. Trương Huyền cũng không trả lời, vẫn tiếp tục tự mình hấp thu trong bụng linh lực, nhanh hơn chút nữa, cho ta hấp. Trương Huyền trong đan điền linh lực dĩ nhiên sắp sửa rót đầy, hắn thật sự là không nghĩ cứ thế từ bỏ. Theo người nọ bàn tay càng ngày càng gần, Lang Tiểu Nguyệt lộ ra thần sắc tuyệt vọng, đã xong, hết thảy đều đã xong, Trương Huyền ngươi cái tên điên này. Bay một tiếng, ở Lang Tiểu Nguyệt ánh mắt tuyệt vọng ở bên trong, tay của người kia trưởng cũng là chậm rãi khắc ở Trương Huyền ngực, Băng Viêm Cốc tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng là muốn vẫn tưởng cục diện cũng không có phát sinh, ở Lang Tiểu Nguyệt cùng mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, ngồi xếp bằng Trương Huyền thân thể chậm rãi bay lên một tia huyết hồng dần dần nồng đậm, cuối cùng hóa thành một cỗ thiêu đốt lên huyết diễm áo giáp. Địa giai cao cấp linh kỹ huyết diễm khải. Họ Fleurlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 191, đột phá linh sĩ oai nghiêm. Trương Huyền tu luyện huyết diễm khải đã có một đoạn thời gian. Huyết Diễm Khải cần vận hành kinh mạch sớm đã thuần thục vô tâm, trước kia là bởi vì linh lực chưa đủ cho nên mới sử không được, hiện tại Trương Huyền trong đan điền linh lực đã có hơn phân nửa hóa lỏng, hùng hậu hóa lỏng linh lực hoàn toàn đầy đủ huyết diễm khải tiêu hao. Cho nên ở đằng kia người sắp vênh đến ngực ngay thời điểm, Trương Huyền phúc trí tâm linh vậy vận khởi huyết diễm khải. Địa giai phòng ngự linh kỹ, tam giai hỏa tam giáp, hơn nữa tứ giai phong linh lực áo choàng, người nọ nhị giai đỉnh phong linh lực đánh vào Trương Huyền trên người giống như gãi ngứa ngứa. "Ha ha, Huyền đệ, ngươi được làm đấy." Lang Tiểu Nguyệt hưng phấn mà nói. "Nhanh, nhanh, công kích cho ta, toàn lực công kích." Cùng lúc đó, Vương sư huynh sắc mặt biến cố lớn lạnh lùng hô. Không cần Vương sư huynh hô to, những người khác tự nhiên cảm nhận được không ổn, nguyên một đám nhao nhao vận khởi linh kỹ hướng Trương Huyền hành khứ. Tử La ấn, Kinh Phong trưởng, Khai Sơn kiếm. Dầm dầm dầm dầm quyền trưởng kiếm chân nhao nhao khắc ở Trương Huyền thân mình. Trương Huyền vốn là ngồi xếp bằng thân hình xanh xanh bị vành đến hang động trên thạch bích. Vành một tiếng Trương Huyền thân người nặng nề đâm vào trên thạch bích, sau đó lăn xuống trên mặt đất. Phốc phốc Trương Huyền phun một ngụm máu tươi đi ra, nhưng Trương Huyền hai mắt lại càng ngày càng sáng ngời. Giết Vương sư huynh khẽ quát một tiếng rút kiếm hướng Trương Huyền chém tới, những người khác cũng nhao nhao đánh út về phía Trương Huyền. Hừ, đánh chính là sướng rồi đi, tới phía ta. Ở này những người này sắp tập kích đến Trương Huyền trên người thời điểm, bỗng nhiên một tiếng lạnh hừ truyền khắp trong động. Ngay sau đó một cổ khí thế cường đại theo Trương Huyền trên người đột nhiên bay lên, tam giai linh sĩ Trương Huyền. Các ngươi cho ta tiếp tục công kích. Vương sư huynh hô to một tiếng thân người cấp tốc lui về phía sau lấy. Đệ tử khác cắn răng một cái mãnh liệt tiếp tục tấn công hướng Trương Huyền. Hừ, ngu xuẩn mất khôn, bạo nguyên thủ. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, song trưởng đột nhiên vung ra. Một đạo đỏ tươi linh lực mãnh liệt theo Trương Huyền trong tay phun ra, cuối cùng hóa thành một cái cự trưởng hướng mọi người bước tới. Bay một tiếng nhiều người thân thể không tự chủ được lui về phía sau mà đi, một chùm đồng máu tươi vấy xuống trên mặt đất. Đều đi chết đi cho ta. Trương Huyền lệ quát một tiếng, hất lên linh kiếm. Phốc suy liên tiếp 5 tiếng vang lên, nam viên tròn vo đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Bành ở này hiện nay bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, Trương Huyền lạnh lùng hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ thấy vừa bắt đầu chạy trốn Vương sư huynh, trong tay ném ra một quả đạn tín hiệu. Hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Huyền lạnh lùng nói, một cổ sát ý nồng nặc theo trên người tuôn ra. Mới vừa từ quỷ môn quan bên trong đi một vòng Trương Huyền hiện tại vô cùng phẫn nộ, nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng đột phá tam giai linh sĩ, vừa mới chết chính là mình. Ở Trương Huyền khiến cho ra huyết diễm khải ngay thời điểm, Trương Huyền đã đem trong cơ thể linh lực hóa lỏng 9 tầng, có thể là Vương sư huynh các loại người công kích sau cùng cũng làm cho Trương Huyền linh lực kích động, nếu như không phải Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực hợp lực hỗ trợ vững chắc, Trương Huyền sớm đã bạo thể mà chết. Hiện tại Lang Tiểu Nguyệt vì trợ giúp Trương Huyền tinh thần lực cực kịch tiêu hao đã rơi vào trạng thái ngủ say. Trương Huyền tinh thần lực quan sát đến tinh thần trong không gian hư ảo sói con, trong lòng một hồi không nỡ, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi an tâm ngủ đi, ta nhất định tìm kiếm ẩn chứa hồn lực linh thảo tới giúp ngươi khôi phục." Trước kia Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực khổng lồ, một mực bình tránh Trương Huyền tinh thần lực, mà hôm nay Lang Tiểu Nguyệt rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cỗ này một mực bình tránh tinh thần lực tự nhiên biến mất. Trương Huyền nhìn qua lòng bài tay lớn nhỏ hư ảo sói con trong lòng bách vị hỗn hợp, có lòng đau có cảm động có thương tiếc có kiên định, cuối cùng hóa thành một cổ nồng nặc sát ý định dạng ở Trương Huyền gương mặt của bên trên. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền thân hình khẽ động, đột nhiên hướng phía trốn chạy Vương sư huynh đuổi theo. Không không được tới. Vương sư huynh một bên chạy một bên đại hô hào. Hôm nay ngươi hẳn phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Huyền lạnh lùng thanh âm truyền vào Vương sư huynh trong tai. Gắng sức chạy trốn Vương sư huynh trong lòng một hồi kinh hồn tán đảm. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền hai chân mãnh liệt chĩa xuống đất, thân người cấp tốc tới gần Vương sư huynh. Siêu siêu bỗng nhiên xa xa một đạo đạo thân ảnh gấp đưa mà đến, thô sơ giản lược nhìn lại rõ ràng không dưới 10 người. Triệu sư huynh, cứu ta. Vương sư huynh khi nhìn đến từng đạo gấp đưa mà đến thân ảnh về sau mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. Phần Thiên kiếm Trương Huyền khẽ quát một tiếng một kiếm chém về phía đã gần ở bà trượng Vương sư huynh. Triệu sư huynh, cứu ta. Vương sư huynh ở cảm giác được phía sau mãnh liệt linh lực về sau tuyệt vọng hô. Kiếm hạ lưu nhân. Chạy như bay tới thân ảnh ở bên trong, một người bỗng nhiên hô, sau đó chỉ thấy cái này người thân thể chợt gia tốc, trực tiếp thoát ly đám người hướng Vương sư huynh bên này phi tốc mà đến. Trảm Trương Huyền hét lớn một tiếng, phần thiên kiếm trực tiếp chém về phía Vương sư huynh phía sau, như không nghe được cái kia tiếng quát đồng dạng. Ở Vương sư huynh kinh hãi muốn chết dưới con mắt, Trương Huyền một kiếm chém vào Vương sư huynh sau lưng đeo. Leng keng, một tiếng, Trương Huyền linh kiếm chém vào Vương sư huynh sau lưng đeo rõ ràng phát ra tiếng sắt thép va chạm, Vương sư huynh thân thể không nhận khống chế bay về phía trước ra, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất nổ ra một ngụm máu tươi. Nội giáp à? Hừ, nội giáp cũng không thể nào cứu được ngươi. Trương Huyền vừa xài bước càng ba trượng khoảng cách xuất hiện ở Vương sư huynh trên người, một cước nặng nề đạp ở Vương sư huynh sau lưng của bên trên. Phốc phốc lại là phun một ngụm máu tươi ra, Vương sư huynh tinh thần lập tức hể bại không ít. Dừng tay Triệu sư huynh hét lớn một tiếng, linh lực bắt đầu khởi động một kiếm quăng về phía Trương Huyền. Hắn lại là đem linh kiếm ném tới, linh kiếm bổ sung thêm lấy quần quận linh lực kích xạ mà đến. Hừ, Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, một cước nặng nề đạp ở Vương sư huynh trên cổ, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Vương sư huynh cổ bị Trương Huyền xanh xanh đạp gãy. Cũng chính là vào lúc này, Triệu sư huynh linh kiếm dĩ nhiên bắn tới Trương Huyền trước mặt của. Trương Huyền tay phải nhấc một cái, linh kiếm rọi ra hướng kích xạ mà đến linh kiếm điểm tới. Leng keng, một tiếng, kích xạ mà đến linh kiếm bị Trương Huyền một kiếm đánh rất trên mặt đất, mà Trương Huyền cũng bị hắn nặng nề xung lượng chấn đắc lui về sau một bước. Ta để cho ngươi ngừng tay, ngươi không nghe thấy à? Triệu sư huynh sắc mặt âm trầm đi tới Trương Huyền trước mặt. Ngươi để cho ta dừng tay ta liền dừng tay. Ngươi tính toán tiện nghi như vậy sao? Trương Huyền cũng là sắc mặt lạnh lùng chằm chằm lấy người nọ một bước cũng không nhường. Siêu siêu lúc này mặt khác thân ảnh cũng là ép tới gần, bọn hắn đi vào về sau đem Trương Huyền chậm rãi vây lại. Giết Triệu sư huynh khẽ quát một tiếng dẫn đầu hướng Trương Huyền phóng đi, những người khác cũng là linh lực xoay nhanh nhau nhau hướng Trương Huyền phóng đi. Phần Thiên kiếm Trương Huyền hét lớn một tiếng, một cổ máu đỏ kiếm quang theo trong tay linh kiếm bên trên bắn ra mà ra. Tam giai linh sĩ, Tam giai linh sĩ. Băng Viêm cốc chúng đệ tử nhao nhao kinh hãi nói: "Chư vị sư huynh, mau lui lại." Triệu sư huynh quát lên, sau đó hai tay kết ấn trợ tấn hướng Trương Huyền Phần Thiên kiếm. Ở Triệu sư huynh kết ấn một nháy mắt, một cổ cường hãn khí tức theo trên người bộc phát, ngay sau đó một đạo hùng hậu phong linh lực cũng là theo hai tay bên trên bắn ra mà ra. Linh lực bên ngoài để, lại là một gã linh sĩ. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 192, chấn nhiếp thông dong rời đi. Vành hai cổ phóng ra ngoài linh lực ầm ầm đụng vào nhau, trong nháy mắt, kình phong nổi lên bốn phía, một cổ mãnh liệt dư âm, theo hai người linh lực hỗ trợ đụng phương hướng bốn phía kích động mà đi. Hỏa linh lực cùng phong linh lực lẫn nhau kích động, Trương Huyền cùng Triệu sư huynh đều bị mãnh liệt lực phản chấn đụng tất cả lùi về sau một bước. Nhất tinh linh sĩ, ngươi nên cũng không phải hạ người vô danh đi, tại sao phải tập kích ta Băng Viêm cốc đệ tử? Ngươi đường đường linh sĩ cường giả tập kích một đám linh giả biên cương tiểu gia hỏa không cảm thấy mất mặt à? Cũng không sợ truyền đi bị người cười đến rụng răng? Triệu sư huynh ở cảm nhận được Trương Huyền linh sĩ cấp thực lực sau bình tĩnh lại, tuy nhiên hắn cũng là linh sĩ, đúng là đều là linh sĩ, Trương Huyền phải đi, hắn thật đúng là ngăn không được. Hừ, cười hết răng hàm. Các ngươi Băng Viêm cốc đệ tử ở ta đột phá thời điểm đánh lên ta, chẳng lẽ sẽ không làm cho người cười đến rụng răng à? Trương Huyền lạnh lùng nhìn Triệu sư huynh nói. Đột phá thời điểm đánh lén. Nhiều Băng Viêm cốc đệ tử hai mặt nhìn nhau, chắc không được đối phương tức giận như thế, trở ngại người đột phá đúng là tối kỵ, như thủ giết cha, bất cộng đái thiên a. Vương Nguyên Võ tên hôn đản này. Triệu sư huynh chửi nhỏ một tiếng, hắn cũng là rốt cuộc minh bạch được đối phương vì sao tức giận như thế, nếu như đổi lại hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự đem Vương Nguyên Võ đuổi giết. Có danh rồi, ta tiểu đi trước. Trương Huyền nhìn qua mọi người trầm mặc nói. Băng Viêm cốc chúng đệ tử cũng nhao nhao nhìn qua Triệu sư huynh, đối phương như là đã là linh sĩ, đối phương phải đi bọn hắn tự nhiên ngăn đón bất trụ. Chủ yếu vẫn là nhìn Triệu ý của sư huynh. Vị huynh đài này nói không sai, nếu như đổi thành ta mà nói, ta cũng sẽ không chút do dự đem huynh giết, có thể là ngươi đã đánh chết là ta Băng Viêm cốc đệ tử, như vậy ta cũng chỉ có thể đối với ngươi không khách khí. Triệu sư huynh nhìn qua Trương Huyền chậm rãi nói, ngay tại lúc đó, Triệu sư huynh theo tay khẽ vẫy, liền đem cách mình ba bước xa linh kiếm hút tới rảnh tay bên trên. Ngươi vững tin ngươi có thể ở lại ở ta? Chính là tựa thủ hạ của ngươi những thứ này rác rưởi à? Trương Huyền giống như cười mà không phải cười nhìn qua Triệu sư huynh, cùng lúc không có ngăn cản cử động của hắn. Ngươi không có cảm nhận được ta là phong thuộc tính linh sĩ à? Cùng giai bên trong phong thuộc tính tu giả tốc độ nhanh nhất, chỉ bằng ngươi cái này mới vừa đột phá hỏa thuộc tính linh sĩ còn muốn từ trong tay của ta ly khai. Triệu sư huynh nhìn chằm chằm Trương Huyền cười nói, trùng hợp, tốc độ của ta cũng vẫn luôn ở chỗ cùng giai trong hàng đệ tử xưng hùng, đơn tỷ tốc độ, ta còn chưa từng có thua quá đây này, đã ngươi cũng tự tin như vậy, vậy hãy để cho chúng ta nhiều lần, so đi, một kiếm này, ta giết hắn. Trương Huyền nói xong sử dụng linh kiếm chỉ vây quanh mình hắn bên trong một người. Trương Huyền cái này chỉ một ngón tay so sánh vi diệu, người nọ rời Triệu sư huynh cùng Trương Huyền khoảng cách gần như giống nhau, Trương Huyền đây là muốn cùng Triệu sư huynh so với tốc độ a. Người nọ hai tay nắm chặt linh kiếm phòng bị Trương Huyền công kích, mà Triệu sư huynh cũng chăm chú nhìn chằm chằm Trương Huyền. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Bay một tiếng, Trương Huyền thân người giống như bay nhanh mũi tên vậy hướng tên đệ tử kia vọt tới. Đạp gió bộ Triệu sư huynh cũng là bước chân điểm nhẹ, như một hồi thanh gió vậy hướng tên đệ tử kia thổi đi. Tốc độ của hai người đều nhanh như kinh hồng, trong chớp mắt chính là bắn đến tên đệ tử kia thần sắc. Còn chưa có muốn tên đệ tử kia có phản ứng, Trương Huyền một kiếm chém về phía tên đệ tử kia cái cổ. Leng keng. Ở tên đệ tử kia ánh mắt kinh hãi ở bên trong, Triệu sư huynh linh kiếm rỗi ra cùng Trương Huyền linh kiếm đụng vào nhau. Thân thể hai người đều rung một cái, sau đó nhẹ nhàng lui về phía sau, bất đồng chính là, Trương Huyền đang lùi lại đồng thời tay trái hất lên, một thanh xanh đen linh đao đột nhiên hôn hướng cổ của người nọ. Ngươi dám? Triệu sư huynh tức giận nói. Ở Triệu sư huynh nói chuyện đồng thời, tên đệ tử kia chậm rãi té trên mặt đất, hai mắt dần dần ảm đạm đi. Như thế nào đây? Tốc độ của ta nhanh hơn ngươi chứ? Ngươi còn đánh xem như lưu ta lại ư? Cái khác ta không biết, tại chỗ cái này tám tên đệ tử ta cam đoan một cái cũng chạy không thoát. Trương Huyền nhìn qua Triệu sư huynh nhẹ nhàng nói, mà nghe được Trương Huyền như thế thanh âm thong thả, ở đây chúng đệ tử lại nguyên một đám như rơi vào hầm băng, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới trong sân thiếu niên lại là một cái như thế thị sát khát máu chủ. Ngươi đi đi. Triệu sư huynh hai đấm nắm chặt mặt âm trầm nói, vừa mới một cái kia, hắn cảm thấy Trương Huyền tốc độ không chút nào kém hơn so với mình. Sau này còn gặp lại. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó bước chân điểm nhẹ hướng xa xa chạy như bay. Triệu sư huynh. Đợi Trương Huyền đi xa về sau, mọi người thở phào một cái, tiếp theo trong lòng lo lắng nhìn qua Triệu sư huynh. Trương Huyền giết Vương Nguyên Võ đúng là Băng Viêm cốc ngoại môn đại trưởng lão Vương Minh Vũ nhi tử, lần này tới trước khi Vương Minh Vũ dặn đi dặn lại quan trọng bảo hộ cho tốt con của hắn, chúng đệ tử cũng đều là ngoại môn đệ tử bọn hắn có thể đắc tội không nổi Vương Minh Vũ. Cứ nói thật, tất cả ta chịu trách nhiệm. Triệu sư huynh trầm giọng nói, hắn hiện đang đột phá tam giai linh sĩ, sau khi trở về tiến vào nội môn đã là ván đã đóng thuyền đính chuyện. Đối với ngoại môn đại trưởng lão cũng sẽ không e ngại. Nói sau là Vương Nguyên Võ chính mình muốn chết làm ra trở ngại người đột phá như thế thiếu đạo đức chuyện tình, bị giết cũng là đáng đời. Đa tạ Triệu sư huynh. Chúng đệ tử cảm kích nhìn Triệu sư huynh. Triệu sư huynh trầm giai nói, các ngươi sau khi trở về hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá linh sĩ mới được, bên ngoài Vương Minh Vũ là không dám làm xảy ra chuyện gì đấy, chỉ sợ hắn đến năm đấy, chỉ có đột phá linh sĩ nhanh chóng tiến vào nội môn mới được, Vương Minh Vũ tay mọc lại cũng rỗi không ra nội môn. Cần tuân Triệu sư huynh phân phó, chúng ta là Triệu sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng đệ tử nhao nhao nói. Triệu sư huynh gật gật đầu, trong hai mắt vẻ trào phúng lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo mọi người hướng chỗ càng sâu đi đến, hắn cũng chỉ là lợi dụng mọi người mà thôi, còn Vương Minh Vũ chỗ đó, nếu như tất cả mọi người chết sạch sẽ lời nói, tin tưởng hắn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hoa Trương Huyền rời đi mọi người không lâu, một ngụm nghịch huyết phun tới, khí tức dần dần hề bại đi xuống. Vừa mới Trương Huyền kỳ thật đã là nọ hết đà, mặc dù nhưng là Trương Huyền ở bước ngoặt cuối cùng đột phá linh sĩ, có thể là Vương Nguyên Võ đám người công kích cũng là thật đà thật đều đã rơi vào Trương Huyền thân mình, vừa mới đột phá Trương Huyền cảnh giới vốn là bất ổn, hơn nữa mọi người bén nhọn công kích, vừa mới hóa lỏng linh lực kịch liệt chấn động đứng dậy, nếu như không phải Lang Tiểu Nguyệt liều chết hỗ trợ, Trương Huyền sớm đã bị kích động linh lực đánh bạo thể mà chết. Trương Huyền tuy nhiên đè xuống kích động linh lực, có thể là thân thể lại bị thương không nhẹ, Trương Huyền là mạnh chống chọi đem Vương Nguyên Võ một chuyến đều tiêu diệt. Ai nghĩ mới vừa giết chết Vương Nguyên Võ, Băng Viêm Cốc viện thủ chính là đổi đến, Trương Huyền chỉ có thể mạnh sách tinh thần linh lực phóng ra ngoài, cùng Triệu sư huynh đối với một chút. Triệu sư huynh cũng là thông minh hơn người người, hắn cũng hoài nghi Trương Huyền là nọ mạnh hết đà, Trương Huyền chỉ lại phải giết người lập uy. Triệu sư huynh đối với lần này hoàng mộ chuyến đi toan tính quá nhiều, hắn không dám mạo hiểm lại để cho Trương Huyền đem tất cả đệ tử đều giết chết, vì vậy chỉ có thể để Trương Huyền rời đi, mà Triệu sư huynh cũng là lợi dụng chuyện này triệt để đám đông buộc lại với nhau. Trương Huyền theo hoài bên trong lấy ra một lọ liệu thương đan, đổ ra một hạt đến ngậm vào trong miệng. Liệu thương đan vào miệng tan đi, một cổ hùng hậu dược lực cấp tốc theo Trương Huyền trong bụng tăng lên, chạy về phía tứ chi bách hải. Trương Huyền sắc mặt dần dần hồng nhuận, tam giai liệu thương đan hiệu quả quả nhiên cường đại. Cảm giác hơi tốt một chút về sau, Trương Huyền đứng dậy tìm một chỗ đối lập nhau địa phương bí ẩn, bắt đầu chữa thương. Một cổ nồng nặc trạng thái lỏng hỏa linh lực ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua người, Trương Huyền thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp lấy, mà Trương Huyền khí tức cũng ở đây một chút xíu tăng cường lấy. Ở Trương Huyền chậm rãi chữa thương thời điểm, một bộ phân người cũng là đến xuống đất không gian cuối cùng, tại đây nơi cuối cùng có một vệ sáng lá chắn, một cổ nồng nặc phong linh lực từ phía trên phóng xuất ra. Rõ ràng còn có lá chắn. Một người trong đó kinh ngạc nói. Ở hắn lúc nói chuyện cũng là có lần lượt từng bóng người gấp đưa mà đến. Hống ống. Hống ống. Theo sát bóng người về sau, tất cả linh thú cũng là nhanh chạy đến, những linh thú này ngực đều buộc lên một cái túi lớn, bộ dáng lộ ra tốt không buồn cười. Gần nửa canh giờ thời gian, nơi đây đã tụ tập không dưới 150 vị trí nhân hòa gần 200 đầu linh thú. Cùng một cái thế lực là người tụ lại cùng một chỗ để phòng những người khác, phi linh môn bên này chỉ có 12 người đạt tới nơi này, còn dư lại ngoại trừ ở vòng ngoài đại bộ phận đã đều chết hết, thế lực khác cũng là thương vong thảm trọng. Hôm nay thời gian một ngày không sai biệt lắm quét đánh hạ tiếp cận một nửa nhân hòa linh thú. Mà ở nhiều người theo nhau tới thời điểm, Trương Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, Trương Huyền cảm thụ được trong kinh mạch lao nhanh linh lực thời gian dần trôi qua toét ra miệng, ha ha ha ha, nhất tinh linh sĩ, quả nhiên cường hãn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 193, Linh Hoàng mộ tầng thứ 2. Trương Huyền sau khi cười xong cũng là thân hình khẽ động hướng ở sâu bên trong chạy đi. Mọi người hay nghe ta nói, nơi này lá chắn cực kỳ cường hãn, chúng ta hợp lực xem có thể hay không đem vênh mở, nếu như không được, cũng chỉ có thể muốn 3 ngày thời gian để đến được về sau lại tính toán sau. Nói chuyện là Sở Thiên, đại sở quốc hoàng thất con em dòng thứ. Mọi người nhao nhao an tính lại, tạm thời mà nói nhiều trong thế lực đại sở quốc hoàng thất mạnh nhất. Lần này đại sở quốc đã đến 60 người, có thể đạt tới đây cũng có 37 người, mà đồng dạng 60 người băng viêm cốc là chỉ có 30 người đạt tới nơi này. Có đạo lý, chúng ta hợp lực thử xem. Nhiều thế lực thủ lĩnh nhao nhao gật đầu. Linh thú các cường giả, các ngươi ý như thế nào? Được thế lực khác đồng ý về sau, Sở Thiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía linh thú đám bọn họ, tới nơi đây linh thú có gần 200 đầu, so với nhân loại còn mạnh hơn một mảng lớn, đây chính là tuyệt cường trợ lực, hắn tự nhiên không sẽ buông tha cho. Nhiều linh thú cũng là nhao nhao gật đầu, có thể bị chọn chúng linh thú đều là linh trí cực cao, thiệt nhiều đều có thể nghe hiểu tiếng người. Ha ha, được, ta đến 1 2 3, mọi người cùng nhau công kích, 1 2 3, tấn công. Sở Thiên nói xong đột nhiên một cổ linh lực phóng ra ngoài đánh vào lá chắn phía trên, cùng lúc đó mọi người nhao nhao giơ kiếm bổ về phía lá chắn, mà nhiều linh thú cũng là linh lực nhanh quay ngược trở lại vọt tới lá chắn. Dầm dầm dầm dầm mọi người hoành kích đâm vào lá chắn phía trên, lá chắn một hồi run rẩy, rõ ràng đã nứt ra mấy đạo lỗ to lớn, mà mọi người ở đây mừng rỡ thời điểm, lá chắn sáng suốt lóe lên lại chậm rãi khép lại. Sở Thiên giật mình, chẳng lẽ chỉ cần linh sĩ cấp công kích mới có thể phá vỡ? Ta mới vừa công kích cảm giác không trở ngại chút nào ạ. Cùng bây giờ cùng hiện nay mặt khác mấy vị linh sĩ cũng là ám tự suy đoán lấy. Đối với mọi người cảm thấy lẫn lộn La Viêm thì là âm thầm gật đầu, quả nhiên giống như trưởng môn nói đồng dạng, cái này linh hoàng mộ phân tầng 3, muốn đi vào tầng thứ 2 nhất định phải có linh sĩ thực lực, mà tầng thứ 3 càng là phải có linh sư lực công kích mới có thể phá vỡ. Nghĩ tới đây La Viêm không khỏi âm thầm sờ lên túi, ở trong túi áo có hai quả linh thú tinh, cái này hai miếng linh thú tinh có thể cùng cái khác linh thú tinh không giống với, cái này hai miếng linh thú tinh là đi qua đặc thù xử lý, chỉ cần một chút tinh thần lực dẫn động có thể bộc phát ra năng lượng cường đại. Xem ra bình phong này là tự nhiên ta chữa trị công năng, cũng may là chắn cùng lúc không cường đại, mọi người cùng nhau công kích, sau đó tiến lên. Sở Thiên nói lớn tiếng lấy, linh lực một chuyển hướng lá chắn bên trên oanh khứ. Các huynh đệ cùng ta đột kích. Sở Thiên một bên chạy vừa nói, sau đó linh lực nặng nề đánh vào lá chắn ở trên, ở lá chắn rách khai mở một đường vết rách lập tức, Sở Thiên vọt tới, cùng lúc đó đại sở quốc người của hoàng thất cũng sắp linh lực đánh vào vốn là phá vỡ miệng phía trên, đi theo vào tới. La Thiên phái chúng đệ tử nghe lệnh, cùng ta đột kích. Đại Đao môn chúng đệ tử nghe lệnh, cùng ta đột kích. Hống ống, hống ống. Cơ hồ là đồng thời, tất cả đại thế lực thủ lĩnh, vô luận là người hay là linh thú đều khẽ quát một tiếng, hướng La Chắn phóng đi. Độc Cô Nhất Kiếm, chúng ta cùng xông lên đi. Mà đang ở nhiều thế lực nhau nhau vọt tới trước thời điểm, Độc Cô Nhất Kiếm cũng không có hạ lệnh vọt tới trước, Phi Linh môn chúng đệ tử lo lắng nhìn qua Độc Cô Nhất Kiếm nói: "Chờ một chút." Độc Cô Nhất Kiếm trầm giọng nói: "Trương huynh, làm sao ngươi còn chưa tới?" Độc Cô Nhất Kiếm đang nói chuyện đồng thời thầm nghĩ nói: "Nguyên lai Độc Cô Nhất Kiếm là ở đợi Trương Huyền." "Độc Cô Nhất Kiếm, ngươi đang chờ cái gì? Đi nhanh đi, đi trễ bảo vật chính là đều bị bọn hắn đoạt hết, đến lúc đó minh chủ trách tội xuống ngươi chịu trách nhiệm nổi sao?" Chúng đệ tử chứng kiến thế lực khác nhau nhau tiến vào lo lắng quát. Ai Độc Cô Nhất Kiếm thở dài một tiếng: "Trương huynh tự cầu nhiều phúc đi, không phải huynh đệ không muốn giúp ngươi, thật sự là không giúp được a." Phi Linh môn chúng đệ tử nghe lệnh, cho ta đột kích. Độc Cô một kiếm bình phục lại tâm tình nói: "Vâng." Chúng đệ tử sớm đã vội vã không nhịn nổi, nhao nhao la lớn: "Độc Cô Nhất Kiếm, Phong Linh Trảm, Băng Phong Thiên Hạ." Mọi người nhao nhao khiến cho ra bản thân sở trường nhất linh kỳ đến, sau đó thẳng tắp hướng lá chắn phóng đi. Độc Cô Nhất Kiếm dẫn đầu đánh vào lá chắn ở trên, lá chắn một hồi kịch liệt run rẩy. Đúng lúc này mọi người công kích theo nhau mà tới, theo mọi người công kích, lá chắn rốt cục đang lúc mọi người chờ đợi ánh mắt của hạ đã phá vỡ một đường vết rách. "Mau vào đi." Mọi người lẫn nhau thúc giục, nhao nhao chen vào trong lỗ. Khi tiến vào tầng thứ 2 lập tức, trước mắt mọi người một hồi mê muội, đón lấy mọi người vững vàng đứng ở tầng thứ 2 trên đất. Mọi người nhao nhao hướng phụ cận nhìn lại, người bên cạnh cùng linh thú sớm đã biến mất không còn một mảnh, xem ra đều là vội vội vàng vàng tầm bảo đi. "Ta đi trước." Mọi người nhao nhao nói xong sau đó hướng xa xa chạy tới. Độc Cô Nhất Kiếm quay đầu lại nhìn lá chắn liếc, sau đó cũng là quay người lại hướng xa xa chạy tới. Đang lúc mọi người nguyên một đám tiến vào lá chắn về sau, Trương Huyền cũng là đến lá chắn phụ cận. Trong nháy mắt Trương Huyền thần sắc biến cổ lớn, những người khác đâu? Chẳng lẽ là tiến nhập tầng thứ 2? Nguy rồi, không có mọi người hợp lực ta như thế nào phá khai thông màn che ngăn cách? Mặc kệ, thử trước một chút rồi nói sau. Phần Thiên Kiếm Trương Huyền sắc mặt tâm trầm, linh lực điên cuồng quán chú đến linh kiếm bên trong, sau đó mãnh lực hướng lá chắn chém tới. Vành lá chắn lập tức phá vỡ một đường vết rách. Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đem lá chắn đã phá vỡ. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ Trương Huyền ngoài ý muốn quay về ngoài ý muốn có thể bước chân lại tuyệt không chậm, chỉ thấy Trương Huyền hai chân mãnh liệt giẫm một cái mà sau đó theo phá vỡ trong lỗ nhanh đi vào. Trương Huyền sau khi đi vào không lâu cũng là có mấy đạo thân ảnh đi tới lá chắn phụ cận, bọn hắn mãnh liệt vành kích lấy lá chắn, mà lá chắn một hồi mãnh liệt run rẩy cũng không có vỡ ra, nghĩ đến phá vỡ cái này lớp bình phong nhất định phải linh sĩ thực lực, mà hiển nhiên 3-4 vị trí linh giả liên thủ công kích cũng không thể đạt tới linh sĩ trình độ. Đối với ở sau lưng chuyện tình, Trương Huyền cũng không biết, Trương Huyền đã dấn thân vào đến tầm bảo trong đội ngũ, không có Lang Tiểu Nguyệt trợ giúp, Trương Huyền hiệu suất hiển nhiên giảm xuống không ít. Bất quá Trương Huyền cũng có chính mình biện pháp, chỉ thấy Trương Huyền linh lực xoay nhanh, thân thể cấp tốc buôn tàu lấy, chỉ chốc lát sau Trương Huyền hai mắt sáng ngời, quay người lại hướng phía bên phải chạy tới, ở bên kia có ba đạo nhân ảnh đang tại ra sức siêu tầm người mặt đất. "Này, An Cước, đem quý trọng thứ đồ vật giao ra đây, nếu không đừng trách gia gia không khách khí." Ở Trương Huyền chạy trốn thời điểm, một cổ thanh âm khàn khàn theo trong miệng truyền ra. Trương Huyền rõ ràng bắt đầu với đánh cướp hoạt động. Giết có thể đi vào nơi này đều là hảo thủ, đương nhiên sẽ không bị Trương Huyền tiếng la trấn trụ, vì vậy ba người nhao nhao rút ra linh binh thẳng hướng Trương Huyền. Bang bang phanh kết quả rõ ràng, ở giao thủ trong nháy mắt, Trương Huyền đem ba người đập ngã xuống đất. "Ai ơi ba, ai ơi ba, mọi người, tha mạng a." Ba người té trên mặt đất lấy, "Đem quý trọng thứ đồ vật giao ra đây, nếu không đừng trách gia gia linh kiếm vô tình." Trương Huyền thanh âm khàn khàn truyền ra. Ba người như được hưng phấn, vội vàng đem trên người đan dược và lần này đoạt được đem ra. Trương Huyền chỉ cầm đi đan dược, sau đó linh lực chuyển một cái hướng xa xa chạy đi. "Ai, thật đặc biệt ta không may à, ngươi nói một mình ngươi linh sĩ không làm gì tốt, vì cái gì hết lần này tới lần khác ăn cướp đâu này?" Trong ba người một người trong đó ai âm thanh than thở nói: "Đại ca, chúng ta cũng có thể a." Tên còn lại là Hưng Vân nói: "Cái dám a, ngươi có thực lực à?" Bị gọi đại ca là người hung hăng gõ nói chuyện đầu của người ta xuống. "Đại ca, chúng ta có thể ăn cướp lạc đàn người." Người nọ ủy khuất nói: "Tốt chủ ý, quyết định như vậy đi." Đại ca ánh mắt mãnh liệt sáng ngời, nặng nề vỗ vào cái kia trên thân người. "Đại ca, ý kiến hay, vì cái gì ngươi còn đánh ta?" Người nọ bĩu môi một cái nói: "Làm sao? Ngươi có ý kiến?" "Không có, không có, chúng ta nhanh đi tìm lạc đàn người a." Ba người nói lây lén lén lút lút bỏ lên, bắt đầu chọn lựa lạc đàn nhân hạ tay. Ăn cướp xác thực so với tìm kiếm thu hoạch thêm nữa, một canh giờ, Trương Huyền gánh trên người đích bao phục đã viên của cổ, mà ở Trương Huyền đái động hạ càng ngày càng nhiều người gia nhập vào đánh cướp hàng ngũ, tranh đấu nổi lên bốn phía, phân tranh càng thêm kịch liệt. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 194, Lang Tiểu Nguyệt thức tỉnh. Trương Huyền hiện tại đã đem phong thuộc tính áo choàng cởi ra, Lang Tiểu Nguyệt rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Trương Huyền đã không thể sử dụng những thứ này linh minh, cho nên Trương Huyền lại khôi phục hỏa hệ tu linh người cách ăn mặc. Thình thịch Trương Huyền đang tìm kiếm lấy hắn tầm bảo người thân ảnh, đột nhiên cách xa nhau 10 dặm địa phương xa truyền đến giao phong kịch liệt âm thanh. Trương Huyền thân hình khẽ động hướng bên kia chạy đi. "Bảo dương là của ta." "Giết." Ha ha, cướp được. A, cánh tay của ta. Trương Huyền đi vào giao chiến địa phương thời điểm, tràng diện đã hỗn loạn tương bừng. Trong tràng có gần 30 người ở tranh đoạt lấy, trong đó ánh sáng linh sĩ thì có 3 vị. Xem ra đột phá linh sĩ cùng lúc số lượng cũng không ít ta. Trương Huyền âm thầm nói. Riêng này chỗ tranh đấu địa phương thì có 3 vị linh sĩ, hơn nữa Trương Huyền cùng lần trước gặp phải Triệu Sư Minh, cái này cũng đã có 5 vị linh sĩ, những người này có rất nhiều từ bên ngoài mang theo ngưng linh đan tiến vào, có rất nhiều ở chỗ này đạt được kỳ ngộ đột phá, tóm lại, tới hiện tại, chủ yếu tranh đoạt đối tượng đã là linh sĩ, linh giả triệt để trở thành phụ gia đối tượng. Trương Huyền nhìn qua trong tràng giao phong kịch liệt cũng là mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, nơi này tranh đoạt bảo dương lóe ra kỳ dị sát thái, làm cho người ta xem xét cũng cảm giác bất phàm, hèn chi có nhiều người như vậy tranh đoạt. Trương Huyền âm thầm quan sát đến trong sân tình huống, ba gã linh sĩ rõ ràng phân thuộc thế lực khác nhau, mà linh giả hẳn là cái này ba gã linh sĩ chính là thủ hạ, nếu không ở có ba gã linh sĩ ở đây dưới tình huống, những thứ này linh giả sẽ không biết sống chết gia nhập tranh đấu. Nếu như ta tùy tiện gia nhập, làm không tốt sẽ gặp phải bọn họ vây công, phải nhìn chuẩn cơ hội, một kích tiếp xúc lui. Trương Huyền âm thầm nghĩ đến. Mọi người tranh đấu ở giữa dần dần vừa bắt đầu tranh đấu địa phương, Trương Huyền nhìn qua trong tràng nằm dưới đất vài cổ thi thể hai mắt sáng ngời, nảy ra ý hay. Trương Huyền lặng lẽ mò tới một cỗ thi thể bên cạnh, đem quần áo của hắn đới ra xuống dưới mặc trên người, sau đó đem linh lực áp chế ở cựu tinh đỉnh phong hướng vòng chiến đấu phóng đi. Trong tràng giao phong dị thường kịch liệt, ba gã linh sĩ kềm chế lẫn nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia, mà Bảo Dương thì là đám linh giả ở tranh đoạt. Một tên cựu tinh linh giả gia nhập, ai đều không có chú ý, huống chi người này cựu tinh linh giả còn ăn mặc trong đó một phe thế lực quần áo. Trương Huyền tuy nhiên đem linh lực áp chế ở cựu tinh linh giả đỉnh phong, có thể là hắn linh lực tinh thuần trình độ cùng thân thể cường độ so với cựu tinh linh giả cao một mảng lớn, cho nên Trương Huyền không tốn sức chút nào theo số đông cựu tinh linh giả trong tay cướp được bảo dương. Các huynh đệ, cản bọn họ lại, ta rút lui trước. Trương Huyền giật cuống họng hô một tiếng, sau đó giống như quanh co cá trạch đồng dạng chui ra vòng chiến hướng xa xa chạy tới, mà đang chạy nhanh cùng hiện nay Trương Huyền trên người khí thế càng ngày càng mạnh lớn, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Nhanh, ngăn hắn lại, đừng làm cho hắn chạy mất. Nhanh, cản bọn họ lại, là người của chúng ta cướp được bảo dương. Hai phe còn lại thế lực nhìn Trương Huyền cướp được bảo dương về sau nhau chuẩn bị cướp đoạt, mà ngộ nhận là Trương Huyền là đối phương thực lực người là liều chết ngăn lại mọi người. Trong sân linh sĩ cuộc chiến cũng là lập tức biến đổi, biến thành một vị trong đó linh sĩ hợp lực ngăn chặn khác bên ngoài hai người. Ngu xuẩn, người nọ cùng lúc không phải là người của các ngươi, không tin ngươi xem a. Trong công kích một cái trong đó linh sĩ khí mang to. Ha ha, còn muốn trợn ta mới không tin. Ngăn lại hai người linh sĩ cười ha ha một tiếng nói. Ngu xuẩn, chúng đệ tử nghe lệnh, chúng ta lui. Một vị khác linh sĩ càng thêm dứt khoát, mắng to một tiếng hạ lệnh lui lại. Chúng đệ tử nghe lệnh, rời khỏi vòng chiến. Tên còn lại cũng là hô. Ngăn lại hai người linh sĩ lúc này mới cảm giác không ổn, quay người quay đầu lại nhìn lại, trong tràng ở nơi nào còn có Trương Huyền thân ảnh a? Cái đó vị đệ tử ôm bảo dương rời đi. Cái này vị trí linh sĩ còn ôm có một mảy may hy vọng mà hỏi. Ách ách, chúng đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không nói gì thêm, bọn hắn lúc ấy chỉ thấy ăn mặc mình phe thế lực quần áo người cướp được hộp gỗ, còn lớn lên cái dạng gì cùng lúc không rõ ràng lắm. Một đám ngu xuẩn. Linh sĩ chứng kiến nhiều đệ tử bộ dáng như thế ở nơi nào còn hiểu không tới, cảm tình chính mình giúp người ở chỗ này liều sống liều chết tranh đấu lâu như vậy là cho người xuất ra váy. Trương Huyền rời đi tranh đấu chi địa về sau, tìm một địa phương bí ẩn chuẩn bị nhìn xem bảo dương bên trong có cái gì. Lần này có được bảo dương dị thường tinh xảo, so với trước kia lấy được đều xịn hơn, cho nên Trương Huyền cũng đúng bảo vật trong đó tràn đầy chờ mong. Trương Huyền hai tay bắt được bảo dương, dùng sức một tách ra, một cái chớp mắt ở giữa Trương Huyền ngây ngẩn cả người. Trương Huyền lần này rõ ràng không có đem bảo dương đánh tới mở. Trương Huyền thử đưa vào một cổ linh lực cũng là châu đất xuống biển, một chút động tĩnh cũng không có. Chẳng lẽ cần phải bạo lực phá vỡ à? Trương Huyền buồn bực nói. Nói làm liền làm, Trương Huyền đem linh kiếm đem ra hướng phía bảo vật dương chém tới. Len keng, một tiếng sắt thép va chạm thanh âm vang lên, mà bảo dương bên trên tinh thần lực lóe lên một cái rồi biến mất, lại nhìn bảo dương rõ ràng không chút nào tổn hại. Tinh thần lực. Trương Huyền trong lòng hơi động, bảo dương bên trong vì sao lại có tinh thần lực, chẳng lẽ là cần dùng tinh thần lực phá vỡ à? Trương Huyền trong lòng vẫn còn dự lấy, cuối cùng ánh mắt dần dần kiên định đi xuống. Phong hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, con đường tu luyện vốn là hung hiểm vô cùng, ở gặp phải chuyện thời điểm cần đại nghị lực quyết đoán, mà bảo dương cũng chỉ là vật vô chủ, nếu như ta liền một cái vật vô chủ cũng không dám thử một chút, làm sao nói leo tu giả đỉnh phong. Trương Huyền trong miệng thì thào vừa nói, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một cổ yếu ớt tinh thần lực theo Trương Huyền chỗ mi tâm dò xét đi ra, tuy nhiên Trương Huyền quyết định sử dụng tinh thần lực thử một lần, có thể là Trương Huyền cũng sẽ không lỗ mãng, cái này một tia tinh thần lực dù cho bị hủy diệt cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trương Huyền khống chế được này tia tinh thần lực hướng bảo dương bên trong tìm kiếm. Mà ở này tia tinh thần lực đụng chạm lấy bảo dương ngay thời điểm không trở ngại chút nào chui vào. Một cái chớp mắt, Trương Huyền lộ ra vẻ mừng như điên, bảo vật trong dương rõ ràng tràn đầy tất cả đều là tinh thuần tinh thần lực. Tiểu Nguyệt tỷ có thể thức tỉnh. Trương Huyền trong lòng hưng phấn nghĩ đến, sau đó tâm thần khẽ động càng thêm nồng đậm tinh thần lực theo mi tâm thò ra đến xâm nhập bảo dương ở bên trong, xoáy lên một ít vô chủ tinh thần lực hướng lông mày tâm chui vào. Trương Huyền đem tinh thần lực hút vào mi tâm về sau dẫn dắt hướng tinh thần trong không gian hư ảo sói con dẫn đi. Những thứ này tinh thần lực không hề cản trở bị sói con hấp thu. Hư ảo sói con giống như trở nên ngưng thật một ít. Chỉ thấy sói con hai con ngươi run đông nhúc nhích chậm rãi mở ra song mắt. "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi đã tỉnh?" Trương Huyền hưng phấn mà hỏi. "Ừ, vừa mới ta cảm thấy một tia tinh thuần tinh thần bổn nguyên, ngươi đi theo làm tùy tùng cái đó ở bên trong có được." Lang Tiểu Nguyệt tuy nhiên thức tỉnh, có thể là vẫn tiếp tục hết sức yếu ớt, tùy thời đều phải lần nữa ngủ say bộ dáng. "Ta được đến một cái bảo vật dương, bên trong có nồng nặc vô chủ tinh thần lực, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi nhanh hấp thu a." Trương Huyền hưng phấn nói. Tốt, Lang Tiểu Nguyệt gật gật đầu cũng không phế lời nói, một tia rất nhỏ tinh thần lực từ tiểu lang trên người thò ra, sau đó xuyên qua mi tâm thăm dò vào bảo vật trong dương. Theo Lang Tiểu Nguyệt hấp thu, sói con thân thể dần dần ngưng thực, mà Lang Tiểu Nguyệt tốc độ hấp thu cũng là thay đổi nhanh hơn rất nhiều. "Huyền đệ, ngươi cũng hấp thu một ít đi, tinh thần lực cường hãn đối với ngươi có lợi thật lớn." Lang Tiểu Nguyệt một bên hấp thu vừa nói. "Được." Trương Huyền gật gật đầu cũng là thò ra một tia tinh thần lực bắt đầu hấp thu. Theo Trương Huyền hấp thu, Trương Huyền tinh thần trong không gian vốn là giống như một bóng vậy, tinh thần bổn nguyên dần dần tăng lớn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 195, An Cấp gặp lại Tiểu Liệt. Sau gần nửa canh giờ, bảo dương bên trong vô chủ tinh thần lực rốt cục hoàn toàn bị Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt hấp thu. "Khanh khách, cái này lần không chỉ có đem lần trước tiêu hao hoàn toàn bù lại, mà ngay cả trước kia tiêu hao cũng khôi phục một ít, nếu như lại đến như vậy 10 lần mà nói, của ta tinh thần thần lực nhất định có thể khôi phục lại đỉnh phong thời điểm." Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng nói. Trương Huyền cười khổ một tiếng, "Tiểu Nguyệt tỷ, nào có dễ dàng như vậy à, bất quá cái này linh hoàng trong mộ khả năng còn có, chúng ta lại sưu tầm một chút đi." "Khanh khách, tốt, bây giờ còn đang linh hoàng trong mộ à? Khoảng cách ta ngủ say thời gian dài bao lâu?" Lang Tiểu Nguyệt hai mắt nhắm lại nói. "Nửa ngày, bây giờ là ngày thứ hai, khoảng cách 3 ngày chấm dứt thời gian chỉ còn 1 ngày rưỡi." Trương Huyền nói. "Ừ, xem ra chúng ta muốn tăng thêm tốc độ, ngươi thay đổi phong thuộc tính linh binh đi, lần này tốt nhất không muốn bạo lộ thân phận." Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền gật gật đầu theo trong bao quần áo lấy ra phong thuộc tính áo choàng đến mặc trên người, sau đó lại thay đổi một thanh phong thuộc tính linh kiếm. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động, Trương Huyền để ở dưới đất bao phục đột nhiên biến mất. "Tiểu Nguyệt tỷ, bao phục đi đâu? Không gian giới chỉ không thể không mang tới sao?" Trương Huyền nghi ngờ nói. "Cái này bảo dương chính là một việc không gian thuộc tính linh binh, giống như bình thường linh binh cũng bảo tồn không được tinh thần lực, bên trong lấy một cái dài rộng cao lớn đính ước 1 mét không gian." Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói. Trương Huyền ngạc nhiên đem bảo dương cầm lên, sau đó thu nhập tay áo ở bên trong, bảo dương chỉ có dài 20 cm, đặt ở trong tay áo vừa đúng phù hợp. Một cổ tinh thần lực cường hạn theo Trương Huyền mi tâm thò ra hướng xa xa dò xét lấy. "Huyền đệ, bên trái đằng trước 6, 7 dặm mà địa phương có một đoàn người." Chỉ chốc lát sau, Lang Tiểu Nguyệt cười nói. "Được rồi." Trương Huyền đáp ứng một tiếng, sau đó bước chân điểm nhẹ hướng bên trái đằng trước chạy đi. Lang Tiểu Nguyệt thức tỉnh về sau, Trương Huyền tìm kiếm hiệu suất gia tăng thật lớn, chỉ chốc lát sau, bảo dương bên trong đã tràn đầy đan dược, những điều này đều là chúng đệ tử mang tới tam giai linh đan. Nay thiên đại ước chừng một nửa người bị Trương Huyền đánh cướp, Trương Huyền chỉ đánh tới cướp đan dược, còn bọn hắn ở hoàng mộ ở bên trong lấy được linh minh, ngoại trừ chiếc nhẫn một loại tương đối tiểu xảo đấy, Trương Huyền một kiện đều không lấy. "Huyền đệ, có thể, đừng quên chúng ta lần này tới mục đích chủ yếu." Ngay tại Trương Huyền lần nữa ăn cướp một tên đệ tử về sau, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói. "Ừ, cũng nên đi thứ hai tầng chỗ xấu nhất." Trương Huyền gật gật đầu hướng chỗ xấu nhất đi đến. "Người nghe nói không? Có một phong thuộc tính linh sĩ đặc biệt ăn cướp đan dược." "Đương nhiên nghe nói, lão tử còn bị hắn ăn cướp qua đây." "Thật sao? Vậy quá đáng thương." Ngay tại Trương Huyền hướng ở sâu bên trong đi thời điểm ra đi, tầng thứ hai chỗ sâu nhất một bộ phận đệ tử xì xào bàn tán nói, một vị phong thuộc tính linh sĩ đặc biệt ăn cướp đan dược sự tình dần dần truyền ra. Trương Huyền đi vào chỗ sâu nhất ngay thời điểm, nơi này đã tụ tập mấy chục người, linh thú cũng không phải số ít, có thể đến tới tầng thứ hai chỗ sâu nhất đệ tử không sai biệt lắm đều ở nơi này, hắn không phải là hắn tự nhận thực lực không đủ không nghĩ tới đến chính là đã bị giết chết rồi. Mà những người này phía trước nhất thình lình lấy cái này hơn 10 vị linh sĩ, xem ra cần phải đến kỳ ngộ cũng không chỉ Trương Huyền một người. Linh thú bên này cũng có mười mấy con tản ra tam giai hơi thở linh thú, ở chúng đứng phía sau 6-70 đầu linh thú, mà Tiểu Liệt cũng ở trong đó. Màu trắng áo choàng, là ăn cướp linh sĩ. Ở Trương Huyền chậm rãi đi tới thời điểm, một loại bị hắn đánh từng cướp đệ tử xì xào bàn tán nói xong. Trương Huyền sau khi nghe được cũng là một hồi mỉm cười, ăn cướp linh sĩ, có ý tứ. Mọi người nói nhỏ phía trước phương linh sĩ các cường giả tự nhiên có thể nghe được, nhưng bọn hắn cảm giác được Trương Huyền tam giai khí tức sau ai đều không có lên tiếng, mọi người cũng không muốn vô duyên vô cớ đưa tới một vị cường địch. Trương Huyền hướng phía trước đi tới, chúng đệ tử nhao nhao nhượng xuất một con đường đến, đồng nhiên Trương Huyền ngơ ngác một chút, quay người lại hướng linh thú bên kia đi đến. Hắn muốn. Chúng đệ tử nhao nhao nghi ngờ nói. Phía trước nhất linh sĩ đám bọn họ cũng là tò mò nhìn Trương Huyền. Hống ống. Hống ống, nhiều linh thú gầm nhẹ cảnh cáo Trương Huyền không được qua đây. Trương Huyền mỉm cười hướng phía nhiều linh thú nói, ta biết các ngươi có thể nghe hiểu ta nói lời nói, ta cũng không có ác ý, ta tới là cảm giác trên người nó có thứ mà ta cần, với các ngươi không có vấn đề gì. Trương Huyền nói xong chỉ Tiểu Liệt. Mặt khác linh thú nhao nhao rời Tiểu Liệt thối lui một chút khoảng cách, mà Tiểu Liệt thuộc thú vương lão thổ bên này mạnh nhất tam giai linh thú thì là nhìn chằm chằm Trương Huyền thấp giọng gầm rú một tiếng. Tiểu Liệt tạm thời là thuộc về nó một phe này thế lực, nó cũng không muốn vô duyên vô cớ suy yếu thế lực của mình. Đương nhiên nếu như Trương Huyền gắng phải vạch mặt mà nói, nó cũng sẽ không vì chính là một đầu cấp 2 gia hỏa cùng Trương Huyền đối chiến. Tiểu Liệt gầm nhẹ nhìn qua Trương Huyền hai mắt bên trong lóe ra vẻ sợ hãi, nhị giai đỉnh phong cùng tam giai sơ kỳ tuy chỉ có một bước ngắn, có thể là cái này một bước ngắn lại giống như danh trời, cấp 2 thực lực là vô luận như thế nào cũng không phải tam giai đối thủ đấy. Trương Huyền hiện tại đeo mặt nạ, Tiểu Liệt cũng không có nhận ra, cho nên ở Trương Huyền từng bước tới gần ngay thời điểm, Tiểu Liệt không giúp nhìn phương mình bên này người mạnh nhất liếc. Hống ống. Tiểu Liệt bên này tam giai linh thú gầm nhẹ một tiếng nhìn chằm chằm Trương Huyền, song trong mắt cảnh cáo vẻ không cần nói cũng biết. Ngươi yên tâm, ta cam đoan không bị thương hắn chút nào, ta chỉ là cảm giác trên người nó có thứ mà ta cần mà thôi, ta đưa nó mang rời khỏi trong chốc lát. Trong chốc lát về sau ta cam đoan nguyên phương bất động đem trả trở về. Trương Huyền cũng chăm chú nhìn chằm chằm đầu này tam giai linh thú trì hoãn nói, đồng thời một cổ khí thế cường đại theo Trương Huyền trên người chậm rãi bay lên. Hống ống. Đầu kia linh thú cúi đầu một tiếng tỏ vẻ đồng ý, nó theo Trương Huyền trên người cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Tiểu gia hỏa, đi thôi, ta cam đoan không làm thương hại ngươi, vừa mới nhân loại bên này đàm luận tác phong của ta ngươi ứng với nên cũng đã nghe được, ta gần đây chỉ đánh tới cướp đan dược, theo không lấy tánh mạng người ta. Trương Huyền nhìn qua Tiểu Liệt nhẹ nhàng nói. Ở Trương Huyền lúc nói chuyện, nhân loại bên này bị Trương Huyền ăn cướp qua mặt người bên trên co quắp một trận, mà ngay cả linh thú bên này cũng không có thiếu linh thú ra mặt khẽ run, Trương Huyền cũng là không có ít đánh cướp linh thú à. Hắn Tiểu Liệt thật dài thở phào một cái, vừa mới linh thú bên này cũng đang đàm luận nhân loại kỳ quái cường giả, quả thật có một cái đặc biệt ăn cướp đan dược cường giả. Hống ống. Tiểu Liệt gầm nhẹ một tiếng chậm rãi hướng Trương Huyền đi đến. Đến, bên này, chúng ta đi cái địa phương không người, nói thực lời nói, đang tại nhiều người như vậy ăn cướp ta thật đúng là có chút ngượng ngùng. Trương Huyền khẽ cười một tiếng hướng xa xa đi đến. Mọi người ra mặt nhau nhau run run lấy, giống như cười lại không dám cười bộ dạng, linh thú bên này cũng là một hồi mỉm cười. Tiểu Liệt, là ta. Đợi ly khai tầm mắt mọi người thời điểm, Trương Huyền ít ít nói. Hống ống. Tiểu Liệt trong hai mắt toát ra nồng nặc vẻ nghi hoặc, ngoại trừ Trương Huyền còn không có những người khác gọi nó Tiểu Liệt, mà theo nó biết cái này cái chỉ đánh tới cấp không người giết người là một cái phong hệ linh sĩ. Trương Huyền nhẹ nhàng đem mặt nạ hái xuống, lộ ra vốn là bộ dáng. Hống ống. Tiểu Liệt hưng phấn gầm nhẹ một tiếng đánh về phía Trương Huyền. Cả hai đùa giỡn một biết, Trương Huyền nhẹ nhàng đem Tiểu Liệt đẩy ra. Sau đó đeo lên mặt nạ, hắn cũng không muốn để những người khác người phát hiện mình bộ dáng. Tốt rồi, ta lần này đưa ngươi gọi tới là muốn cho ngươi một hồi vận may lớn đấy, ngươi xem đây là cái gì? Trương Huyền nói xong tinh thần thần khẽ động theo bảo dương bên trong lấy ra một quả hỏa thuộc tính linh thú tinh đến, một cổ cường hãn linh lực hướng bốn phía phóng túng đi. Tiểu Liệt hai mắt sáng ngời muốn đi nuốt, Trương Huyền đẩy ra, cái này không thể được, trực tiếp nuốt vào sẽ đòi mạng ngươi đấy. Trương Huyền nói xong lấy ra linh kiếm tới chém hướng linh thú tinh, ở sắc bén linh kiếm xuống, linh thú tinh bị cắt thành 10 khối. Trương Huyền đem bên trong một khối nhỏ ném vào Tiểu Liệt trong miệng. Ngươi từng khối nuốt, bên kia chính là đừng qua đấy, chờ đến đúng lúc, ngươi liền rời đi. Hống ống. Tiểu Liệt gật gật đầu đem Trương Huyền mở ra linh tinh thu nhập động ở cổ trong bao quần áo đi về phía xa xa. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 196, cường giả tụ tập hoàng mộ tầng 3. Trương Huyền nhìn qua dần dần đi xa Tiểu Liệt mỉm cười trở lại hoàng mộ tầng thứ 2 không gian cuối cùng. Mau nhìn, chính là ăn cướp linh sĩ một người đã trở về, đầu kia liệt diễm hổ không thấy. Đám người xì xào bàn tán. Linh thú đám bọn họ cũng nhao nhao nhìn Trương Huyền. Hống ống. Tiểu Liệt tương ứng thế lực cái kia đầu tam giai linh thú càng là nhìn qua Trương Huyền gầm nhẹ một tiếng. Trương Huyền đương nhiên nghe không hiểu nó đang giống cái gì, bất quá cũng căn bản không cần nghe hiểu, chỉ muốn không phải người ngu có thể nghĩ đến nó đang giống cái gì. Thú huynh, ta vừa mới nói cam đoan sẽ không làm thương tổn nó một sợi lông chính là sẽ không làm thương tổn nó một cây lông tơ, ngươi yên tâm, nó một chút việc đều không có, chỉ là nó tự nguyện ly khai nơi này, mà cái chỗ này cũng không thích hợp nó. Trương Huyền nhìn qua đầu kia linh thú giang tay ra nói. Hống ống. Đầu kia linh thú tức giận hét lớn một tiếng, nhưng cũng không có xông lại. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng không để ý tới nữa nó. Các vị, còn hướng lên lần như vậy chúng ta hợp lực công kích, sau đó mọi người cùng nhau xông đi vào. Đúng lúc này Sở Thiên cao giọng nói, mọi người chuẩn bị một nổi công kích. Tất cả thế lực lớn thủ lĩnh nhao nhao nói. Hống ống. Nhiều linh thú nhao nhao gật gật đầu, đầu kia linh thú cũng là xoay người sang chỗ khác không để ý tới nữa Trương Huyền. Ha ha, liên hợp tự nhiên muốn liên hợp, có thể là có chút thế lực đúng là ngay cả linh sĩ đều không có a, cũng không thể để cho bọn họ đục nước béo cò a. Đang lúc mọi người nhao nhao đồng ý chuẩn bị thời điểm công kích La Viêm chợt cười to một tiếng nói. Ở La Viêm lúc nói chuyện phi linh môn bên này mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong chàng chỉ có bọn hắn không có linh sĩ thực lực. La Huynh nói không sai, xác thực không thể để cho những người này ngồi mát ăn bát vàng A. La Viêm mới vừa nói xong, đã có người hòa cùng nói, tất cả mọi người là đối thủ cạnh tranh, có thể đi vào tầng thứ 3 tự nhiên càng ít càng tốt. Đúng vậy A, đúng vậy A. Nhiều có linh sĩ thế lực người nhao nhao hòa cùng nói. Độc Cô Sư Huynh, làm sao bây giờ? Tư Đồ Hồng nhìn qua Độc Cô Nhất Kiếm nói: "Phi linh môn bên trong đi vào nơi này, ngoại trừ Trương Huyền bên ngoài chỉ có 5 người, dù cho không tính linh sĩ, ở giữa sân cũng thuộc về nhược tiểu đích nhất thế lực." Đi Độc Cô Nhất Kiếm nổ ra một cái chữ đến, quay người rời đi. Nhìn hắn rất rõ ràng, không có linh sĩ căn bản không có thể cùng những thế lực này chống lại, cùng hắn bị bọn hắn xua đuổi, còn không như chính mình chủ động rời đi. "Độc Cô sư huynh, Độc Cô sư huynh!" chúng đệ tử nhao nhao kêu lên. Độc Cô Nhất Kiếm giống như không nghe thấy, tiếp tục hướng xa xa đi đến. "Chúng ta cũng đi." Tư Đồ Hồng dậm chân một cái vừa xoay người rời đi. Ba người khác hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng là quay người lại hướng xa xa đi đến. Trương Huyền nhìn qua quả quyết Độc Cô Nhất Kiếm âm thầm gật đầu, đối mặt to lớn như vậy chỗ tốt nói đi là đi, không sai. Ở phi linh môn mọi người nhao nhao thối lui thời điểm, linh thú bên này cũng là có gần 20 con linh thú hướng xa xa chạy đi, bọn hắn phân thuộc lưỡng cái thế lực. Linh thú vốn là mạnh được yếu thua, cho nên đối với không có tam giai cường giả tọa trấn không thể tiến vào càng thêm nhận đồng, cho nên hai phe này rời đi linh thú đám bọn họ thật không có vẻ không cam lòng. Đã người không liên hệ đã rời đi, chúng ta đây hãy bắt đầu đi. Sở Thiên thấy không có linh sĩ thế lực nhao nhao rời đi vì vậy nói: "Ha ha, ai nói đều rời đi. Các ngươi mang đám này phế vật vào đi làm cái gì? Theo ta thấy, ngoại trừ tam giai cường giả, những thứ khác đều ở lại tầng thứ 2 đến tầng thứ 3, cấp 2 tiểu gia hỏa, ta thấy một cái giết một người." Đúng lúc này Trương Huyền Điên cuồng cười một tiếng nói: "Khẩu khí thật lớn, ngươi là cô gia quả nhân một cái ngươi tự nhiên sẽ nói như vậy." Một vị trong đó tam giai linh sĩ nói. Trương Huyền sử dụng nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn: "Ngươi không có bị bệnh chứ? Ở trang không người nào là đại thế lực người, ta một người cô đơn." Người nọ bị Trương Huyền nói á khẩu không trả lời được, những người khác âm thầm gật đầu, ở trang thế lực từng cái đều cũng có vương giai cao thủ chấn giữ thế lực, ngoài ra cũng không có những người khác tiến vào. Người nọ bị nói miệng không chọn nói: ngươi đem đệ tử của ngươi kêu đi ra à? Mà thôi đi, ta mới không bằng đám phế vật kia làm bạn đây này, chỉ có kẻ yếu mới có thể cùng kẻ yếu làm bạn." Trương Huyền nói xong liếc nhìn người nọ: "Ngươi nói ai là kẻ yếu? Ngươi muốn chết?" Người nọ giận không kèm được nói: ngươi có tin ta hay không, ở với ngươi giao thủ thời điểm có thể mang ngươi mang phế vật toàn bộ giết sạch." Trương Huyền nói xong thân hình khẽ động một kiếm hướng người nọ sau lưng nhị giai đệ tử đánh tới. "Ngươi muốn chết?" Người nọ không nghĩ tới Trương Huyền nói đánh là đánh, tranh thủ thời gian rút ra linh kiếm đến chuẩn bị đón đánh Trương Huyền. Trương Huyền thân hình phiêu động phảng phất giống như nhẹ nhàng nảy sinh vũ tinh linh, xuyên toa vu bên kia trong đám đệ tử. Phốc phốc phốc phốc từng tiếng đao kiếm vào thịt thanh âm vang lên, lấy tam giai thực lực tập sát nhị giai quả thực giống như hổ vào bầy dê. "Hỗn đản, có bản lĩnh cùng ta cứng đối cứng a." Cái kia nhân khí hét lớn. Trương Huyền hiện tại mượn nhờ trên người phong thuộc tính linh minh, thân thể nhanh như kinh hồng, người nọ căn bản ngay cả truy đều đuổi không kịp, huống chi công kích. Cái thứ bảy. Đột nhiên Trương Huyền cái miệng nhỏ một chuyển động chậm rãi nổ ra ba chữ đến, sau đó thân hình khẽ động nhảy khỏi vòng chiến. Mà chính là một hồi nhỏ thời gian, người nọ thủ hạ chính là bảy tên nhị giai đệ tử dĩ nhiên toàn bộ táng thân ở Trương Huyền dưới thân kiếm. Hỗn đản. Cái kia nhân khí mắng to, lại cũng không tiếp tục công kích, hắn ngay cả Trương Huyền góc cáo đều không gặp được, nếu như tiếp tục công kích cũng chỉ là phí công. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi mang theo cái này rác rưởi đi vào thật là phí công." Trương Huyền mở ra song tay vô tội nói. "Hỗn đản." Người nọ bị Trương Huyền vẻ mặt vô tội khiến cho nổi trận lôi đình, hắn cố gắng hít sâu hai cái mới đè xuống trong lòng phẫn nộ. Mọi người tại đây trong lòng đều là một bẩm, ở Trương Huyền như quỷ mị tốc độ trước mặt, nhiều hơn nữa nhị giai đệ tử đều là không tốt. "Ha ha, vị huynh đệ kia nói thật là, cấp 2 tiểu gia hỏa sát thực không có tiến vào tầng thứ 3 tất yêu a." Lúc này Sở Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, "Đại Sở quốc hoàng thất bên này ngoại trừ Sở Thiên bên ngoài còn có hai gã tam giai đệ tử." Nếu như chỉ cần tam giai tiến vào, ưu thế của bọn hắn càng thêm rõ ràng. Là cực kỳ cực, ta xem cấp 2 chính là không nên tiến vào đi à nha, tầng thứ 3 vốn chính là chúng ta tam giai đích thiên hạ. Băng Viêm cốc Triệu Thừa Hạo cũng mở miệng nói, bọn hắn Băng Viêm cốc tổng cộng có 2 vị linh sĩ, ưu thế cũng là cực kỳ rõ ràng. Hống ống. Hống ống. Linh thú bên này tam giai linh thú nhao nhao giống to tỏ vẻ cùng ý, cường giả vi tôn cách làm hiển nhiên thích hợp hơn linh thú đám bọn chúng khẩu vị. Mà kể cả La Viêm ở bên trong những người khác cũng mở miệng tỏ vẻ ủng hộ. Vì vậy Trương Huyền đề nghị mọi người ở đây theo đuổi tâm tư của mình quỷ bí dưới tình huống đồng ý. Đương nhiên bị Trương Huyền công kích đinh rõ ràng núi vẫn là mặt đen lên cũng không có gật đầu, có thể là hắn có đồng ý hay không đều không trọng yếu, bởi vì kiếm tông hiện tại cũng chỉ còn lại một mình hắn. Đồng ý về sau tất cả đại thế lực thủ lĩnh cũng nghiêm túc, nhao nhao hạ mọi người lui về phía sau, mà nhị giai linh thú đám bọn họ cũng là nhao nhao hướng xa xa chạy tới. Hiện trường chỉ còn lại có 12 người cùng 16 con linh thú, bọn hắn tất cả đều là tam giai thực lực. Bắt đầu đi, ta đến 1 2 3, mọi người cùng nhau công kích. Sở Thiên nhìn mọi người liếc chậm rãi nói: "1 2 3, công kích." Theo Sở Thiên hét lớn một tiếng, từng đạo linh lực phá thể mà ra, giống như một điều phẫn nộ mãng vậy hướng tầng thứ 3 lá chắn oanh đi. "Tiểu Nguyệt tỷ làm sao bây giờ? Ta phóng thích không ra phong thuộc tính linh lực à? Sớm biết như vậy sẽ không đem giúp linh giả bước đi nha." Trương Huyền có chút kinh ngạc nói, theo đột phá đến nay hắn trên cơ bản một mực sắm vai phong thuộc tính linh sĩ, xác thực đã quên linh sĩ linh lực phóng ra ngoài điểm này. "Giơ kiếm công kích, những thứ khác giao cho ta." Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động nói. Lang Tiểu Nguyệt lời nói đưa cho Trương Huyền ăn hết một viên thuốc can thần, Trương Huyền làm bộ giơ kiếm hướng phía trước chém tới. Trong thiên địa phong linh lực nhanh chóng tụ tập đến Trương Huyền linh kiếm ở trên, sau đó hóa thành một đạo giải lụa màu trắng nặng nề đánh vào thứ 3 tầng lá chắn bên trên. Mọi người cùng người khác thú công kích gần như cùng lúc đó đã tới. Dầm dầm dầm lá chắn một hồi kịch liệt run rẩy, cuối cùng đang lúc mọi người hỏa nóng trong ánh mắt đã phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn. Siêu siêu 28 đạo thân ảnh nhanh chóng hướng bên trong chui vào, cơ hồ đang lúc mọi người toàn bộ chui vào đồng thời, bình phong che chở lỗ thủng chậm rãi chữa trị cho đến phục hồi như cũ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 197, điên cuồng đánh cướp. Vừa vào tầng thứ 3, cảnh tượng bên trong lập tức biến đổi, khắc sâu vào Trương Huyền tầm mắt là một cái thông đạo, thô sơ giản lược nhìn lại không dưới trăm. Trương Huyền hướng bên trong nhìn lại ngay thời điểm, những người khác thú đã riêng phần mình tuyển một cái tiến vào. Đây mới thật sự là hoàng mộ không gian, bên ngoài chỉ là cái không gian này làm đẹp mà thôi. Lang Tiểu Nguyệt hưng phấn nói, chúng ta đây đi nhanh đi, đi bên nào? Trương Huyền nhìn qua trên trăm đầu thông đạo không biết làm sao. Lang Tiểu Nguyệt cảm ứng thoáng một phát, hướng bên trái thứ 10 điều, bên này ta cảm ứng được rất mạnh năng lượng. Trương Huyền gật gật đầu, thân hình khẽ động hướng bên trái thứ 10 điều tránh đi. Ở cuối lối đi có một phong linh lực tạo thành lá chắn, ở Lang Tiểu Nguyệt dưới thao túng, Trương Huyền hào không lao lực xuyên qua lớp bình phong này. Nơi này có một gian phòng ốc. Trương Huyền hưng phấn nói một tiếng, sau đó một quyền đem cửa đá đánh phá. Trong phòng không không như dã, chỉ có một lớn chừng bàn tay túi. Ai, phế đi lớn như vậy sức lực, phải có được một cái như vậy đột phá cái túi a. Trương Huyền không nói nhìn qua trong tay cái túi nhỏ. Túi không gian, là túi không gian, mở ra nhìn xem. Lang Tiểu Nguyệt nói xong tinh thần khẽ động thăm dò vào trong túi không gian. Trương Huyền nghe xong là túi không gian cũng là tinh thần chấn động, tranh thủ thời gian rũi ra một tia tinh thần lực thăm dò vào trong túi không gian. Túi không gian ước chừng có hơn 10 mét vuông bộ dạng, mà ở trong túi không gian chỉ có một hộp gỗ. Trương Huyền tinh thần khẽ động đem hộp gỗ đem ra, hai tay nhẹ nhàng vừa mở. Hắn một cổ bàng bạc linh lực từ bên trong vọt ra, ngay tại lúc đó Trương Huyền thấy được một quả tròn vo thuốc màu trắng lặng lặng nằm ở trong hộp gỗ. Trương Huyền vội vàng đem hộp gỗ khép lại, "Tiểu Nguyệt tỷ, đây là đan dược gì ạ?" Tốt linh lực kinh khủng, mà còn cỗ này linh lực rõ ràng không có thuộc tính, tựa như liệu tổn thương đan đồng dạng. Lục giai đột phá vương đan, có thể gia tăng tầng 3 đột phá vương giai tỷ lệ. Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi nói. Trương Huyền cung hỉ, hoàng giai cường giả ra tay quả nhiên bất phàm, đây vẫn chỉ là một cái lối đi a, vừa mới đúng là phát hiện trên trăm tên thông đạo a. Trương Huyền nói xong thật nhanh rời khỏi gian phòng, sau đó hướng vào địa phương phóng đi, gian phòng này đã là cuối lối đi, Trương Huyền chuẩn bị lại đi mặt khác thông đạo nhìn xem. Mà ở Trương Huyền trở về thời điểm tiến vào tầng thứ 3 những cường giả khác cũng đều thu hoạch xa xỉ, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, bọn hắn cũng hướng Trương Huyền đồng dạng nhanh chóng phản hồi lấy. Các vị, tất cả mọi người tới, dựa vào cái gì tầng thứ 3 cũng chỉ có thể bọn hắn linh sĩ tiến vào ạ? Nếu như bọn hắn không phải ở chỗ này đạt được kỳ ngộ lời nói, bọn hắn cũng cùng chúng ta bây giờ đồng dạng, chúng ta liên hợp lại hoành phá lá chắn như thế nào đây? Cùng lúc đó, ở tầng thứ 2 trong không gian không hề cam tâm là người bắt đầu cổ động. Đúng vậy à, chỉ cần đi vào hắn ở bên trong lấy được bảo tàng, đến lúc đó trưởng môn nhất định nặng nề có phần thưởng, tất cả mọi người là đồng môn, ta không tin tưởng bọn họ sẽ thật sự vạch mặt. Tên còn lại cũng lớn tiếng nói. Đúng đấy, chính là, mọi người cùng nhau đột kích. Càng ngày càng nhiều người gia nhập vào trong đó, người tham lam là vô hạn, một khi bị tham lam che đôi mắt chính là dễ dàng làm ra chuyện vọng động. Ở tầng thứ 3 bảo vật xuống, những tam giai kia đệ tử còn sẽ quan tâm tình đồng môn à? Cho dù bọn họ lo ngại mặt mũi sẽ không thống hạ sát thủ, mà những người khác đâu? Độc Cô Sư Minh, chúng ta cũng đi qua đi. Tư Đồ Hồng mong đợi nhìn qua Độc Cô Nhất Kiếm. Những người khác cũng là chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi ai nguyện ý đi ai đi, ta liền không gom góp náo nhiệt này, cái này tầng 2 còn có rất nhiều bảo vật cũng không có bị phát hiện, ta còn là tại đây tầng 2 thử thời vận a. Độc Cô Một Kiếm nhìn mọi người liếc chậm rãi nói, Độc Cô Sư Huynh không đi, ta cũng vậy không đi, ta lần này thu hoạch đã không nhỏ, nhiều hơn nữa ta cũng vậy lấy không được. Nam Xương Ước Lượng đã hóa trang viên cổ bao phục nói, bên trong chí ít có mấy chục kiện linh minh, thấp nhất đều là tứ giai phẩm chất cao, trong đó còn có vài món đạt đến ngũ giai đỉnh phong trình độ. Tư Đồ Hồng nhìn còn dư lại hai người liếc, hai vị sư đệ, các ngươi có đi không? Cao Kiệt cùng Trần Tuấn Hùng liếc nhau một cái, đã đến nơi này, nếu như không vào xem thật là chuyện ăn năn, nếu như Tư Đồ Sư Huynh muốn đi, ta hai người dâng tặng cùng đến cùng. Được, cái kia ba người chúng ta chính là cùng đi gặp nhận thức thoáng một phát tầng thứ 3 có cái gì không giống với. Tư Đồ Hồng cười lớn một tiếng mang theo hai người hướng lá chắn chỗ đi đến. Cuối cùng cơ hồ vừa mới ở chỗ này tuyệt đại đa số nhị giai đệ tử đều đi tới lá chắn chỗ, mà ngay cả linh thú cũng có mười mấy con, xem ra muốn đục nước béo cò số lượng cũng không ít. Giết! Chúng đệ tử hét lớn một tiếng hướng lá chắn đánh khứ, mà linh thú cũng là cổ túc khí lực hướng lá chắn đụng lên đi. Vành lá chắn kịch liệt run rẩy, rốt cục đang lúc mọi người ánh mắt mong đợi bên trong đã phá vỡ một đường vết rách, mọi người nhao nhao đi vào trong đó. Nhanh nhìn, thật nhiều thông đạo, chúng ta đi. Mọi người tiến tầng thứ 3 về sau liền thấy trên trăm đầu thông đạo. Chúng ta đi, mọi người nhao nhao hô hào tuân ra hướng bất đồng thông đạo. Thình thịch bành chỉ chốc lát sau thiệt nhiều trong thông đạo truyền đến thình thịch thanh âm, có một chút may mắn đệ tử cũng là tìm ra một chỗ cũng không có bị phá ra lá chắn. Đương nhiên ngay tại lúc đó, có trong thông đạo cũng là truyền đến một ít tiếng kêu thảm thiết, có người cũng có linh thú. Ở đoạn thời gian này ở bên trong Trương Huyền cũng là lại đã phá vỡ hai nơi thông đạo, từ bên trong đã lấy được một thanh thổ thuộc tính lục giai linh đao cùng một bộ thiên giai linh kỹ. Chỉ tiếc bộ này linh kỹ là phong thuộc tính, Trương Huyền không dùng được. Huyền đệ, đừng cảm khái, đi nhanh đi. Lang Tiểu Nguyệt thúc giục. Tốt, Trương Huyền gật đầu một cái sẽ phải rời khỏi. Ngay tại Trương Huyền vừa mới lúc xoay người, một đạo thú ảnh tránh vào. Hống ống. Đầu này linh thú gầm nhẹ một tiếng hướng Trương Huyền phóng đến, xem trên người sóng linh lực chỉ là nhị giai đỉnh phong trình độ. Cấp 2 tiểu gia hỏa cũng đi vào sao? Trương Huyền bất chấp suy tư, bởi vì vì thế thú công kích dĩ nhiên tới gần. Giết! Trương Huyền khẽ quát một tiếng linh kiếm rôi ra hướng linh thú chém tới, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm theo Trương Huyền linh kiếm bên trên bắn ra mà ra. Phốc phốc. Ngao. Ho ho ho. Đạo kia huyết hồng đang cùng linh thú tiếp xúc thời điểm, không tốn sức chút nào đem linh thú hai cặp chân trước chém xuống dưới. Tam giai sơ kỳ cùng ngạch nhị giai đỉnh phong nghe chỉ kém một chút, có thể là điểm này lại trên trời dưới đất, vượt qua điểm này, từ nay về sau đăng đường vào thất, có thể linh lực phóng ra ngoài, lực công kích kịch liệt gia tăng, mà không vượt qua nổi điểm này chính là chỉ có thể coi là mới vừa mới nhập môn, mà đầu nhị giai linh thú rõ ràng dám cùng tam giai Trương Huyền đối chiến, cũng xứng đáng không may. Trương Huyền tay trái lúc này thú trên cổ của xé ra, rầm ào ào một tiếng, con thú này trên cổ bao phục lên tiếng mà nát. Trương Huyền tinh thần lực khẽ động, đem con thú này bắt được bảo vật tất cả đều thu nhập trong túi không gian, sau đó không chút do dự quay người lì khai. Hống ống. Phía sau truyền đến đầu kia linh thú không cam lòng tiếng giống giận dữ, bị Trương Huyền chém đứt lưỡng cái chân trước về sau thu thực lực giảm lớn, là vô luận như thế nào cũng không khả năng sống lấy đi ra tầng thứ 3. Đại bộ phận đều có người, xem ra tiến vào không ít người a, hướng bên phải vài điều thứ 5. Mới ra thông đạo về sau, Trương Huyền trong thai chính là truyền đến Lang Tiểu Nguyệt thanh âm. Trương Huyền cũng không đáp lời quay người hướng Lang Tiểu Nguyệt nói thông đạo phóng đi. Vành theo Trương Huyền một quyền oanh ở lối đi lá chắn phía trên, lá chắn kịch liệt run rẩy sau đó rách nát rồi. Đột phá Trương Huyền khẽ quát một tiếng trực tiếp bạo lực phá vỡ đạo thạch môn kia. Trương Huyền lóe lên một cái tiến vào trong nhà đá. Ồ. Trương Huyền khẽ di một tiếng, trong nhà đá giống tuyết, chẳng có cái gì cả. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi cảm giác đạo cái gì ạ? Trương Huyền thấp giọng hỏi. Không có, có thể căn phòng này cũng không có để đặt thứ đồ vật ta. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng mà nói. Trương Huyền gật gật đầu đang muốn ly khai, đột nhiên Trương Huyền dừng lại, không đúng, trong nhà đá có một bàn đá. Trương Huyền quay người đi vào cạnh bàn đá ở trên, thạch trên bàn giống tuyết. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều? Trương Huyền nghi hoặc thò tay hướng giống tuyết bàn đá xóa đi. Tê một đạo sâu đậm miệng ăn đột ngột xuất hiện ở Trương Huyền trên tay của. Trương Huyền chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra vẻ mừng như điên, một hồi trong suốt linh binh. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 198, kinh hiện âm dương bổ hồn đan. Không tệ, không tệ, đã có chuôi này linh binh thật sự là như hổ thêm cánh a, ngươi trước tại đây chuôi linh binh bên trên ấn bên trên một tia tinh thần lực. Lang Tiểu Nguyệt cười nói, hiển nhiên nàng đối với Trương Huyền có thể phát hiện chuôi này linh binh cũng rất hài lòng. Được. Trương Huyền đáp ứng một tiếng, phân ra một tia tinh thần lực khắc ở cái này kiện linh binh phía trên. Khi Trương Huyền đem tinh thần lực đóng dấu lên mặt về sau mới phát hiện đây là một chuôi trong suốt linh kiếm. Kiếm này dài 3 xích 3 tấc, kiếm rộng 3 tấc, Trương Huyền ẩn ẩn cảm giác kiếm này ít nhất là một kiện lục giai linh kiếm. Kiếm này mũi nhọn bên trong buộc lại, mà ngay cả tinh thần lực đảo qua đi đều không có cái gì phản ứng với thật sự là đánh lén giết người lợi khí a. Trương Huyền hài lòng đem linh kiếm thu nhập trong túi không gian, sau đó quay người lại hướng ngoài động chạy tới. Hướng phải điều thứ 8 thông đạo, không, không, đi bên trái điều thứ nhất. Lang Tiểu Nguyệt nói xong bỗng nhiên thần sắc đại thay đổi lộ ra thần sắc kích động. Được. Trương Huyền quay người hướng bên trái thứ một con đường chạy tới. Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao vậy? Ngươi vì sao như thế kích động? Trương Huyền một bên chạy một bên nghi ngờ hỏi. Âm Dương Bổ Hồn Đan khí tức, là Âm Dương Bổ Hồn Đan khí tức, ta cảm ứng tốt, nhiều như vậy nằm ta thân thể cùng linh hồn bị hao tổn, vì tìm được phục nguyên phương pháp, ta cũng là quan sát không ít điện tịch, khí tức này cùng trong điện tịch ghi lại Âm Dương Bổ Hồn Đan giống như lúc. Lang Tiểu Nguyệt kích động nói nói. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi không phải là tự bạo nội đan về sau giấu dưới đất không gian không dám đi ra à? Ở đâu ra nhiều như vậy điện tịch? Còn có cái này Âm Dương Bổ Hồn Đan là làm cái gì? Trương Huyền có chút nghi ngờ hỏi. Ta gặp chuyện không may trước khi có thể là Vương giai đỉnh phong a, trước khi ta góp nhặt rất nhiều điện tịch trang trí phong ốc, mà ta còn gặp chuyện không may hiện nay cướp được cái kia mai không gian giới chỉ bên trong cũng có rất nhiều chân quý điện tịch, Âm Dương Bổ Hồn Đan là tu bổ linh hồn sử dụng đấy, đi qua nhiều năm như vậy tiêu hao, ta linh hồn sớm đã vô cùng suy yếu, nếu không ta cũng vậy không sẽ sống nhờ ở tinh thần của ngươi trong không gian, chậm rãi khôi phục, cái này miếng Âm Dương Bổ Hồn Đan nhất định phải đạt được. Lang Tiểu Nguyệt nói. Trương Huyền không có đáp lời nói, nhưng cầm thật chặt linh kiếm cho thấy thái độ hắn đã đến. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói. Ngay tại Lang Tiểu Nguyệt nói chuyện đồng thời, Trương Huyền cũng đã nghe được tiếng bước chân. Huynh đệ, kính xin lại để cho thoáng một phát, cái này ở bên trong bảo vật ta đã được đến, mặt khác thông đạo cũng không có thiếu bảo vật. Người nọ mới vừa đi tới một nửa liền thấy chắn ở trong đường hầm giữa Trương Huyền, vu là hắn để ra khí thế của mình trầm giọng nói. Người này cũng là tam giai linh giả, hắn ở để ra khí thế ngay thời điểm tự tin nhìn qua Trương Huyền. Dựa theo thường lý lẽ nơi này còn có rất nhiều trong thông đạo bảo vật cũng không có bị khai quật, Trương Huyền ở cảm giác đến chính mình khí thế cường đại về sau nhất định sẽ lùi bước. Mà đoạn đường này đến hắn cũng đã gặp qua mấy lần mặt khác linh sĩ, tất cả mọi người là như thế hỗ trợ an vô sự rời đi. Giết Trương Huyền sử dụng hành động làm ra trở lại đáp. Trên mặt người kia lộ ra ngoài ý muốn, huynh đệ, ta và ngươi đều là ba giai linh sĩ, không đáng vì chỗ này bảo vật động thủ. Người nọ nói xong lấy ra linh kiếm đến ngăn trở Trương Huyền công kích. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần bắt đầu khởi động. Một cổ nồng nặc phong linh lực quán chú đến Trương Huyền trên người linh binh bên trong, Trương Huyền tốc độ rồi đột nhiên tiêu thăng. Giết Trương Huyền như đồng nhất trận cuồng phong đồng dạng tấn công hướng người nọ. Thật là một người điên a. Người nọ thấp mắng một tiếng cũng là điên cuồng thúc dục trong cơ thể hỏa linh lực. Trương Huyền gió vậy tốc độ ở tàn sát nhị giai đệ tử thời điểm giống như cắt dưa đồng dạng, có thể là tại đối phó tam giai ngay thời điểm liền có chút không đủ. Đánh lâu không xong, Trương Huyền có chút lo lắng, nơi này như thế cuồng liệt giao phong trong thời gian ngắn ngược lại không sẽ đưa tới những người khác, có thể là từ lâu rồi thì phiền toái. Nghĩ tới đây Trương Huyền thân hình biến đổi, thay đổi vừa rồi phiêu hốt đấu pháp, quát khẽ một tiếng thẳng tắp hướng người nọ bổ tới. Phần thiên kiếm cùng bây giờ đồng thời một cổ cường hãn hỏa linh lực theo Trương Huyền trên người bung ra. A, hỏa linh lực, song thuộc tính linh sĩ. Người nọ trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Giết đang ở đó người lộ ra vẻ kinh hãi ngay thời điểm, Trương Huyền khẽ quát một tiếng một kiếm đánh xuống. Leng keng, một tiếng, người nọ một ngụm nghịch huyết phun tới, chủ ý này là người nọ nhất thời kinh hãi chưa kịp phản ứng tạo thành. A, ta nhận thua, bảo vật đưa cho ngươi. Ngươi nọ chật vật lui về sau đi, một bên lui về phía sau vừa nói, hiện tại nhận thua, đã chậm. Trương Huyền vừa nói, thân hình khẽ động nhanh chóng tới gần người nọ. Ở Lang Tiểu Nguyệt phong linh lực ra chi xuống, Trương Huyền tốc độ tăng thêm mãnh liệt 4 lần, hơn nữa cường hãn thân thể, địa giai linh kỹ, người nọ bị đè không hề có lực hoàn thủ. A, là ngươi bức ta đấy, Nhiên Huyết Viêm Thiên Kiếm. Người nọ khẽ quát một tiếng, một cổ máu tươi đột nhiên theo thân thể tuôn ra. Mà ở tuôn ra những máu tươi này, đồng thời người nọ khí tức không chỉ có không có đổi yếu ngược lại siêu siêu tăng cường lấy, chỉ chốc lát sau thì đến được nhị tinh linh sĩ trình độ. Huyền đệ coi chừng, là cưỡng ép tăng lên công lực thủ đoạn, cũng may không thể bền bỉ, kiên trì qua trong khoảng thời gian này chính là không sao. Ở đằng kia nhân khí hơi thở tăng vọt thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt nhanh chóng nhắc nhở Trương Huyền. Phần Thiên Kiếm không cần Lang Tiểu Nguyệt nhắc nhở, Trương Huyền cũng cảm thụ đến uy hiếp, chỉ thấy Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một cổ cường hãn linh lực quán chú đến linh kiếm bên trong, sau đó hướng về phía trước một chút. Một đạo màu máu đỏ linh lực giống như một điều hỏa xà giống như bình thường phóng tới người nọ. Ha ha, chả người nọ cười nhẹ một tiếng, một kiếm chém về phía Trương Huyền linh lực. Bành một cổ mạnh hung hãn sức lực gió theo lượng nhân thủ địa phương bắn ra mà ra, mà Trương Huyền xúc thế đã lâu một kiếm cứ như vậy vô công mà trở về. Huyền đệ coi chừng. Ngay tại lúc này Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên cao giọng nói. Không đợi Trương Huyền kịp phản ứng, một đạo bóng người màu đỏ ngòm bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Bùng nổ hỏa thiểm linh bộ, Trương Huyền hai chân mãnh liệt đập mạnh mà hướng phía sau tránh đi. Cùng lúc đó Lang Tiểu Nguyệt cũng điều động phong linh lực quán chú vào Trương Huyền trên người linh binh bên trong. Nhiên Huyết Đại Pháp, Nhiên Huyết Trảm. Đối với Trương Huyền né tránh người nọ không để ý, chỉ thấy trong miệng hắn khẽ cười một tiếng, sau đó một kiếm chỉ hướng Trương Huyền. Cấp tốc lui về phía sau, Trương Huyền bỗng nhiên cảm thấy một hồi sợn hết cả gai úc. Huyết Diễm Khải không chút nghĩ ngợi, Trương Huyền linh lực bắt đầu khởi động, trên người xuất hiện một cỗ thiêu đốt lên huyết diễm áo giáp. Vậy ngay tại Huyết Diễm Khải xuất hiện trong nháy mắt, một đạo giải lụa màu đỏ ngòm nặng nề đánh vào Trương Huyền thân mình. Hệ Trương Huyền thân thể nặng nề đâm vào trên thạch bích phát ra khô khốc một hồi hệ thanh âm, may mắn Trương Huyền phản ứng nhanh, nếu không lần này chính là phải bị thương. Huyết Diễm Khải tăng thêm bên trên hỏa tam giáp còn có gió thuộc tính áo khoác ngoài phòng ngự dưới, người nọ hung hãn một kích rõ ràng không có lại để cho Trương Huyền xuất hiện một chút thương thế. Hừ, bảo bối ngược lại là không ít, sẽ nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản vài cái. Người kia nói lấy lại là một đạo giải lụa màu đỏ ngòm đánh phía Trương Huyền. Bạo hỏa thiểm linh bộ, Trương Huyền tranh thủ thời gian nghiêng người né tránh. Ngay tại Trương Huyền tránh thoát lập tức, thân thể người nọ hóa thành một đạo tia máu hướng ngoài động tránh đi. Nguyên lai hắn cảm giác được Trương Huyền khó chơi chuẩn bị trốn rời, mới vừa công kích chỉ là giả thoáng một chiêu. Trong chớp mắt người nọ đã nhảy ra hơn 10 thước, một đạo oán hận âm thanh âm truyền tới. Nhiên Huyết Đại Pháp, Nhiên Huyết Đột, chuyện hôm nay ta Lục Hồng nhớ kỹ, chúng ta sau này còn gặp lại. Muốn đi, hỏi qua ta không có. Mắt thấy người nọ lướt qua Trương Huyền chính là muốn hướng ngoài thông đạo chạy tới, đột nhiên đồng đạo bên trong vang lên một tiếng cô gái kiểu tra thanh âm. Thanh âm này dị thường đột ngột, không đợi người nọ nghi hoặc, đột nhiên một cổ khổng lồ tinh thần lực hướng cái kia đầu người đánh cứ. A a a, cái kia người thân thể lảo đảo một cái, trong miệng phát ra a a thanh âm. Bạt đao thuật, Trương Huyền một cái bước xa tiến lên, tay trái khẽ động, giơ tay chém xuống, một viên hồn viên đầu lăn xuống. Vù vù, rốt cuộc thắng, linh sĩ quả nhiên không phải linh giả có thể so. Nhanh lên đem bảo vật thu lại, có người tới. Ngay tại Trương Huyền xả hơi ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói, "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 199, An cấp lưu ba phong đông hoàng đông tiểu phong. Trương Huyền gật gật đầu đi nhanh đến Lục Hồng bên người, theo trên người nhảy ra một cái bàn tay lớn cái túi nhỏ bỏ vào trong ngực. Lúc này một đạo thân ảnh mãnh liệt xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt, sắc mặt phách lối nhìn chằm chằm Trương Huyền, "Tiểu tử, đem trên người bảo vật vật giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Trương Huyền không có phản ứng đến hắn, tiếp tục tại Lục Hồng trên người tìm kiếm lấy. "Tiểu tử, ngươi..." "Lục Hồng, ngươi đem Lục Hồng giết?" Người mới tới vừa muốn mắng Trương Huyền không tán thưởng chính là sững sờ ở nơi đó, hắn chợt phát hiện trên mặt đất hai mắt trợn lên đầu lại là Lục Hồng đấy. Lục Hồng đúng là nhất tinh linh sĩ thực lực, với hắn cũng không kém là bao nhiêu, mà Trương Huyền lại có thể đem Lục Hồng giết, cái kia chẳng lẽ có thể giết mình? Nghĩ tới đây, người này trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, "Huynh đệ, hiểu lầm, hiểu lầm, ta đi trước." "Đứng lại." Đang ở đó người quay người lập tức Trương Huyền nhẹ nhàng nói. Trương Huyền âm thanh em tuy nhẹ nhỏ, có thể là rơi vào cái kia trong thai người cũng giống như vu một tiếng sét. "Huynh đệ, có gì chỉ giáo?" Người nọ trở lại gượng cười nói, "Ta tới nơi này tìm kiếm một ít tài liệu đặc biệt, ta muốn nhìn ngươi một chút trong bao quần áo có hay không, nếu như có, ta có thể sử dụng giá trị ngang hàng linh binh đổi lấy." Trương Huyền nhìn qua người này mỉm cười nói, đang nói chuyện đồng thời Trương Huyền chậm rãi bãi lộng Lục Hồng không đầu thi thể, ý uy hiếp tình cảm bộc lộ trong lời nói. "Đi, ta xem huynh đệ cũng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, coi như kết giao bằng hữu, tại hạ Lưu Ba Phong, đại đao ngoài cửa thủ đồ." Lưu Ba Phong nói. Hắn cũng tức thời phát hiện mình không phải là Trương Huyền đối thủ, về sau trực tiếp đem bao phục ném xuống đất, một bộ nhâm quân hái kết bộ dáng. "Lưu huynh yên tâm, ta Phong Ma không phải không tuân thủ thành dạng người, nếu như Lưu huynh trong bao quần áo có thứ mà ta cần, ta tất nhiên lấy ra làm cho Lưu huynh hài lòng vật phẩm trao đổi." Trương Huyền cười một tiếng nói. Hắn vốn định đưa ra như thế yêu cầu quá đáng, Lưu Ba Phong nhất định trở mặt, đến lúc đó Trương Huyền lại thừa cơ diệt sát, ai nghĩ cái này Lưu Đỉnh sóng như thế tức thời, như vậy yêu cầu quá đáng rõ ràng đã đáp ứng, Trương Huyền cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cười một tiếng xem hắn có cái gì làm chính mình hài lòng vật phẩm. Trương Huyền đem Lưu Ba Phong bao phục mở ra trong nháy mắt chính là ngây ngốc một chút, sau đó Trương Huyền bất động thanh sắc chậm rãi kiểm tra. Trương Huyền biểu hiện ra ở kiểm tra, có thể là tâm thần sớm đã rơi vào trong bao quần áo ba cái tinh xảo bảo dương bên trên. Cái này ba cái bảo dương cùng Trương Huyền ở tầng thứ 2 lấy được như lúc đồng dạng, nếu như Trương Huyền đoán không sai mà nói, cái này ba cái bảo dương bên trong chứa cũng là tinh thuần vô chủ tinh thần bổn nguyên. Nhanh, đem kia tam cái bảo dương thu đứng dậy, nhanh. Thu lại. Ngay tại Trương Huyền mở túi quần áo ra một cái chớp mắt, Lang Tiểu Nguyệt ở Trương Huyền tinh thần không gian hô to. Đừng nóng nội, Tiểu Nguyệt tỷ, bảo dương chạy không được. Trương Huyền một bên nói cho Lang Tiểu Nguyệt bình tĩnh chớ nóng, một bên bất động thanh sắc đem bảo dương thu nhập không gian đại lý. Túi không gian. Lưu Đỉnh sóng hâm mộ nhìn Trương Huyền trong ngực lớn chừng bàn tay cái túi. Lưu Minh, cái này ba cái bảo dương ta quá mức là ưa thích. Tiễn ngươi rồi. Trương Huyền còn đang chuẩn bị tìm từ như thế nào đem trao đổi vật phẩm để thấp giá trị, không nghĩ tới Lưu Ba Phong trực tiếp vung tay lên nói đưa cho mình. Lưu Minh, đây chính là hoàng mộ bên trong bảo tàng à, cứ như vậy đưa cho ta ngươi không tâm đau không? Trương Huyền bị Lưu Ba Phong lời nói trực tiếp làm cho ngây ngốc một chút. Tâm đau cái giám à, sau khi rời khỏi đây cũng là môn phái, nhiều lắm là ban thưởng ta một ít đan dược mà thôi. Lưu Ba Phong lời nói lại để cho Trương Huyền lại là ngẩn ngơ, đồng thời trong nội tâm có chút trầm xuống. Trương Huyền vẫn luôn ở chỗ làng tránh cái này hỏi đề, có thể là vấn đề này lại vô pháp làng tránh, chỉ muốn đi ra ngoài sau những thu hoạch này đều bị môn phái thu trở về. Tiểu Nguyệt tỷ, có biện pháp nào có thể để tránh khai mở những vương giai kia cường giả điều tra đâu này? Trương Huyền tại trong lòng hỏi. Lưỡng cái biện pháp, cái thứ nhất là 3 ngày thời gian đến sau ngươi không cần ra đi, nơi này là dưới mặt đất trong không gian, luôn luôn cửa ra, nhưng sau khi rời khỏi đây ngươi muốn mai danh nhận tích một đoạn thời gian. Biện pháp thứ hai là ta đột phá hoàng giai xây dựng một cái không gian nhỏ đem ta cần vật phẩm che giấu, còn dư lại ngươi giao cho môn phái chính là tốt rồi. Đột phá hoàng giai? Làm sao có thể? Hoàng giai nếu như tốt như vậy đột phá, toàn bộ đại sở quốc sẽ không liền một cái linh hoàng cũng không có. Trương Huyền trực tiếp đem phương pháp thứ nhất không để ý đến, như quả chọn dùng phương pháp thứ nhất mà nói, nhất định phải buông tha cho mộ Thiên Tuyết. Làm sao không có khả năng? Nơi này chính là linh hoàng mộ, là linh hoàng cường giả tọa hóa địa phương, chỉ cần có thể tìm được linh hoàng thể xác, ta có thể đột phá hoàng giai. Lang Tiểu Nguyệt tự tin nói. Linh hoàng thể xác, chẳng lẽ em muốn khống chế linh hoàng thân thể? Trương Huyền hai mắt sáng ngời nói, hắn nghĩ tới Lang Tiểu Nguyệt đã từng nói qua phải tìm một cô hết thẩm mỹ thân thể, mà linh hoàng thân thể cần phải coi là hoàn mỹ a. Muốn cái gì đây này, vị này hoàng giai cường giả đã tọa hóa nhiều năm, hắn thể xác sớm đã hủ mục nát, như thế nào khống chế? Ta là chỉ linh hoàng tinh, linh hoàng cường giả sau khi tọa hóa, suốt đời tinh hoa sẽ hình thành một đoàn tinh thể, bị gọi linh hoàng tinh, ở trong chứa linh hoàng suốt đời tinh hoa cùng thể ngộ, nếu như ta đạt được linh hoàng tinh mà nói, có 5 tầng 5 chắc đột phá hoàng giai. Lang Tiểu Nguyệt nói xong hai mắt toát ra lửa nóng thần sắc. Vậy vạn nhất đột phá không cơ chứ? Trương Huyền thật không có bị tầng 5 năm chắc choáng váng đầu óc, hắn mới tam giai linh sĩ, đối với Lang Tiểu Nguyệt nói đột phá hoàng giai là một chút cảm giác đều không có. Ta tự có biện pháp, linh hoàng tinh bên trong linh lực bàng bạc khôn cùng, hơn nữa ta đây vương giai đỉnh phong tinh thần lực, muốn chạy trốn cũng không khó, mà ta còn hấp thu linh hoàng tinh là thông qua thân thể của ngươi đến hấp thu, ngươi cũng có thể được lợi ích cực kỳ lớn, mặc dù nhưng là ngươi là hỏa thuộc tính linh sĩ cũng không thể hấp thu phong thuộc tính linh lực. Có thể là đi qua linh hoàng tinh hoa tẩy phạt ngươi nhất định có thể thoát thai hoàn cốt, đan điển trải qua mạnh nhất. Định sẽ bị mở rộng khổng lồ vô cùng, tu luyện tiềm lực cũng sẽ biết cực kịch đề cao, tương lai tu luyện cũng là làm chơi ăn thật, cho nên cái này linh hoàng tinh nhất định phải đạt được. Lang Tiểu Nguyệt vẫn tiếp tục hưng phấn vô cùng. Tiểu Nguyệt tỷ, làm sao ngươi biết vị này hoàng giai cường giả là phong thuộc tính à? Trương Huyền đem trong lòng nhất sau một chút nghi hoặc hỏi lên. Ngươi không có phát hiện, ở chỗ này lấy được bảo vật đại đa số là phong thuộc tính à? Mà ta còn trước kia chính là nghe nói qua vị cường giả này sự tích. Vị này mạnh người là ngàn năm trước khi biến mất, một mực nghe đồn hắn ở đây Nam Hoang tọa hóa, ai nghĩ lại ở chỗ này. Lang Tiểu Nguyệt nói xong khe khẽ thở dài, ai nhớ năm đó uy chấn Nam Hoang Đông Hoàng rõ ràng tọa hóa. Ngươi biết vị cường giả này à? Hắn tên gọi là gì à? Trương Huyền tò mò hỏi nói. Hắn gọi Đông Tiếu Phong, là ngàn năm trước tiếng tăm lừng lẫy cường giả, người xưng Đông Hoàng, năm đó ta mới vừa đột phá linh vương ngay thời điểm từng đến nhân loại thế giới du lịch, nghe qua đại danh của hắn, ai nghĩ như thế cường giả đều tọa hóa, con đường tu luyện thật sự là từng bước hung hiểm a. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở dài nói. Đông Hoàng Đông Tiếu Phong. Trương Huyền trong lòng thì thầm thoáng một phát không nghĩ nhiều nữa. Cái kia Trương Huyền huynh đệ, ta những bảo vật này ngươi còn có cần đấy sao? Không đúng sự thật, ta rời đi. Đúng lúc này Lưu Ba Phong nhỏ giọng nói chuyện đồng thời Lưu Ba Phong mong đợi nhìn qua Trương Huyền. Ừ, không cần, ngươi nhận lấy đi, cái túi không gian này tiểu xem như cái này ba cái bảo dương trao đổi. Trương Huyền nói xong lấy ra một cái không gian mang đến, vốn là đem bên trong vật phẩm đều thu được không gian của mình trong túi, sau đó mới đưa cho Lưu Ba Phong. Cái túi không gian này đúng là mới vừa từ Lục Hồng trên người có được. Bên trong chỉ có mấy thước vuông không gian. A, túi không gian, chính ngươi không giữ lại à? Lưu Ba Phong mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng, hắn ở đây hoàng mộ bên trong tìm tòi hồi lâu, bảo vật khác đã tìm được không ít, chính là không tìm được không gian vật phẩm, đương nhiên hắn không biết Trương Huyền lấy đi ba người kia bảo vật dương đều là không gian vật phẩm. Ta giữ lại cũng vô dụng, sau khi rời khỏi đây còn phải nộp lên môn phái. Trương Huyền học Lưu Ba Phong hơi thở nói đi ra. Lưu Ba Phong mừng rỡ đem vật phẩm của mình thu nhập trong túi không gian, sau đó thận trọng thu vào trong lòng. Trong thông đạo còn có rất nhiều vô chủ bảo vật, nếu như không có chuyện gì mà nói, ta đi trước. Xin cứ tự nhiên. Trương Huyền cũng không ngẩng đầu lên nói, dựa theo Trương Huyền đoán chừng, cái lúc này trong thông đạo bảo vật đã bị sưu tầm không sai biệt lắm, dù cho có cũng không nhiều, hiện tại đã nhận được âm dương bổ hồn đan, hay là trước lại để cho Lang Tiểu Nguyệt ăn vào cho thỏa đáng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 200, Đông Hoàng Quan tài hiện. Tiểu Nguyệt tỷ, cái này âm dương bổ hồn đan như thế nào phục dụng ạ? Trương Huyền theo trong túi không gian lấy ra một quả tinh xảo hộp gỗ, bên trong đã hóa trang đang là âm dương bổ hồn đan. Âm dương bổ hồn đan là đặc biệt tu bổ linh hồn, phục dụng phương pháp cũng là kỳ dị, nếu như nuốt lời nói không sẽ sinh ra một tia hiệu dụng, viên thuốc này cần dùng tinh thần lực hấp thu, đem ngươi đan dược để vào chô mi tâm, những thứ khác giao cho ta. Lang Tiểu Nguyệt đáp ước ở kích động trong lòng chậm rãi nói. Trương Huyền đem hộp gỗ chậm rãi mở ra, một cổ hùng hậu mà bàng bạc tinh thần lực lượng bản nguyên theo trong hộp tuôn ra ra, trong nháy mắt Trương Huyền cảm giác sảng khoái tinh thần, tiểu liên tiếp ngày chinh chiến mọi mệt đều vô ảnh vô tung biến mất. Một cổ bàng bạc tinh thần lực đống nhiên theo Trương Huyền tinh thần không gian tới bên trong tỏ ra, sau đó đem âm dương bổ hồn đan lao cuốn lấy. Âm dương bổ hồn đan chậm rãi theo trong hộp gỗ bay lên, hướng Trương Huyền mi tâm bay tới. Trương Huyền chỉ cảm thấy mi tâm một trướng, một cái hư ảo đầu sói theo Trương Huyền mi tâm dò xét đi ra. Ngao. Ho ho ho, sói con há miệng hướng phía âm dương bổ hồn đan phát ra hét dài một tiếng. Ông ong âm dương bổ hồn đan một hồi run rẩy, như là biết mình vận mệnh đồng dạng, cố gắng kháng cự sói con hút vào. Sáu giai đan dược đã có một tia linh tính, đương nhiên này tia linh tính vẫn còn tương đối yếu, cũng không có chuyển hóa là linh trí, mà thất giai đan dược linh tính đã so sánh mạnh, nghe nói có luyện đan sư ở luyện ra thất giai đan dược thời điểm nhất thời sơ sẩy lại để cho đan dược chảy mất. Hừ, còn dám chống cự. Lang Tiểu Nguyệt phẫn nộ rên một tiếng, hút vào độ mạnh yếu rồi đột nhiên tăng lớn. Ông ong âm dương bổ hồn đan không đứt run rẩy, có thể là vẫn tiếp tục kháng cự không được cái này cổ hấp lực cường đại. Rốt cục ngay tại âm dương bổ hồn đan đến Trương Huyền mi tâm trong nháy mắt, Lang Tiểu Nguyệt há miệng ra đem nuốt xuống, sau đó Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi đem đầu thu về, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa đan dược. Huyền đệ, ngươi trước đi càn quét thoáng một phát vào nhị giai linh giả đi, không có chuyện trọng yếu không phải gọi ta, ta sẽ phân ra một tia tinh thần lực đưa cho linh binh bổ sung phong linh lực, những thứ này phong linh binh ngươi vẫn tiếp tục có thể sử dụng. Lang Tiểu Nguyệt nói xong yên lặng xuống, mặc cho Trương Huyền như thế nào kêu gọi chính là không trả lời lại, cùng lúc đó, Trương Huyền tinh thần trong không gian vốn là hư ảo sói con dần dần ngưng thực, mà ngay cả hình thể cũng đã mắt thường tốc độ rõ rệt chậm rãi tăng lên lấy. Trương Huyền cười khổ một tiếng không còn là làm chuyện vô ích, thân hình khẽ động hướng thông đạo bên ngoài chạy tới. Ở Trương Huyền theo trong thông đạo đi ra ngoài ngay thời điểm, bên ngoài sớm đã loạn thành nhất đoàn, vô luận là tam giai linh thú hay là mọi người ở bắt giết xâm nhập nơi này hai giai linh người. Triệu sư huynh cứu mạng a. Không nên, ta đem bảo vật tất cả đều giao ra đây. Hống ống. Ngao. Ho ho ho. A. Là sư huynh cứu ta. Loài người gào thét âm thanh linh thú xì ít âm thanh nối thành một mảnh. Tới hiện tại tất cả mọi người đã điên cuồng, ích lợi thật lớn lại để cho hắn môn tướng đồng môn tới nghị để tại một bên, tất cả tam giai cường giả đều phi thường ăn ý đi bắt giết những môn phái khác nhị giai linh giả. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong, quả không hắn nhưng là a. Trương Huyền than nhẹ một tiếng cũng gia nhập bắt giết đội ngũ. Trương Huyền thân hình khẽ động tiến vào một con đường ở bên trong, ở thông đạo tận đầu Trương Huyền gặp Trần Tuấn Hùng cùng Cao Kiệt. Không được qua đây, ta đem bảo vật đều bị ngươi. Không nên, ta cũng vậy nguyện ý giao ra bảo vật. Ở sự uy hiếp của cái chết xuống, hai người tham lam sớm đã vô ảnh vô tung biến mất. Hai người nói xong phân ra đem bọc của mình phục ném cho Trương Huyền, hai mắt chờ đợi nhìn qua Trương Huyền. Trương Huyền đem hai người bao phục thu nhập trong túi không gian nhưng là sau đó xoay người rời đi, dù sao vẫn là đồng môn, nếu như đổi lại cái khác môn phái người Trương Huyền tuyệt đối sẽ không nương tay. Vù vù, Cao Kiệt hai người thở phào một cái, vô lực ngồi trên mặt đất. Trương Huyền rời đi chỉ là lại để cho hai người có thể quá nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi, Trương Huyền không giết bọn hắn, những cường giả khác cũng sẽ biết tập kích giết bọn hắn, đường là bọn hắn mình chọn, đã đi vào tầng thứ 3, vậy sẽ phải làm tốt bị tam giai cường giả tập sát chuẩn bị. Đám người cường hãn người một cái lối đi sưu tầm, chỉ cần gặp phải cấp 2 toàn bộ tập sát, nếu như vậy đi xuống, đi vào tầng thứ 3 nhị giai linh giả nhất định sẽ toàn bộ chết đi. Âm ầm chợt nhưng là hoàng mộ tầng thứ 3 không gian phát ra thanh âm ùng ùng, mọi người nhao nhao dừng tay để phòng. Còn sống nhị giai đệ tử trong lòng thở phào một cái, một hồi này thời gian, đi vào tầng thứ 3 đệ tử đã chỉ còn lại có chưa đủ 10 người. Theo không gian phát ra tiếng ầm ầm, nguyên gốc hơn 100 cái lối đi bắt đầu sụp đổ. Không được, mọi người mau đi ra, nơi này muốn sụp. Chúng đệ tử sợ hãi kêu chuẩn bị phá vỡ tầng thứ 3 không. Hống ống. Linh thú đám bọn họ cũng gầm to hướng tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 lá chắn phóng đi, trong hai mắt lóe ra nồng nặc vẻ sợ hãi. Mọi người ở đây cùng người khác linh thú kinh hãi muốn chết thời điểm, La Viêm hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn, chân chính bảo tàng rốt cuộc phải đi ra à? Tiểu Nguyệt tỷ, không gian muốn sụp đổ. Trương Huyền trong lòng lo lắng hô hoán. Không có việc gì, có thể không biết ai xúc động máy móc, chân chính bảo tàng muốn vấn thế. Lang Tiểu Nguyệt nói một tiếng lại yên tĩnh lại. Mọi người cùng nhau mở lá chắn. Sở Thiên hô hào, tay phải vung lên phát ra một đạo màu vàng đất loại linh lực đột nhiên theo bàn tay trên tuôn ra, sau đó nặng nề đánh vào lá chắn phía trên, lá chắn một hồi kịch liệt run rẩy. Giết hung ống. Cái khác nhân thú cũng mãnh liệt thúc dục linh lực của mình tấn công hướng lá chắn. Ở lá chắn nứt ra trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh gấp tháo chạy mà ra. Mà đang ở những cái kia thân ảnh đi ra ngoài lập tức, thông đạo bên kia sơn thể ầm ầm sụp đổ, lộ ra một cái dài mười mấy trượng cực lớn quan tài bằng đồng. Bất đang hướng ra đi thân ảnh không cam lòng giống lên một tiếng ở bên trong, lá chắn chậm rãi chữa trị. Bành bành cũng liền ở lá chắn chữa trị đồng thời từng đợt điên cuồng chợt linh lực đánh vào lá chắn ở trên, lá chắn một hồi run rẩy nhưng không có vỡ ra, cái này lớp bình phong cần tứ giai linh sư lực công kích mới có thể vênh mở, vài tên linh sĩ liên thủ rõ ràng chưa đủ đã đạt tới đánh vỡ trình độ. Sở Thiên nhìn qua sông ra thân ảnh lộ ra nụ cười như ý. Người này tâm tư thận dày đặc, mà còn làm người âm hiểm, không được gặp hắn mà nói. Trương Huyền nhìn qua cười âm hiểm Sở Thiên âm thầm nói. Đoạt đã không biết hai hô một câu. Tất cả mọi người hướng cự quan tài phóng đi. A, mở cho ta. Một người trong đó linh lực chuyển một cái một đạo lăng lệ công kích ầm ầm đánh về phía cự quan tài. Giết nhưng vào lúc này vài đạo công kích đồng thời đánh phía người nọ. Lưu Quang Thuẫn người nọ cảm giác được phía sau bén nhọn công kích, cuống quýt trở lại chống đỡ. Vây người nọ trực tiếp bị mọi người cường hãn công kích đụng ngược lại phi mà đi, không trung bay lên điểm một chút huyết hoa. Bảo vật là ta đấy. Ở đem người đánh lui lập tức, những người khác thẳng tắp hướng cự quan tài phóng đi. Từng đạo linh lực dũng động, mọi người kềm chế lẫn nhau, bất kỳ người nào tiếp cận cự quan tài đều sẽ gặp phải mọi người hợp lực công kích. Ở dày đặc như vậy tấn công đánh xuống, xông tới đám linh giả dần dần bình tĩnh lại, bọn hắn nhao nhao lui xuống dưới, mặt khác tam giai cường giả cùng lúc không có ngăn cản, cứ như vậy vẹn vẹn còn giữ lại mấy vị linh giả chậm rãi lui qua một bên, tranh đoạt chân chính để lại cho những linh sĩ này. Mà mọi người ở đây toàn bộ đều điên cuồng phóng tới cự quan tài ngay thời điểm, có bốn đạo thân ảnh một mực không núc đích, cái này bốn đạo thân ảnh phân hay là Trương Huyền, La Viêm, Sở Thiên cùng Sở Dũng Nghị. La Viêm thời gian dần qua tới gần Trương Huyền, vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Ta là La Viêm, trong chẳng có thể lạnh tĩnh đối đãi theo chúng ta bốn người, mà hai vị kia là cùng nhau, không bằng chúng ta hai cái tạm thời liên thủ tốt chứ? Trương Huyền có chút há miệng, Phong Ma, làm sao cái liên thủ phương thức? Muốn những người khác lưỡng bại câu thương thời điểm, Sở Thiên bọn hắn tất nhiên sẽ đối với chúng ta ra tay, hai ta liên thủ đem Sở Thiên hắn đám bọn họ đánh bại, đến lúc đó về phần cuối cùng bảo vật thuộc sở hữu, vậy mỗi người dựa vào thủ đoạn. Được. Trương Huyền gật gật đầu, một cái nho nhỏ liên minh tạm thời thành lập. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 201, loạn chiến nổi lên bốn phía. Ở Trương Huyền hai người định ra liên thủ thời điểm, Sở Thiên cũng bu lại, hai vị đều là người biết chuyện, bảo vật thuộc sở hữu nhất định ở chúng ta trong bốn người sinh ra, không bằng chúng ta tạm thời liên thủ, đợi đem những người khác sau khi đánh bại, chúng ta lại mỗi người dựa vào thủ đoạn, tốt chứ? Tốt. Ngay tại La Viêm thời điểm do dự, Trương Huyền đông nhiên gật đầu nói. Nếu như không có ngoài ý muốn, Trương Huyền một phe này liền trở thành thế lực cường đại nhất. Nhân loại bên này tổng cộng chỉ có 12 vị linh sĩ, ngoại trừ Trương Huyền giết chết một vị, còn có hai vị mời vừa rời đi tầng thứ 3, như thế tổng cộng 9 vị linh sĩ, Trương Huyền bên này thì có nhiều hơn 4 vị. Mà đang ở nhân loại bên này 5 vị linh sĩ tranh đoạt không nghỉ thời điểm, linh thú bên kia chợt truyền đến từng đợt gầm nhẹ thanh âm, ngay sau đó 11 con linh thú đột nhiên đình chỉ tranh đoạt, đột nhiên toàn bộ hướng đang tại tranh đoạt 5 người phóng đi. A, tay của ta. A, giết, linh thú đám bọn họ liên hiệp. Theo chân chúng nó liều mạng. Cái kia 5 vị linh sĩ cũng không phải người ngu, ở linh thú bắt đầu bao vây tiêu diệt ngay thời điểm, bọn hắn cũng liên hiệp đứng lên. Đám xuất sinh này như thế rõ ràng giàu hoạt. Sở Thiên sắc mặt âm trầm nói, La Viêm cũng bị linh thú cử động khiến cho sắc mặt khó coi, hắn chẳng thể nghĩ tới đám này chỉ biết là tranh đấu vô não ra hỏa lại có thể biết liên hợp lại. Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ ra tay đó à? Trương Huyền nhẹ nhàng mà hỏi. Chứ không phải xuất thủ, chờ bọn hắn 5 người đem linh thú tiêu hao chúng ta lại ra tay. Sở Thiên trầm giọng nói. La Viêm cũng gật gật đầu. Bị 11 con linh thú vây công kết quả có thể nghĩ, huống chi 5 người vừa bắt đầu chính là tiêu hao không ít, thậm chí có trên thân 2 người còn bị thương. A, theo chân chúng nó liều mạng. 5 người giống giận nhau sử xuất liều mạng tuyệt kỹ. Hống ống. G3. 5 người tuyệt địa phản công sát thực cường hãn, trong nháy mắt thì có vài đầu linh thú bị thương, linh thú đám bọn họ cũng nhau giống giận dốc sức liều mạng công kích. Chỉ chốc lát sau 5 người chính là té xuống đất, mà linh thú cũng có 3 đầu trọng thương không dậy nổi, những thứ khác cũng ít nhiều bị thương nhẹ. Nhiều linh thú nhìn chằm chằm 5 người lộ ra hung ác ánh mắt, chậm rãi hướng nằm trên đất 5 người tới gần. A, ta liều mạng với các ngươi. Đột nhiên một người trong đó phẫn nộ quát một tiếng toàn thân linh lực di chuyển. Không muốn, không muốn. Còn lại 4 người kinh hãi gần chết, nhiều linh thú cũng nhao hướng về sau tối lui. Nhưng đã làm thì làm đến cùng, theo một tiếng kinh thiên nổ vang, một cổ mạnh hung hãn thổ linh lực lập tức hướng 4 phía phóng túng đi, cách gần đây 4 người tại chỗ bị tạc huyết nhục văng tung tóe, té trên mặt đất không biết sống chết. Mà nhiều linh thú cũng bị nổ tung cường hãn sóng xung kích nhấc lên ra xa 10 mấy mét, vốn là trọng thương 3 đầu linh thú tại chỗ chết rồi 2 đầu, còn dư lại đầu kia cũng là hít vào nhiều da chèn ép đi. À, rõ ràng tự bạo. La Viêm trong mắt vẻ kinh hãi dị thường nồng đậm. Phải biết rằng tự bạo tuy nhiên uy lực cực lớn, có thể là tự bạo phía trước cần trước đó kinh mạch lưu chuyển, lúc này đau đớn không là có thể tưởng tượng, người bình thường trừ phi có không đội trời trung tâm cửu đại hận, nếu không tiếp xúc khiến cho tự sát cũng sẽ không tự bạo. Thật đúng là cương người ta. Trương Huyền thán phục một tiếng, trong hai mắt cũng là tràn đầy nồng nặc vẻ khiếp sợ. Tốt thời cơ, chúng ta giết. Đúng lúc này Sở Thiên khẽ quát một tiếng dẫn đầu hướng bị nổ tung tung bay linh thú đám bọn họ vào tới. Giết. Sở Dũng Nghị cũng là thấp quát một tiếng xông tới. Trương Huyền cùng La Viêm liếc nhau cũng là theo chân xông tới. Bốn người nắm bắt thời cơ vô cùng chuẩn, nhiều linh thú mới vừa bị tung bay, bốn người đã lao đến. Mà đang ở nhiều linh thú mới vừa xuống đất ngay thời điểm, bốn người đã vọt tới linh thú đám bọn họ trước người. Sở Thiên xung trận ngựa lên trước, tay nâng kiếm hạ xuống, một cái đầu lâu to lớn lăn xuống trên mặt đất. Phốc phốc, một cổ máu tươi từ cự thú trên cổ phún ra ngoài, mà con thú này bị chém xuống đầu lâu vẫn tiếp tục tràn đầy nồng nặc nghi hoặc, nó làm sao cũng nghĩ không thông mới vừa rồi còn thật tốt thân người làm sao đột nhiên không bị khống chế. Mang theo nồng nặc nghi hoặc, con thú này ánh mắt dần dần ảm đạm xuống. Trương Huyền ba người cũng là không chậm, cơ hồ ở Sở Thiên chém giết một con cự thú đồng thời, ba người phân ra đi tới một đầu linh thú trước người. Phốc phốc phốc phốc liên tiếp ba tiếng, ba con cự thú trên cổ máu chảy như suối. Hống ống, hống ống. Lúc này linh thú đám bọn họ cũng rốt cuộc mới phản ứng, chúng phát ra rung trời tiếng hô cố gắng ổn định thân thể của mình. Mọi người công kích một đầu. Sở Ngàn hét lớn một tiếng dẫn đầu linh kiếm một chút, một cái giải lụa màu trắng tuôn hướng trong đó một đầu linh thú. Nộ đào chạm cơ hồ là đồng thời Sở Dũng Nghị cũng là một đao bổ về phía đầu kia linh thú. La Thiên Tam kiếm, La Địa kiếm. La Viêm khẽ quát một tiếng, từng đạo hỏa linh lực theo hắn linh kiếm trên tuôn ra, cuối cùng hình thành 6-70 đạo tung hoành đan vào hỏa linh lực lưới chụp vào đầu kia linh thú. Giết ngay tại ba người riêng phần mình phát ra tuyệt chiêu ngay thời điểm, Trương Huyền thân hình một chuyển động hóa thành một hồi gió mát, lập tức tới gần đầu kia linh thú. Trương Huyền trong tay linh kiếm lóe lên, lúc này thú tuyệt vọng ánh mắt không cam lòng xuống, nhẹ nhàng xẹt qua cổ của nó. Hống ống. Đúng lúc này mặt khác bốn đầu linh thú đã lao đến. Mỗi người một đầu. Sở Thiên nói xong hướng cách mình gần nhất linh thú đánh tới. Trương Huyền ba người cũng riêng phần mình đón lấy một đầu linh thú. Một cổ linh lực nồng đậm kích động, Trương Huyền ở đón đánh ngay thời điểm trong lòng ám ẩm, cửu đầu tam giai linh thú rõ ràng ở người này tính toán hạ lập tức biến thành bốn đầu, người này tâm cơ thật sự là không thể coi thường. Trương Huyền chỉ là thật chặt quấn lấy đầu kia linh thú cũng không có phát động cái gì đại chiêu, đương nhiên tạm thời Trương Huyền cũng phát không nhúc nhích được, hiện tại Trương Huyền già trang phong hệ linh sĩ tự nhiên không thể sử dụng hỏa thuộc tính linh lực, mà chỉ dựa vào Trương Huyền có thể phát không nhúc nhích được phong thuộc tính đại chiêu. Nghĩ tới đây Trương Huyền phân ra một tia tinh thần lực hướng tinh thần không gian tới bên trong Lang Tiểu Nguyệt tìm kiếm, chỉ thấy Lang Tiểu Nguyệt thân hình dĩ nhiên lớn hơn mấy lần, mà còn vốn là hư ảo sói con dĩ nhiên tiếp cận thực chất hóa, một cổ mạnh hung hãn tinh thần lực từ tiểu lang trên người phát ra. Ở bốn người riêng phần mình thời điểm đối địch, Sở Thiên cũng là âm thầm người quan sát Trương Huyền cùng La Viêm, cái này La Viêm thực lực không tệ, nhưng không đủ gây sợ, chỉ là tên còn lại không thể phòng đoán a. Hắn thật sự thiên hướng linh xảo công kích đây này, hay là đang vẫn giấu kín quả thực lực. Ở Sở Thiên quan sát hai người ngay thời điểm, La Viêm cũng đang chú ý ba người. Phong ma thân ảnh phiêu hốt bất định, xem bộ dáng là linh xảo kiểu, mà cái này cũng phù hợp phong thuộc tính đặc tính, cái kia Sở Thiên thật là phiền toái, người này quỷ kế đa đoan, khó bảo toàn không để lại hậu thủ gì. Bất quá cao siêu đến đâu quỷ tính toán ở thực lực tuyệt đối trước mặt cũng sẽ không phát ra nổi hiệu quả gì. La Viêm âm thầm sờ lên trong ngực hai khối đặc thù linh tinh âm độc nói. Ngay tại bốn người đại chiến bốn đầu linh thú thời điểm, bọn hắn cũng không có chú ý, vốn là nằm trên mặt đất không biết sống chết bốn người lại biến mất ba cái. Cho ta đột phá. Đột nhiên là chắn chỗ truyền đến quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó mọi người chính là cảm thấy một cổ mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Không được, Viễn siêu linh sư cấp công kích. La Viêm biến sắc, theo hắn đang biết, linh sư cấp công kích có thể công phá tầng thứ 3 lá chắn, mà Viễn siêu linh sư cấp công kích đâu này. Tuy nhiên lấy top 20 nhiều linh sĩ một nỗi công kích, có thể là hơn 20 cái nhất tinh linh sĩ công kích cũng chỉ là có thể vạch phá một đường vết rách mà thôi, lá chắn còn có thể mình chữa trị, mà giờ khắc này công kích tuyệt đối vượt qua linh sư giai, thậm chí đã vượt qua đại linh sư giai, trực bức linh vương, đến lúc đó lá chắn chính là bị triệt để công phá. Quả nhiên theo một tiếng nổ vang rung trời, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 2 lá chắn triệt để rách nát rồi. Bốn sắc mặt người một thay đổi nhau nhau hướng về sau thối lui, mà còn dư lại bốn đầu linh thú cũng không có lại tiếp tục công kích. Ha ha, trời cũng giúp ta. Siêu siêu ngay tại lá chắn đột phá bể trong nháy mắt, năm bóng người chạy vội tới. Hai người ba thú, vừa bắt đầu xông ra năm vị tam giai cường giả lại đã trở về. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 203, cuồng phong thập bắt kích Sở Thiên bộc phát. Chúng ta đi. Ở này cổ kinh thiên phong linh lực truyền tới lập tức Sở Thiên khẽ quát một tiếng quay người nhanh chóng chạy về phía tầng thứ 3 không. Cơ hồ ở Sở Thiên nói chuyện đồng thời, ba người bốn thú cũng là đồng thời bạo khởi. Lưu Ba Phong ba người sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, cuối cùng ba người nhẹ nhàng thở dài chuẩn bị ly khai. Ở ba người chuẩn bị lúc rời đi, vài vị trí linh giả cũng là ánh mắt lập lòe, tầng thứ 3 không gian bọn hắn không dám vào, có thể là cái này ba cái bị thương rất nặng linh sĩ nha, bọn hắn cũng không muốn buông tha. Ở Trương Huyền tám vị tam giai cường giả liên tục chiến đấu ở các chiến trường tầng thứ 3 thời điểm, thứ hai lớp không gian cũng là bạo phát kinh thiên cuộc chiến, hơn 10 vị linh giả vây công bị thương 3 vị linh sĩ. 3 vị linh sĩ dù sao bị thương nghiêm trọng, nếu không chỉ bằng vào một vị có thể quét ngang đám này linh giả, cuối cùng 3 vị linh sĩ bất đắc dĩ tách ra chạy thủ mạng, còn sinh tử chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Trương Huyền tám cái vừa tiến vào tầng thứ 3 liền thấy bản thân bị trọng thương té xuống đất hai người hai thú. "Nhanh, đi trước đưa bọn chúng giết." Sở Thiên hét lớn một tiếng xông về trước đi, mọi người thú cũng là theo chân vọt tới. Mà mọi người ở đây vọt tới rời quan tài bằng đồng còn có 30 trượng phạm vi thời điểm, mọi người cảm giác áp lực đột nhiên tăng, mọi người nhao nhao toàn lực vận chuyển linh lực chống cự lại cỗ này áp lực, so sánh dưới linh thú đám bọn họ muốn lộ ra đỡ một ít, dù sao linh thú thân thể cường hãn không phải người loại có thể so. Trương Huyền giả ra thể lực chống đỡ hết nổi bộ dạng đem tốc độ chậm lại, thật là cường đại linh áp a, ta nhanh không thở nổi. Thú huynh, nhân loại chúng ta thân thể nhỏ yếu, cái kia năm vị trọng thương gia hỏa chính là giao cho các ngươi. Sở Thiên cũng miệng to thở hào hiền nói, còn thiệt giả có thể có vài phần cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Hống ống. Bốn đầu linh thú lộ ra bộ dáng hưng phấn. Chúng gầm nhẹ một tiếng hướng trên mặt đất trọng thương nhân thú đánh tới, kết cục rõ ràng, trọng thương nhân thú không có lực phản kháng chút nào bị bốn đầu linh thú hành hạ đến chết. Làm linh thú đám bọn họ đem trên mặt đất 5 người thú hành hạ giết sau, tình huống trở nên vi diệu, 4 người cùng 4 thú lần nữa đề phòng. Hống ống. 4 đầu linh thú gầm nhẹ uy hiếp 4 người không nên tới gần. Chúng ta ra tay đi, mỗi người một đầu. Sở Thiên nói xong thân hình chấn động ở nơi nào còn có vừa mới suy yếu chống đỡ hết nổi bộ dáng. La Viêm cùng Sở Dũng Nghị cũng riêng phần mình đối với lên một đầu, còn lại một đầu linh thú hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền làm bộ bị linh áp áp chế bộ dáng, đang cùng đầu này linh thú đối với ngay thời điểm khắp nơi né tránh. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi được chưa? Hoàng quan tài đã mở ra, chúng ta làm như thế nào? Trương Huyền một bên kiềm chế lấy đầu này linh thú, một bên tại trong lòng hỏi. Nhanh, còn có 3 thành dược lực không có hấp thu, ngươi trước chính mình ứng phó, đợi quyết ra thắng bại đến kêu nữa ta. Lang Tiểu Nguyệt một bên dốc sức liều mạng hấp thu vừa nói. Trong tràng linh lực bay múa, Trương Huyền cùng La Dũng Nghị chỗ tại hạ phòng, mà La Viêm cùng Sở Thiên lại ổn áp mặt khác hai đầu linh thú. La Dũng Nghị là thủy thuộc tính linh sĩ cùng lúc không am hiểu công kích, nhưng giam chân một đầu linh thú cùng lúc không có vấn đề, mà Trương Huyền là do ở giả trang phong thuộc tính linh sĩ không thể phát huy của sở trường ta của mình mới bị áp chế đấy. Mặt khác hai phe, một cổ hùng hậu phong linh lực còn quân Sở Thiên, trực tiếp ép tới bên kia linh thú thở gấp bất quá chen ép đến, mà La Viêm cũng là kiếm quang xoay nhanh, từng đạo hỏa linh lực tạo thành một đạo vong kiếm đem đầu linh thú lao lao phủ đầy ở bên trong. Này, ngươi đám bọn họ xong chưa? Ta không nhanh được. Ngay tại La Viêm cùng Sở Thiên đem linh thú đè lên đánh ngay thời điểm, Trương Huyền bỗng nhiên mở miệng nói. Ba người nhìn qua Trương Huyền nhìn bên này đến đều là ngẩn ngơ, chỉ thấy Trương Huyền đã hoàn toàn bị đầu kia linh thú áp chế ở dưới đáy, nếu không phải trên người phòng ngự linh binh cũng không tệ lời nói đã sớm bị thương. Thấy vậy phong ma không có một thân tốc độ quỷ mị, mà ở chỗ này đã bị linh áp hoàn toàn không phát huy ra ưu thế của mình. Sở Thiên thầm nghĩ lấy, hắn cũng là phong thuộc tính linh sĩ, tự nhiên biết rõ phong thuộc tính linh sĩ ưu khuyết điểm, ở chỗ này tuy nhiên bốn phía đều bị nồng nặc phong linh lực bao quanh, tuy nhiên lại không có thể làm việc cho ta, nơi này phong linh lực giống như có chủ nhân đồng dạng. Phong huynh, kiên trì một hồi nữa. Không cần thập phần chúng ta có thể đánh chết đầu này linh thú. La Viêm nói, đang nói chuyện đồng thời hắn cũng là gia tăng công kích bộ pháp, hắn hiện tại cùng Trương Huyền tạm hiện nay là minh hữu, hắn còn hy vọng Trương Huyền giúp mình giam chân La Dũng Nghị đây này, cũng không thể lại để cho Trương Huyền hiện tại tiểu ra sự tình. Sau này còn gặp lại, ta đừng đánh, các ngươi yêu ai đánh a. Trương Huyền nghe xong còn muốn 10 phút trực tiếp tức giận nói, đang nói chuyện đồng thời, Trương Huyền hai chân đột nhiên chĩa xuống đất hướng xa chỗ đưa đi. Trương Huyền bây giờ là có nỗi khổ không nói được a. Chỉ bằng vào Lang Tiểu Nguyệt tụ tập phong linh lực thúc dục linh binh cùng tam giai linh thú đối địch vẫn còn quá miễn cưỡng, mà mình hỏa thuộc tính linh lực lại không thể sử dụng, từ đầu đến giờ Trương Huyền một mực bị đầu kia linh thú đè lên đánh, Trương Huyền sớm đã không kiên nhẫn được nữa, nếu như không phải thân phận không thể bại lộ lời nói, Trương Huyền đã sớm một kiếm đem đầu này linh thú đâm chết rồi. Ở Trương Huyền hướng xa xa bỏ chạy về sau, công kích Trương Huyền cái kia đầu linh thú cũng không có đi truy kích, mà là quay người lại hướng Sở Dũng Nghị công tới, linh thú cũng biết quả hồng muốn chọn mềm xít ta. Vốn là ở vào hạ phong Sở Dũng Nghị áp lực rồi đột nhiên tăng nhiều. Sơ ý một chút đã bị đầu này linh thú một móng vuốt vỗ vào trên người, tốt ở trên người hắn ăn mặc linh giáp, hay không là lần này muốn bị thương nặng. Đang ở đó đầu linh thú đi công kích Sở Dũng Nghị ngay thời điểm, La Viêm cương mãnh công kích hơi chút dừng một chút, biến thành cả hai giữ lẫn nhau xu thế. Mà trái lại Sở Thiên là bỗng nhiên cuồng mãnh phát ra lấy linh lực, một cổ nồng đậm tiếp cận thực chất phong linh lực thật chặt bao vây lấy hắn linh kiếm. Cuồng phong thập bát kích Sở Thiên rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, chân phải chĩa xuống đất thân người chợt xoay tròn một tuần, vòng, đang xoay tròn đồng thời vẻ này đậm đặc dày đích gần như thực chất phong linh lực rồi đột nhiên bắn ra. Hống ống. Cùng Sở Thiên đối chiến đầu kia linh thú coi như cũng cảm nhận được nguy cơ, chỉ thấy nó gầm nhẹ một tiếng nổ ra một đạo thổ linh lực của sáng. Vang một tiếng, Sở Thiên phát ra linh lực hơi chậm lại, bị linh thú cường hãn thổ linh lực của sáng chấn động được bạo nổ tung ra, có thể là ngay sau đó, Sở Thiên lại chân lần nữa chợt điểm trên mặt đất, thân người 360 mức độ xoay tròn, linh kiếm lần nữa phát ra một đạo hùng hồ đổ phong linh lực đánh vào thổ linh lực của sáng bên trên. Sở Thiên liên tiếp xoay tròn 18 vòng, linh kiếm liên tiếp phát ra 18 đạo linh lực, ở Sở Thiên thứ 10 lần xoay tròn thời điểm, linh thú phát ra thổ linh lực cổ sáng dĩ nhiên bị tiêu hao hầu như không còn, còn dư lại 8 đạo linh lực một đạo so với một đạo nặng đánh vào cái kia đầu thổ hệ linh thú trên người. Mà lấy phòng ngự lấy xương thổ hệ linh thú cũng bị Sở Thiên như thế cuồng mãnh công kích đã bị đánh trọng thương. Đem đầu này thổ hệ linh thú đánh cho trọng thương về sau, Sở Thiên nhìn cũng không nhìn nó, xoay người một cái hướng đã tràn đầy nguy cơ Sở Dũng Nghị chạy đi. Phong Long Quyền ở Sở Thiên tiếp cận hai thú ngay thời điểm, một đạo lăng lệ công kích theo trong tay phát ra, mà phát ra đạo này linh lực ở rời tay đồng thời cực kịch mở rộng. Hơn nữa xoay tròn lấy biến thành một đạo xoay tròn phong linh lực. Đang vây công Sở Dũng Nghị hai đầu linh thú chợt xoay người, trên thân thể lông thú chuẩn bị dựng thẳng lên, chúng cảm thấy một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Còn chưa có muốn hai thú có động tác gì, một đạo ba trượng lớn nhỏ gió lốc đột nhiên đem hai thú cuốn nảy sinh. Tật phong bộ Sở Thiên khẽ quát một tiếng hai chân chĩa xuống đất, thân người như quỷ mị di động tới hướng bị cuốn đến giữa không trung hai thú phóng đi. Phốc phốc phốc phốc lưỡng tiếng vang lên, bay múa đầy trời trong cuồng phong rơi ra một hồi huyết vũ, đợi được linh thú rơi xuống đất thời điểm dĩ nhiên bị mất mạng. Vù vù Sở Thiên kịch liệt thở hào hẹn. Từ trong lòng lấy ra một hạt tận chứa cường đại sóng linh lực linh đan ăn vào, vừa mới liên tục bùng nổ địa giai linh kỹ lại để cho hắn tiêu hao quá độ. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 204, Vạn huyết sung linh đan Sở Thiên tính toán. Ngay tại Sở Thiên buộc phát lập tức tổn thương một giết hai ngay thời điểm, La Viêm cũng mãnh liệt ra tăng công kích. La Thiên Tam kiếm La địa kiếm. Theo La Viêm quát khẽ một tiếng, một cổ khí thế cường đại lập tức theo trên người bạo khởi, chỉ thấy La Viêm linh kiếm bay múa, từng đạo hỏa linh lực bị hắn giữ lại trệ ở trên không bên trong hỏa lẫn. Cùng La Viêm đối chiến linh thú lông trên người phát mãnh liệt loài sáng. Hống ống. Con thú này gầm nhẹ một tiếng rõ ràng xoay người chạy, nó ở La Viêm trên người cảm nhận được một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ. Muốn chạy, đã chậm, La địa kiếm, chạm. La Viêm khẽ quát một tiếng linh kiếm một chút, không trung gió hỏa linh lực biên chế một cái mạng lưới khổng lồ mãnh liệt chụp vào trốn chạy linh thú. Gầm ba. Chính đang chạy trốn linh thú bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu gào thê lương thanh âm, sau đó chỉ thấy đầu này linh thú lập tức biến thành một đầu mao thú. À, La Thiên Tam kiếm quả nhiên cường hãn. Cách đó không xa đang chăm chú đây hết thảy Trương Huyền mãnh liệt hít vào một hơi, đồng thời lửa nóng nhìn qua bị cắt thành máu thú đầu kia linh thú, La Thiên Tam kiếm phương pháp tu luyện Trương Huyền cũng có. La Viêm ở đem đầu linh thú đánh chết về sau cũng không có dừng tay, chỉ thấy thân thể hắn tự chuyển một cái bỗng nhiên đánh út về phía bị Sở Thiên đánh thành trọng thương đầu kia linh thú. Đúng là chính là ở La Viêm lúc sắp đến gần đầu kia linh thú thời điểm, hắn bỗng nhiên thân hình chuyển một cái, hướng Sở Thiên đánh tới. La Thiên Tam kiếm, La địa kiếm, giết. Sở Thiên mãnh liệt sắc mặt biến cố lớn, hắn tuy nhiên vẫn luôn ở chỗ phòng bị La Viêm, có thể là ngay tại La Viêm tấn công hướng đầu kia linh thú thời điểm trong lòng bùng lòng, mặc dù không có hết toàn bộ buông đề phòng, có thể là một mực vận chuyển linh kỹ lại ngừng lại. Ha ha, Sở Thiên, đi chết đi cho ta. La Viêm điên cuồng cười một tiếng mãnh liệt đem linh lực tạo thành vong kiếm chụp vào Sở Thiên. A a a, vong kiếm hạ một bóng người phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà La Viêm thì là lộ ra được như ý thần sắc. Đúng lúc này, La Viêm đột nhiên cảm giác phía sau đánh úp lại một trận gió, hắn không chút nghĩ ngợi mãnh liệt hướng phía trước tránh đi. Đúng là gắn liền với thời gian đã trễ, lóe lên một cái lấy bàn tay màu trắng đột nhiên khắc ở La Viêm trên lưng của, La Viêm phun một ngụm máu tươi đi ra. A, Sở Thiên, là ngươi. La Viêm xoay người trong tích tắc bị đánh lén mình là người cả kinh nói không ra lời. La Viêm tranh thủ thời gian hướng dần dần tiêu tán hỏa linh lực vong kiếm nhìn lại, hắn vừa mới rõ ràng đã nghe được hét thảm một tiếng thanh âm, có thể là Sở Thiên lại sát thực hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt của mình. Sở Dũng Nghị. Cái này xem xét, La Viêm lại là cả kinh, bị vong kiếm cắt thành huyết nhân lại là Sở Dũng Nghị. Ách ách, Sở Dũng Nghị nhìn qua Sở Thiên phát ra ách ách thanh âm, nghi hoặc không cam lòng đau nhức cùng vẻ cừu hận ở trên mặt của hắn không đứt biến đổi, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cuối cùng chính mình đã chết tại từ nhỏ sùng bái đường huynh Sở Thiên tới tay. Sở Thiên, ngươi thật là ác độc. La Viêm lau máu tươi trên khóe miệng nói: "Không, hung ác chính là ngươi hại chết Sở Dũng Nghị, là ngươi, nếu như ngươi không tập kích ta Sở Dũng Nghị cũng sẽ không chết." Sở Thiên tình trạng ba hoa đoán bậy nói: "Xem ra Sở Dũng Nghị chết đối với hắn đả kích cũng không nhỏ, dù sao cũng là theo tiểu chơi đến lớn huynh đệ, hắn một tay lấy Sở Dũng Nghị kéo lại trước người mình thời điểm, Sở Dũng Nghị một chút phòng bị đều không có, nếu có một chút phòng bị lời nói, hắn tuyệt sẽ không thuận lợi như vậy đem Sở Dũng Nghị kéo lại trước người mình. Là ngươi hại chết Dũng Nghị, ta muốn là Dũng Nghị báo thù." Sở Thiên sử dụng giết người vậy ánh mắt của nhìn chằm chằm La Viêm nói, mà ở lúc nói chuyện, trên mặt hắn vẻ điên cuồng dần dần rút đi, thay vào đó là một cổ âm tàn tới loại. Trương Huyền nhìn qua trong tràng biến đổi bất ngờ cục diện cũng là âm thầm tắc lưỡi ấy, chính mắt thấy Sở Thiên ở Sở Dũng Nghị hãm sâu nguy cơ thời điểm vẫn không cố người cứu rút, mà tại chính mình hãm sâu nguy cơ thời điểm lại không chút do dự đem Sở Dũng Nghị kéo lại trước người của mình. Cái này là nhân tính a. Bỗng nhiên Trương Huyền trong thai truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi mạnh, khôi phục mấy thành. Trương Huyền ngạc nhiên nói. Linh hồn tổn thương đã hoàn toàn tốt rồi. Tinh thần lực cũng khôi phục tám phần, hiện tại chỉ bằng vào tinh thần lực ta là có thể đè sập ngũ giai cường giả. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, ha ha, vậy thì tốt quá, đè sập ngũ giai thực lực, cái kia tại đây hoàng mộ bên trong chẳng phải là sự tồn tại vô địch, Tiểu Nguyệt tỷ, vậy ngươi mau ra tay thu thập tàn của ta. Trương Huyền đại hỉ, đừng nội, xem trước một chút hai cái này tiểu gia hỏa cuối cùng ai thắng ai thua đi. Nói thật cái này hai cái tiểu gia hỏa tâm tư tới cẩn thận ngay cả ta đều có điểm sợ hai thán phục, nhất là cái kia gọi Sở Thiên đấy. Cái này hơn 20 vị trí tam giai tiểu gia hỏa cơ hồ là tại hắn một tay bày ra xuống đến được cục diện bây giờ, mà cái kia gọi La Viêm cũng không đơn giản a, nhân loại các ngươi tâm trí quả thực đáng sợ a. Lang Tiểu Nguyệt nói song song trong mắt lộ ra sợ hãi thán phục vẻ. Ở Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt đối thoại thời điểm, La Viêm cùng Sở Thiên cũng ở đây cùng nhìn nhau lấy. Nói thực lời nói, theo tiến vào hoàng mộ ngay từ đầu, hết thảy hành động đều đang kế hoạch của ta bên trong, kể cả cái kia năm tên tam giai rời đi cùng tiến đến, có thể là duy nhất ta không có tính toán tốt đúng là ngươi rõ ràng đột nhiên ra tay với ta. Ai nghĩ điểm này sơ sẩy rõ ràng gây thành đại họa như thế, quả thực không thể tha thứ à, ta một định sẽ giết ngươi, là Dũng Nghị báo thủ. Sở Thiên nhìn chằm chằm La Viêm chậm rãi nói. Sở Thiên, ta không phải không thừa nhận ngươi thông minh hơn người, có thể nói là hết thảy đều ở của ngươi trong kế hoạch của đi, mà ngay cả Sở Dũng Nghị chết cũng ở của ngươi trong kế hoạch của đi, không muốn biểu hiện như thế bi thương, ở kế hoạch của ngươi bên trong tất cả mọi người cần phải chết đi. La Viêm cười ha ha một tiếng nói. Ở La Viêm lúc nói chuyện, Sở Thiên biến sắc, làm sao ngươi biết? Sở Thiên thanh âm đều có vẻ run rẩy. Đồng thời một cổ sát khí nồng đậm theo Sở Thiên trên người bắn ra mà ra. Trương Huyền cũng là bị La Viêm lời nói cả kinh không nhẹ, mà đợi Trương Huyền chứng kiến Sở Thiên sắc mặt ngay thời điểm lại không phải không thừa nhận La Viêm nói là sự thật. Ha ha, bị ta nói trúng rồi đi, ta làm sao biết? Chính là bởi vì ngươi là phong thuộc tính linh sĩ, chỉ cần đạt được linh hoàng tinh, tương lai ngươi chính là có 5 tầng 5 chắc đột phá linh hoàng, theo ngươi bị chọn bên trong ngay thời điểm ngươi đã tại kế hoạch đây hết thể đi à nha, Sở Dũng Nghị phải chết, có thể là hắn cần phải chết ở giam chân ta về sau a. La Viêm cười ha ha một tiếng nói. La Viêm mà nói, lại để cho Sở Thiên sắc mặt biến cố lớn, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ sắc mặt một mực ung dung, Sở Thiên rốt cục không chấn định, đúng vậy, thật không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng biết Linh Hoàng Tinh, như vậy thì thay đổi không thể để ngươi sống nữa, cái này Linh Hoàng Tinh ta nhất định phải đạt được. Đối thoại của hai người lại để cho Trương Huyền cũng là sắc mặt kỳ dị, hắn thật không nghĩ tới trừ mình ra rõ ràng còn có lưỡng người biết Linh Hoàng Tinh tác dụng, mà chính hắn cũng là theo Lang Tiểu Nguyệt ở nơi nào biết được. Ha ha, ta vì cái gì không thể biết Linh Hoàng Tinh? Lời nói thật nói với các ngươi đi, hết thảy tất cả đều tại ta đám bọn họ tông chủ tính toán tới ở bên trong, ta mục đích lần này chính là Linh Hoàng Tinh, mà ngay cả cái này Hoàng Mộ địa đồ ta đều mang theo một phần. La Viêm đắc ý nói. La Vân Tiên Ư, không hổ là đứng đầu một phái, quả nhiên là kinh thế chi tài, ngươi nói cho ta biết những thứ này thì sao? Ở thực lực tuyệt đối trước mặt tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô căn cứ. Sở Thiên nói xong từ trong lòng lấy ra một hạt máu đỏ đan dược đến, một cổ cường hãn sóng linh lực theo viên thuốc đó bên trên truyền ra. Vạn Huyết Sung Linh Đan. La Viêm nhìn chằm chằm Sở Thiên đan dược trong tay có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có bối rối vẻ. Vạn Huyết Sung Linh Đan, tứ giai cao phẩm đan dược, lấy nhiều đa linh thú máu tươi luyện chế, sau khi uống có thể tạm thời đem linh lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Sở Thiên nói xong đem đan dược ngậm vào trong miệng. Một cổ mạnh hung hãn khí tức theo Sở Thiên trên người toát ra, trong chớp mắt Sở Thiên khí tức đã đột phá nhất tinh linh sĩ, mà còn khí tức của hắn vẫn còn một mực tăng lên, một mực đến tam tinh linh sĩ đỉnh phong mới chậm lại, có thể là hơi thở kéo lên cùng lúc không có đình chỉ. Chỉ thấy được đạt tam tinh đỉnh phong về sau, Sở Thiên khí tức có chút chỉ trệ đón lấy đột nhiên vừa tăng. Thứ tinh linh sĩ. Sở Thiên cảm giác được trong thân thể tăng thêm mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần linh lực, cười ha ha một tiếng, "La Viêm, cái này một kích tiễn ngươi về Tây Thiên, muốn chết mới là ngươi." La Viêm không chút hoang mang từ trong lòng sở ra một quả màu lửa đỏ linh tinh đến, bình tĩnh linh tinh hạ bao hàm ngậm lấy một cổ cực mạnh năng lượng. Linh thú tinh. Sở Thiên nhìn chằm chằm La Viêm âm thầm phòng bị, tuy nhiên hắn không biết La Viêm lấy ra một quả linh thú tinh đến có thể có làm được cái gì. Có thể là ở phía sau La Viêm đã lấy ra tự nhiên có đạo lý của hắn. Ha ha, nhóc lũ tiểu tử, các ngươi biểu diễn đến bây giờ chấm dứt. Ngay tại hai người Dương Cung Bạt Kiếm sắp một quyết thắng thua ngay thời điểm, phi thường đột ngột truyền đến thanh âm của một cô gái. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 205, Linh Hoàng Tinh Đông Hoàng hiện thân. Ai? Ai? La Viêm cùng Sở Thiên kinh hãi gần chết, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra nơi đây rõ ràng còn có một nữ tử, mà ở thời khắc mấu chốt này bể ra nữ tử tất nhiên không sợ hai người, nếu không chỉ cần chờ hai người phân ra thắng bại về sau, lại thu thập một người khác chẳng phải càng thêm cho phép dễ dàng. La Viêm cùng Sở Thiên liếc nhau, hai người cấp tốc đứng ở cùng nhau, tựa như phối hợp ăn ý huynh đệ đồng dạng, mặc cho ai đều nhìn không ra vừa mới hai người vẫn còn việc binh đao tương hướng. Ba ba ba, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, hai người hướng thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Trương Huyền Quân có hứng thú nhìn qua hai người. Phong Ma? Chẳng lẽ Phong Ma là nữ tử? Hai người lần nữa liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến một tia nghi hoặc. Cái bọn nhóc tiểu tử, không được không nói các ngươi biểu diễn rất đặc sắc, nhưng là chính như các ngươi nói đồng dạng, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là không tốt. Trương Huyền khẽ nhếch miệng, phun ra nhưng lại cô gái thanh âm. Phong Ma, ngươi đối với tại chúng ta vẫn không tính là thực lực tuyệt đối đi, nếu không ngươi làm gì không dùng thật diện mục kỳ nhân đâu này. Ngươi đã che giấu chân thân đó chính là có chỗ cố kỵ đi, một cái dấu đầu lộ đôi ra hỏa có gì phải sợ. Sở Thiên thật chặt nhìn chằm chằm Trương Huyền nói. Hừ, muốn nhìn bổn vương chân diện mục, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bổn vương chỗ cố kỵ cũng chỉ là bên ngoài đám người kia mà thôi. Lang Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói. Bổn vương. Nghe được Lang Tiểu Nguyệt tự xưng bổn vương, Sở Thiên cùng La Viêm đều là sắc mặt biến cố lớn, giống như bình thường tự xưng vốn vương đều là tiếng tăm lừng lẫy vương giai cường giả, mà ngay cả trong thế tục vương gia cũng chỉ có thể tự xưng tiểu vương. Hừ, giả thần giả quỷ ra hỏa, đi chết đi. La Viêm phẫn nộ quát một tiếng muốn đem trong tay linh tinh ném ra. Hừ, ở bổn vương trước mặt còn dám làm càn. Lang Tiểu Nguyệt phẫn nộ rên một tiếng, một cổ bàng bạc tinh thần lực theo Trương Huyền tinh thần trong không gian phún ra ngoài áp hướng La Viêm hai người. Vành La Viêm hai người trong nháy mắt chỉ cảm thấy giống như núi lớn áp đỉnh. Tự xê kết kẹt cờ cờ ý tờ tê tê, mà ngay cả lưỡng người cả người xương cốt đều phát ra kéo kẹt không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ở cô áp bức này xuống, La Viêm trong tay linh tinh rốt cuộc không phương thức rời tay. Vương giai cường giả. La Viêm hai người mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, ở vương giai thực lực mạnh mẽ trước mặt, hai người không khác bị bô tập nói anh. Lang Tiểu Nguyệt thả ra luồng tinh thần lực này cường hãn dị thường, trước kia Lang Tiểu Nguyệt phóng thích tinh thần lực tuy nhiên cũng là cường hãn vô cùng, nhưng thật giống như sau sức lực chưa đủ, lần này tinh thần lực không chỉ có cứng cáp hơn mà còn nhiều hơn một cổ bá đạo cảm giác. Xem ra thực lực khôi phục lại để cho Lang Tiểu Nguyệt tự tin không ít, đây mới là năm đó uy chấn đại sở Nguyệt Lang Vương. Khanh khách, hai người các ngươi là tự sát đây này, có phải muốn bổn vương động thủ đâu này? Lang Tiểu Nguyệt khống chế lấy Trương Huyền thân thể chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Phong Ma tiền bối, chúng ta có mắt không trọng, không nhìn được tiền bối mặt mày, còn xin tiền bối giơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta. Sở Thiên ở Trương Huyền tới gần thời điểm cầu khẩn nói. Đúng vậy à, đúng vậy à, chúng ta ở Phong Ma tiền bối trước mặt ngay cả con sâu cái kiến cũng không bằng. Gió Ma tiền bối kính xin ngài đem chúng ta coi như cái giám đồng dạng thả. La Viêm cũng mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn, ở Lang Tiểu Nguyệt tuân gia vương giai tinh thần lực ngay thời điểm, hắn không còn nữa may mắn tâm lý, cái gì vinh hoa phú quý, La Thiên phái hạ nhầm trường môn, ở cánh mạng trước mặt cái gì cũng không còn. Hừ, ta thả các ngươi, để cho ngươi đám bọn họ đi ra bên ngoài đám lao ra kia trước mặt cáo trạng à? Ngươi đúng là ngay cả người mình cũng không để, thì như thế nào để cho ta tin tưởng đâu này? Lang Tiểu Nguyệt nói xong tinh thần áp bách mãnh liệt vừa tăng. Bịch, Sở Thiên không chịu nổi cường đại như vậy linh áp, rốt cuộc duy trì không được quỳ rạp xuống đất. Phong Ma tiền bối, ngươi để vào ta đi, ta cũng vậy không nhất hổ thẹn như thế hành kính. La Viêm làm ra căm thù đến tận xương tủy bộ dạng. Khanh khách, tiểu tử ngươi quả thật có ý tứ. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng, La Viêm lộ ra mong đợi ánh mắt, mà Sở Thiên là đối với La Viêm trợn mắt nhìn. Lang Tiểu Nguyệt ở hai người khác xa trong ánh mắt khanh khách một tiếng, tiểu tử, ngươi rất có ý tứ, vốn bỏ qua ngươi cũng không ảnh hưởng toàn cục, cũng là ngươi ngàn vạn lần không nên là La Thiên phái đệ tử, La Thiên phái đệ tử đều nên chết. Lang Tiểu Nguyệt nói xong tinh thần mãnh liệt phóng tới La Viêm mi tâm của. A a a, La Viêm té trên mặt đất thống khổ dãy rủa lấy. Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua lấy trên mặt đất thống khổ không dứt La Viêm trong lòng một hồi thoải mái, ha ha, La Vân Thiên, ngươi chờ, đợi bổn vương đột phá hoàng giai, ta lại để cho La Thiên phái tất cả đệ tử đều cho ngươi chôn cùng. Ngay tại Lang Tiểu Nguyệt thoải mái không dứt thời điểm, trên đất Sở Thiên bỗng nhiên thoáng cái bạo khởi hướng xa xa vào tới. Sở Thiên lựa chọn thời cơ cực kỳ được, đúng là Lang Tiểu Nguyệt đem tuyệt đại đa số chú ý đặt ở La Viêm trên người thời điểm. Mà khi Lang Tiểu Nguyệt cảm giác được Sở Thiên thời điểm chạy trốn, Sở Thiên đã chạy ra hơn 10 thước. Sở Thiên mượn vạn huyết sung linh đan cường hãn dược lực, điên cuồng đem hùng hậu gấp 10 lần linh lực quán chú đến bàn chân. Tật phong bộ Sở Thiên thân ảnh phảng phất một cơn gió mạnh, như bay hướng tầng thứ 2 không gian lao đi. Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua mau chóng đuổi theo Sở Thiên cùng lúc không có động tác, mà đang ở Sở Thiên bắn ra tầng thứ 3 không gian mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên ngay thời điểm, một cổ hùng hãn dị thường tinh thần lực mãnh liệt theo Trương Huyền trên người bạo khởi, thô bạo đánh vào Sở Thiên sắp chạy đi trên thân thể. Phốc phốc, Sở Thiên phun một ngụm máu tươi ra, lập tức biến thành huyết nhân, cũng chính là ở Sở Thiên biến thành huyết nhân đồng thời, La Viêm cũng bị Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực cường hãn xanh xanh đè nát. Ở thực lực tuyệt đối mặt phía trước bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là chê cười. Lang Tiểu Nguyệt nhìn cũng không nhìn biến thành huyết nhân Sở Thiên, quay người hướng quan tài bằng đồng đi đến. "Mở cho ta." Lang Tiểu Nguyệt kêu tra một tiếng, một cổ bàng bạc tinh thần lực đập nện ở mở phân nửa đồng trên nắp quan tài. Loảng xoảng lang một tiếng, nắp quan tài bị triệt để đánh vỡ. Lang Tiểu Nguyệt lộ ra lửa nóng thân sắc, một cổ tinh thần lực bao vây lấy Trương Huyền thân thể, một cái tránh đưa nhảy lên cự quan tài. Trong quan tài lớn lộ ra có thể mang linh sĩ áp bạo phát khí tức đặt ở Lang Tiểu Nguyệt trên người, nhưng lại một chút tác dụng đều không lên. Linh Hoàng Tinh Lang Tiểu Nguyệt hai mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trong quan tài lớn một ít đoàn thiết buồn lớn tròn vật thể hình cầu, một cổ cường hãn uy áp theo trên của hắn hướng bốn phía phóng túng đi. "Cho ta lấy." Lang Tiểu Nguyệt kêu tra một tiếng, tinh thần lực hóa thành một cái cự trưởng vồ một cái về phía Linh Hoàng Tinh. Ông ong, Linh Hoàng Tinh một hồi run rẩy rõ ràng đem Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực gạt ra. "Hừ, khi còn sống ta xác thực mại ngươi không cái gì, có thể là ngươi đã chết rồi vậy hóa thành an an ổn ổn năng lượng giúp ta đột phá a." Lang Tiểu Nguyệt hừ lạnh một âm thanh, một cổ càng thêm bàng bạc tinh thần lực tuôn hướng Linh Hoàng Tinh. Ông ong, Linh Hoàng Tinh như là có linh tính đồng dạng cố gắng kháng cự Lang Tiểu Nguyệt cầm nắm, không biết làm sao Đông Hoàng dù sao tọa hóa nhiều năm, không có Đông Hoàng ý niệm gia trì, chỉ bằng vào Linh Hoàng Tinh tự chủ phản kháng căn bản là không có cách kháng cự Lang Tiểu Nguyệt vương giai đỉnh ngọn núi tinh thần lực. "Tới đây cho ta." Lang Tiểu Nguyệt một tiếng kêu tra, nồng đậm đến gần như thực chất tinh thần lực cự trưởng mãnh liệt bắt lấy Linh Hoàng Tinh hướng chính mình bên này kéo tới, ở Linh Hoàng Tinh không ngừng run rẩy bên trong, Lang Tiểu Nguyệt rốt cục đem bắt được trước mắt. ONG Linh Hoàng Tinh run rẩy lợi hại hơn, tinh thần lực biến thành cự trưởng đều bị chấn đắc một lúc đích. "Hừ, đã đến trong tay của ta, vậy ngoan ngoãn bị ta thôn phệ a." Lang Tiểu Nguyệt nhìn qua run không ngừng Linh Hoàng Tinh chậm rãi nói, ngay tại lúc đó tinh thần lực càng thêm điên cuồng dũng động, tinh thần lực biến thành cự trưởng hung hăng nắm chặt Linh Hoàng Tinh. "Ngươi tiểu nha đầu này vẫn còn rất bá đạo." Đúng lúc này bỗng nhiên một đạo hùng hậu thanh âm nam tử vang lên. "Ai? Đưa cho bổn vương lăn ra đây." Lang Tiểu Nguyệt hai mắt trợn lên rồi đột nhiên quát. "Ta chẳng phải trong tay ngươi à?" Thanh âm lại vang lên. Cùng lúc đó Linh Hoàng Tinh một hồi run rẩy rốt cục thoát ly Lang Tiểu Nguyệt cầm nắm. "Đông Hoàng Đông Thiếu Phong." Lang Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm bay lên Linh Hoàng Tinh, ánh mắt lộ ra đặc biệt vẻ mặt nghiêm trọng. "Họ Fleurlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 206, Đông Hoàng Tạo. "Ồ, tiểu nha đầu, ngươi rõ ràng biết rõ bổn hoàng danh hảo." Linh Hoàng Tinh bên trong truyền ra một tiếng thanh âm kinh ngạc, ngay sau đó Linh Hoàng Tinh một hồi run rẩy rõ ràng huyễn hóa thành một bóng người hư ảo. "Ô ô," ngay tại đạo nhân ảnh này hình thành lập tức, nơi này phong linh lực đều sôi trào, một cổ nồng nặc phong linh lực hướng tên nam tử này tụ đến. Mà người này thân ảnh cũng là dần dần ngưng thực, cuối cùng hóa là thực thể. "Đông Hoàng Đông Thiếu Phong." Lang Tiểu Nguyệt chăm chú nhìn chằm chằm đạo thân ảnh này, trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng lại tăng thêm vài phần. Vương giai đỉnh phong tinh thần lực, tuy nhiên hơi bị tổn thương, nhưng không thể nào là hạ người vô danh, lại để cho bổn hoàng nhìn xem ngươi là ai." Do Linh Hoàng Tinh huyễn hóa ra, Đông Hoàng nhẹ nhàng nói, đang nói chuyện đồng thời cặp mắt của hắn dần dần hư ảo, cuối cùng hóa thành một cái xoay tròn nước xoáy, một cổ mãnh liệt lực cắn nuốt theo cặp mắt bên trong phát ra. Hừ, Lang Tiểu Nguyệt phẫn nộ rên một tiếng, một cổ tinh thần lực cường hãn ngăn cách lấy Đông Hoàng cặp mắt nước xoáy. Ngay tại cả hai tiếp xúc lập tức, Lang Tiểu Nguyệt vốn là cường hãn vô cùng tinh thần lực như cùng một tờ giấy mỏng đồng dạng bị nước xoáy nhẹ nhàng xé rách. Một cái nhỏ sói, một cái còn sót lại linh hồn sói con, kỳ quái chính là ngươi rõ ràng không có đoạt xá vị thiếu niên này mà là lựa chọn cùng hắn ký kết tinh thần khế ước. Ở nước xoáy xé rách Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực lập tức, do linh hoàng tinh biến thành Đông Hoàng hoàn toàn mò thấy Lang Tiểu Nguyệt chi tiết. Lang Tiểu Nguyệt lạnh lùng nhìn Đông Hoàng, đây là chuyện của ta, không cần ngươi quản lý. Ngay tại Lang Tiểu Nguyệt cùng Đông Hoàng đối thoại thời điểm, ở tầng thứ 2 trong không gian một đạo bóng người màu đỏ ngòm ngón tay của giật giật, chậm rãi bò lên nảy sinh. Người này đang là vừa rồi bị Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực cường hãn đánh chết Sở Thiên, hắn rõ ràng còn sống còn. Khu khu, Vương giai cường giả quả nhiên mạnh hung hãn, nếu không phải tại đây tầng thứ 3 trong không gian lấy được lục giai bên trong phòng ngự giáp, hôm nay sợ rằng muốn viết di chúc ở đây rồi, cũng may mắn của ngươi tự phụ, nếu không tiểu gia ta cũng không khả năng thoát được tánh mạng, một kích này mối thù, tiểu gia ta sẽ tăng gấp bội trả lại cho ngươi. Vương giai cường giả thì như thế nào, bên ngoài đúng là có 22 vị trí vương giai cường giả chờ ngươi đấy. Sở Thiên âm lãnh cười một tiếng, kéo lấy thân thể trọng thương hướng xa xa đi đến. Tuy nhiên lục giai nội giáp chống cự tuyệt đại đa số công kích, có thể phải thì phải công kích này dư uy cũng làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Ha ha, ta xác thực không xen vào chuyện của ngươi, có thể là ngươi đường đường vương giai cường giả tối đỉnh đã chán nản tới mức như thế, cái kiếp cửu gia của ngươi nhất định rất cường đại đi, ngươi muốn báo thù à? Đông Hoàng cười khổ một tiếng nói, muốn báo thù thì sao? Ta hiện tại chán nản thành cái dạng này nói thế nào báo thù? Lang Tiểu Nguyệt tức giận nói, nếu không phải hiểu rõ chính mình đánh không hơn hắn, Lang Tiểu Nguyệt thật muốn đi lên cho hai người bọn họ tát vào mồm, thật sự là tự vạch áo cho người xem lưng. Ngươi muốn báo thù cũng không phải là không có biện pháp, ta có thể đem linh hoàng tinh cho ngươi. Đông Hoàng nhìn chằm chằm Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói, cho ta, ngươi không phải là còn sống không? Làm sao ngươi biết cam lòng cho ta? Lang Tiểu Nguyệt không dám tin tưởng nói, ha ha, ta chỉ còn lại có một tia tàn hồn, muốn cái này linh hoàng tinh làm cái gì? Bất quá ta đem linh hoàng tinh cho ngươi, ngươi muốn đáp ứng ta một việc. Đông Hoàng cười khổ một tiếng nói, sự tình gì? Tương lai nếu như ngươi có thực lực, báo thù cho. Đương nhiên không có có thực lực coi như xong, chúng ta cũng coi như là đồng bệnh tương liên, đem ta linh hoàng tình cho ngươi, giúp ngươi báo thù cũng là một vui thú lớn à, ha ha. Đông Hoàng cười ha ha một tiếng sang sảng nói. Đông Hoàng lời tuy nhẹ, có thể là rơi vào tay Lang Tiểu Nguyệt trong thai lại giống như sấm sét. Đông Hoàng là ai, nhưng hắn là uy chấn Nam Hoang đích Đông Hoàng à, cựu nhân của hắn lại sẽ đơn giản à. Có thể, trước tiên nói một chút về thực lực của người kia. Lang Tiểu Nguyệt trịnh trọng nói. Đông Hoàng gặp Lang Tiểu Nguyệt không có lập tức cự tuyệt xong trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, phải biết rằng có thể đem hắn biến thành hôm nay bộ dáng nhất định là hoàng giai cường giả, mà Lang Tiểu Nguyệt lại không có một nói từ chối, hơn nữa hắn theo Lang Tiểu Nguyệt trong hai mắt thấy được một tia chân thành, cái này đã nói lên Lang Tiểu Nguyệt thật sự muốn báo thù cho chính mình, mà cùng lúc không phải là vì đạt được linh hoàng tình qua loa chính mình. Nghĩ tới đây Đông Hoàng nhẹ nhàng thở dài nói, người nọ là lục tinh linh hoàng, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết đột phá thất tinh chưa. Được, ta nhất định báo thù cho huynh, đem ngươi linh hoàng tinh cho ta đi. Lang Tiểu Nguyệt hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đông Hoàng nói, ha ha, thật sự là già rồi à, cái này linh hoàng tinh ngươi cầm đi đi, nếu có một ngày ngươi có thể đạt tới thất tinh linh hoàng mà nói, muốn hỏi thăm một thứ tên là Bạch Phá Ngọc linh thú, nếu như không đạt tới lời nói coi như xong, đừng uổng chiếu cố tánh mạng. Đông Hoàng cười ha ha một tiếng nói, ngươi yên tâm, ta tất nhiên cho ngươi báo thủ. Lang Tiểu Nguyệt kiên định nói, một cổ tràn đầy tự tin theo trên người tản ra. Đông Hoàng cũng hơi hơi kinh ngạc, mà ngay cả năm đó hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối đột phá thất tinh linh hoàng, thật không biết Lang Tiểu Nguyệt ở đâu ra lớn như vậy tự tin. Như là nhìn ra Đông Hoàng nghi hoặc, Lang Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói, bản thể của ta là Nguyệt Lang, ngươi nên biết ta. Không đợi Đông Hoàng gật đầu, Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục nói, ta ở đây một chỗ địa phương phát hiện Tiếu Nguyệt Lang nội đan, chỗ kia địa phương cực kỳ vắng vẻ, chỉ cần ta lấy Tiếu Nguyệt Lang nội đan cải tạo thân thể, đến lúc đó tiềm lực nhất định không hạn, chỉ cần không phải đột phá hoàng giai cường giả, ta đều có tự tin giúp ngươi báo thủ. Tiếu Nguyệt Lang nội đan, khó trách ngươi có tự tin như vậy, ha ha, trời xanh đối đãi ta không tệ a. Đông Hoàng cười to nói, Tiếu Nguyệt Lang đúng là đẳng cấp cao linh thú. Thành niên Tiếu Nguyệt Lang thì có hoàng giai đỉnh phong thực lực, nếu như Lang Tiểu Nguyệt tiến hóa làm Tiếu Nguyệt Lang mà nói, thất tinh linh hoàng sắc thực không đủ gây sợ. Há miệng, ta giúp ngươi hấp thu linh tinh. Đông Hoàng nói xong theo chính mình trong thân thể đem linh hoàng tinh móc ra, ở móc ra linh hoàng tinh trong tích tắc Đông Hoàng thân hình lập tức trở nên hư ảo không ít. Đông Hoàng tiền bối, hôm nay đại ân, Tiểu Nguyệt chọn đời không quên, tương lai tất định là tiền bối báo thù. Lang Tiểu Nguyệt trước là đối với Đông Hoàng nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó mới há miệng đem linh hoàng đem nuốt xuống. Lang Tiểu Nguyệt bây giờ là linh hồn thân thể, hấp thu linh hoàng tinh dĩ nhiên là do Trương Huyền làm thay. Linh hoàng tinh một vào miệng là tan làm một cổ mênh mông có thể số lượng, lập tức Trương Huyền thân thể giống như thiêu đốt đồng dạng. Huyền đệ, cố gắng ổn định tâm thần, chỉ cần mức độ qua cửa ải này, tương lai đột phá hoàng giai có hy vọng, nếu như thật sự kiên trì không được, ta sẽ chặt đứt tinh thần của ngươi cảm ứng. Lang Tiểu Nguyệt gấp giọng nói. Trương Huyền cũng không trả lời, lúc này Trương Huyền cảm giác thân thể giống như phanh thây xé xác, một cổ mồ hôi lạnh theo Trương Huyền trên người chảy ra, mà theo những thứ này, mồ hôi lạnh chảy ra còn có một cổ màu đen vật chất. Tẩy kinh phạt thủy, đi qua linh hoàng tinh tẩy phạt thân hình nhất định cực kỳ cường hãn. Tương lai Trương Huyền lần nữa lúc tu luyện cũng tất nhiên sẽ làm chơi ăn thật. Linh hoàng tinh thả ra năng lượng càng ngày càng lớn mạnh, thời gian dần qua giọt giọt huyết châu theo Trương Huyền trong lỗ chân lông nhỏ ra, mà Trương Huyền thân thể cũng là ở tiến dần dạn nước lấy. Cho ta ngưng Lang Tiểu Nguyệt một bên hấp thu cỗ này năng lượng đặc thù, một bên phân ra một cổ tinh thần lực ổn định lại Trương Huyền thân thể. Ách ách, Trương Huyền cắn chặt răng, phát ra như dã thú thanh âm. Ở Trương Huyền trong cơ thể, linh hoàng tinh phát ra một cổ cường hãn năng lượng cọ rửa Trương Huyền thân thể, Trương Huyền kinh mạch đều bị chuẩn bị cố lấy, từng vết nứt theo hắn trong kinh mạch xuất hiện. Tiếp theo tại linh hoàng tinh năng lượng đặc thù hạ lần nữa tu luyện bổ hoàn hảo. Một bên nghiền nát một bên tu bổ, trong một lật lọng dưới, Trương Huyền thân thể trở nên càng ngày càng lớn mạnh, một cổ hung hãn khí tức theo trên thân thể phát ra. Lang Tiểu Nguyệt cũng đang liều mạng hấp thu linh hoàng tinh năng lượng, nếu như không có Lang Tiểu Nguyệt hấp thu, Trương Huyền đã sớm bạo thể mà trông. Theo Lang Tiểu Nguyệt hấp thu, linh hồn cũng là càng ngày càng ngưng thực, thời gian dần trôi qua, một chút ngân quang xuất hiện ở sói con trong hai mắt. Không ở giữa chi lực, điểm ấy ngân quang cũng không phải phong linh lực mà là linh hoàng tinh bên trong ẩn chứa không gian chi lực. Theo điểm ấy ngân quang xuất hiện, Lang Tiểu Nguyệt chèn ép hơi thở rồi đột nhiên mạnh mẽ hơn không ít, mà ngay cả Trương Huyền không gian chung quanh đều ẩn ẩn rung rung. Đã mò tới không gian pháp tắc danh giới à? Hư Hạo Đông Hoàng nhìn qua không đứt rung rung hư không vui mừng nói: "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 207: Tổn thương thảm trọng cách không gian bình phong che chở đỏ sức. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt 3 ngày thời gian đến, mọi người thú nhau nhau đi tới tầng thứ nhất không gian. Ở tầng thứ nhất không gian lối vào, tổng cộng hội tụ đem gần 100 nhân hòa hơn 100 đầu linh thú, tất cả đều là nhị giai thực lực, tam giai một cái đều không có. Mà mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, không gian lá chắn phát ra ù ù tiếng vang. "A, trưởng môn bọn họ bắt đầu phá vỡ lá chắn. Triệu sư huynh bọn họ đâu? Bọn hắn làm sao không có tới? Ai biết được, chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói sau." Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm ba đạo thân ảnh chạy nhanh đến, ba người này theo thứ tự là Sở Thiên, Lưu Ba Phong cùng Bằng Viêm Cốc Triệu sư huynh. Là Sở Thiên, hắn rõ ràng cũng bị nặng như thế thương thế. Mọi người nhìn qua chạy nhanh đến ba đạo thân ảnh hoảng sợ nói, Triệu sư huynh cùng Lưu Ba Phong bị thương nặng bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nơi này còn có nhiều người đi vây công qua hắn đám bọn họ đây này, Lưu Ba Phong cùng Triệu sư huynh đúng là ba lớp không gian bên trong trọng thương lui ra ngoài ba người thứ hai, tên còn lại không thấy thân ảnh. Chỉ sợ đã hung đa cắt thiếu. Về phần Sở Thiên bản thân bị trọng thương chính là không phải là bọn hắn có thể hiểu được được rồi, theo bọn hắn biết Sở Thiên đúng là tụ tập 8 vị tam giai cường giả, mà hiện ở chỉ có Sở Thiên một người đã trở về, những người khác đâu? Mọi người ở đây nhao nhao nghi ngờ thời điểm, ba người riêng phần mình chui vào thế lực của chính mình bên trong nhắm mắt chữa thương không để cập tới. Ba người đến khiến cho hiện trường triệt để sôi trào, mọi người nhao nhao suy đoán bọn hắn gặp cái gì, vì cái gì kết nối với linh thú 28 vị tam giai cường giả chỉ đã trở về 3 cái, những cường giả khác đâu này? Mọi người ở đây nhao nhao thảo luận thời điểm, tại phía xa tầng thứ 3 trong không gian, một đạo hư ảo bóng người rồi đột nhiên nhìn qua hướng bên này. Người này đúng là Đông Hoàng, ánh mắt của hắn không có ở trước mặt mọi người dừng lại chút nào. Đông Hoàng ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú về phía không gian lá chắn, xác thực nói là nhìn chăm chú về phía không gian lá chắn ra 22 vị trí linh vương cường giả. Ở Đông Hoàng ánh mắt xuyên việt không gian lá chắn trong nháy mắt, đám người cường hãn người như có cảm giác. Không được, có cường giả nhìn xem. Sở Nguyên Xương rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế không giữ lại chút nào bùng phóng đi ra. Hống ống. Hống ống. Ngay tại Sở Nguyên Xương hét lớn ngay thời điểm, nhiều thú vương cũng là nhao nhao giống to, như sấm tiếng hô vang vọng đất trời, cùng bây giờ cùng hiện nay một cổ khí thế cường hãn theo số đông thú vương trên người bung ra. Nhân loại cường giả cũng không có nhàn rỗi, ngay tại nhiều thú gào thét thời điểm, đám người cường hãn người cũng là nhao nhao phóng xuất ra khí thế của mình. 22 cổ khí thế cường đại tụ tập cùng một chỗ, vẫn còn giống như là một thanh kiếm sắc bay thẳng đến chân trời. Ong ong phụ cận thiên địa linh khí đều chấn động, nhiều cường giả khí thế rõ ràng đem thiên địa linh khí đều gạt ra, cùng lúc đó gạt ra còn có Đông Hoàng ánh mắt. Linh giác ngược lại là rất bén nhạy, mà còn không gian lá chắn cư nhiên bị tiêu hao đến như thế mỏng manh trình độ, vì cái gì không trực tiếp công phá đâu này? Là e ngại chỗ sâu những người kia à? Đông Hoàng nói xong trong hai mắt cũng là toát ra một tia sợ hãi. Mọi người đều cảm giác được, vừa mới có không kém gì bọn ta cường giả nhìn xem ra chúng ta lúc này dừng lại lâu như vậy cũng là đưa tới một ít cường giả chú ý, không khỏi đêm dài lắm ngộng, chúng ta chạy nhanh đem lá chắn oanh mở, lại để cho cái bọn nhóc tiểu tử xuất hiện đi. Sở Nguyên Xương chậm rãi thu lại khí thế nói. Đông Hoàng dù sao chỉ còn lại có một tia tàn hồn. Hắn tinh thần lực đã cực kỳ hư nhược rồi, cho nên đám người cường hãn người đều tưởng rằng một cái vương giai cường giả nhìn xem. Được, mọi người tăng thêm sức đem lá chắn oanh mở, mới vừa kỳ thật còn thiếu một chút chính là đánh vỡ. Lao thổ buồn bực thanh âm nói, đang nói chuyện đồng thời hắn song trong mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Đám người cường hãn người nhao nhao đáp ứng đem linh lực vận chuyển tới cực hạn. Với ngay tại đám người cường hãn người linh lực đánh vào không gian bình phong che chở lập tức, Đông Hoàng lông mày khẽ nhíu một cái, đây cũng là một phiền toái. Cho ta tụ tập. Đông Hoàng khẽ quát một tiếng. Toàn bộ trong không gian linh lực nhao nhao hướng hắn tụ tập mà đến. Định. Đông Hoàng nhẹ nhàng phun ra một chữ đến, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng hướng không gian lá chắn điểm tới. Ngay tại Đông Hoàng điểm hướng không gian bình phong che chở lập tức, vốn là run rẩy kịch liệt không gian lá chắn dần dần ổn định lại. Không tốt. Đám người cường hãn người sắc mặt nhao nhao biến cố lớn, bọn hắn cảm giác vốn là chỉ còn lại có mỏng manh một tầng không gian bình ngăn cách rõ ràng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Mọi người gấp rút công kích. Sở Nguyên Xương hét lớn một tiếng, từng đạo lăng liệt linh lực đánh phía không gian lá chắn. Những cường giả khác cũng là hung mãnh phóng thích ra linh lực của mình. Tại đây mọi người cường giả toàn lực anh kích xuống, vốn là dần dần ổn định không gian lá chắn lại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ai, thật sự là già rồi a. Đông Hoàng nhẹ nhàng thở dài, sau đó điểm ngón tay một cái một vệt sáng bắn vào Trương Huyền trong cơ thể. Ngay tại đạo lưu quang này bắn vào Trương Huyền trong cơ thể thời điểm, một cổ bàng bạc phong linh lực theo Trương Huyền trong cơ thể tuôn ra, đây là linh hoàng tinh năng lượng. Đông Hoàng khống chế được lưu quang chui vào linh hoàng tinh ở bên trong, sau đó tâm niệm vừa động từ bên trong phân xuất ra đạo đạo linh lực hướng Trương Huyền thân thể bên ngoài dũng mãnh lao tới. Đi Đông Hoàng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, theo linh hoàng tinh bên trong xông ra năng lượng nhanh chóng hướng không gian lá chắn bên trong dũng mãnh lao tới. Theo cổ năng lượng này tuôn ra vào, không gian lá chắn lần nữa ổn định lại. Làm xong cái này một ít về sau, Đông Hoàng nhẹ nhàng mà thở phào một cái, mà nguyên bản là hơi có vẻ hư ảo thân ảnh trở nên càng thêm hư ảo. Linh Hoàng Tinh bên trong năng lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào không gian lá chắn bên trong, mà vốn là tràn đầy nguy cơ không gian lá chắn dần dần ổn tức nhiên đi xuống, mặc cho đám người cường hãn người như thế nào công kích, không gian lá chắn đều đang vững bước bền chắc. Làm sao bây giờ? Lưu Nhất Đao đình chỉ vô dụng tấn công kích hỏi. Tiếp tục công kích, năng lượng luôn luôn hao hết lúc đó, chúng ta sẽ thời gian nửa năm cũng chờ, vẫn còn hồ cái này chút thời gian à? Sở Nguyên Xương sắc mặt âm trầm nói. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lão thổ nghi ngờ nhìn qua nhân loại đám người cường hãn người. Khả năng bên trong linh hoàng không hề chết hết đi. Hoàng giai cường giả thần bí khó lường, có khả năng sử dụng chúng ta không biết biện pháp bảo lưu lại một tia linh hồn. La Vấn Thiên nói. Ở La Vấn Thiên nói lời nói đồng thời, đám người cường hãn người nhao nhao đình chỉ công kích, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Hoàng giai cường giả có thể tuyệt không phải là bọn hắn có thể chống lại. Không cần lo lắng, nếu như hắn có thể không biết làm sao bọn ta lời nói, hắn còn dùng ra cố không gian lá chắn à? Mà còn vừa mới dòm ngó cường giả vô cùng có khả năng chính là vị bên trong kia, hắn đã không hiện thân chính là chứng minh hắn sợ sợ chúng ta. Hoàng giai linh hồn à? Nếu như chúng ta đã nhận được sẽ có hay không có cực lớn tỷ lệ tiến vào hoàng giai đâu này? La Vấn Thiên lườm liễu không gian lá chắn liếc chậm rãi nói. Ở La Vấn Thiên lúc nói chuyện, đám người cường hãn người trong hai mắt vẻ sợ hãi dần dần cởi đi, thay vào đó là một cổ tham lam. Được, mọi người cùng nhau công kích, năng lượng luôn luôn hao hết thời điểm. Đám người cường hãn người nhao nhao hô hào ra tăng công kích bộ pháp. Ngay tại đám người cường hãn người không đứt thời điểm công kích, tầng thứ nhất không gian cửa vào chỗ nhiều linh giả sôi sùng sục, mà ngay cả nhiều linh thú song trong mắt cũng lóe ra lo âu nồng đậm. Lá chắn tại sao bất động? Trưởng môn bọn họ không phải nói 3 ngày thời gian chính là ở đây vanh mở bình phong che chở ư? Vừa mới lá chắn còn đang rung rung đây này, tại sao lại đình chỉ? Trưởng môn sẽ không buông tha cho chúng ta à? Hống ống. Gầm ba. Mọi người ở đây nghị luận lộn xộn ngay thời điểm, linh thú đám bọn họ cũng đang giao lưu với nhau lấy. Yên tâm đi, trưởng môn bọn họ sẽ không bỏ lại ta đám bọn chúng. Trong lúc này đúng là giá trị liên thành bảo vật giấu, có khả năng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta chỉ phải ở chỗ này chờ thì tốt rồi. Đúng vậy a, nhiều như vậy bảo tàng bọn họ sẽ không buông tha. Mọi người nói xong dần dần an tâm lại, linh thú đám bọn họ thương lượng kết quả cũng đại trí giống nhau, vì vậy mọi người thú nhau nhau an tĩnh lại kiên nhẫn cùng đợi. Ngay tại tất cả mọi người thú đô an tâm thời điểm, trong đám người một bóng người xinh đẹp lại lo lắng nhìn qua tầng thứ nhất không gian ở sâu bên trong, người này đúng là Lữ Tân Nhu. Phong Ma đại nhân, ngài làm thế nào lại không có tới à? Ta tin tưởng ngài nhất định không có việc gì. Lữ Tân Nhu ở trong lòng kiên định nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 208, tinh thần thực thể hóa và độc cô nhất kiếm nguy cơ. Ngay tại Lữ Tân Nhu trông mong nóng trông ngay thời điểm, Trương Huyền tinh thần lực đã đến cực hạn. Toàn lực thôn vệ linh hoàng tinh năng lượng, Lang Tiểu Nguyệt phút chốc mở hai mắt ra, "Huyền đệ, có muốn hay không ta chặt đứt tinh thần của ngươi cảm ứng?" "Không không không cần, ta có thể được." Trương Huyền toàn thân run rẩy từ trong hàm răng nhảy ra mấy chữ. "Huyền đệ không nên cậy mạnh, tinh thần lực của ngươi dĩ nhiên đến cực hạn, lại kiên trì cũng không có gì hay chỗ, ta cái này chặt đứt tinh thần của ngươi cảm ứng." Lang Tiểu Nguyệt ít khẽ nói lấy muốn chặt đứt Trương Huyền cảm ứng. "Vì cái gì không đi ra bên ngoài đến hấp thu đâu này? Ngươi hiện tại linh hồn đã thực hóa, hoàn toàn có thể mang linh hoàng tinh nuốt vào trong linh hồn hấp thu, như vậy tốc độ hấp thu thực sự nhanh hơn nhiều." Ngay tại Lang Tiểu Nguyệt chuẩn bị chặt đứt Trương Huyền tinh thần cảm ứng thời điểm, Đông Hoàng bỗng nhiên mở miệng. "Ta biết, ta linh hồn mặc dù nhưng đã thực hóa, có thể là vẫn tiếp tục không thể thừa nhận linh hoàng tinh trùng kích, mà còn chỉ có thông qua huyền đệ thân thể hấp thu, huyền đệ lấy được chỗ tốt mới lớn nhất." Lang Tiểu Nguyệt ngơ ngác một chút sau đó nói: "Ngươi xuất hiện đi, ta đem linh hoàng tinh ổn định đến tạo điều kiện cho ngươi hấp tay, hang quá hóa dở, tên tiểu tử này thân thể đã là cùng giai linh sĩ gấp 10 lần, như vậy tuy nhiên đem tiềm lực của hắn tăng lên, nhưng tương tự đột phá độ khó cũng là gia tăng không ít, quan trọng nhất là bên ngoài đám kia cái bọn nhóc tiểu tử đã trải qua đã đợi không kịp, bây giờ không có thời gian để cho ngươi thời gian dần qua hấp thu." Đông Hoàng hơi thở chân thật đáng tin. Phía ngoài gia hỏa đã bắt đầu hành kích bình ngăn cách sao? Khó trách ta cảm giác linh hoàng tinh đang ở liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích năng lượng, Đông Hoàng cảm ơn ngươi." Lang Tiểu Nguyệt nói xong chuẩn bị theo Trương Huyền tinh thần thần không gian chui đi ra. "Linh hoàng tinh, đi ra cho ta." Đông Hoàng khẽ quát một tiếng, chỉ tay một cái, linh hoàng tinh chậm rãi theo Trương Huyền trong thân thể tách ra đi ra. Cùng lúc đó sóng tiểu nguyệt cũng là theo Trương Huyền mi tâm chui ra. Ngao. Ho ho ho, Lang Tiểu Nguyệt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, sau đó thân thể đón gió lớn lên, cuối cùng tăng tới dài hơn một trượng, ngay thời điểm rốt cục không còn là trở nên lớn. Trở nên lớn, sói con một ngụm đem linh hoàng tinh nuốt vào trong bụng, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu toàn lực hấp thu linh hoàng tinh năng lượng. Theo linh hoàng tinh năng lượng bị Lang Tiểu Nguyệt hấp thu, một cổ cường hãn khí tức theo kỳ thân bên trên lan tràn ra. Cùng lúc đó, Đông Hoàng ngón tay gấp điểm ổn định lấy linh hoàng tinh năng lượng phát ra, một bộ phận năng lượng bị Lang Tiểu Nguyệt hấp thu, mà có lớn hơn một bộ phận thì là hướng phía không gian lá chắn dũng mãnh lao tới. Trương Huyền ở Đông Hoàng đem linh hoàng tinh theo trong cơ thể tách ra ngay thời điểm cũng đã hôn mê, tinh thần của hắn sớm đã đạt đến cực hạn, linh hoàng tinh bị rời ra Trương Huyền thân thể về sau, thân thể đau đớn bỗng nhiên đình chỉ, Trương Huyền tinh thần vừa bừng lòng liền ngất đi. Ước chừng sau một canh giờ Trương Huyền thức tỉnh, vừa tỉnh lại Trương Huyền cũng cảm giác đau nhức toàn thân khó nhịn, mà ngay cả đầu đều ẩn ẩn làm đau, Trương Huyền lắc lắc tay, sau đó linh lực trong người vận đi một vòng cảm giác mới tốt nữa một chút. "Tiểu gia hỏa, ngươi đã tỉnh." Đông Hoàng đỗng nhiên đi tới Trương Huyền trước người. "Đông Hoàng tiền bối." Trương Huyền thanh âm run rẩy truyền ra. Tiểu gia hỏa không cần khẩn trương, Lang Tiểu Nguyệt lại để cho ta cho ngươi biết, ngươi tỉnh ngủ đến từ sau trước hết đi tầng thứ nhất không gian a, còn lần này lấy được bảo vật, ngươi chọn lựa một ít không quan trọng mang cho môn phái, còn dư lại để ở chỗ này, đến lúc đó lại để cho Lang Tiểu Nguyệt lại mang cho ngươi. Đông Hoàng nhẹ nhàng nói. Tiểu Nguyệt tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ đâu này? Trương Huyền kinh hô tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn lại. Một đầu dài hơn một trượng màu trắng bạc cự lang khắc sâu vào Trương Huyền tầm mắt, Trương Huyền cảm thụ được cự lang trên người hơi thở quen thuộc tâm tính càng vững vàng. Ta đi ra ngoài, Tiểu Nguyệt tỷ làm sao đi ra ngoài? Trương Huyền ngẩng đầu nhìn Đông Hoàng. Cái không gian này lá chắn còn có thể chi trì một hồi, nếu như Lang Tiểu Nguyệt có thể ở trước khi lá chắn bị công phá đột phá cấp, tất cả đều dễ nói chuyện, nếu như không thể, cũng chỉ có tương lai ngươi báo thủ cho nàng. Đông Hoàng thanh âm giếng nước yên tĩnh. Tiểu Nguyệt tỷ. Trương Huyền thật chặt nắm đấm. Phong hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, con đường này là nàng mình chọn, chúng ta có thể làm chính là tin tưởng nàng, ta sẽ tận lực ổn định không gian lá chắn, ngươi trước trở lại tầng thứ nhất không gian đi thôi, đừng đến lúc đó bị người hoài nghi. Đông Hoàng nhìn qua Trương Huyền nói. Cảm ơn ngươi, Đông Hoàng tiền bối. Trương Huyền trịnh trọng nói. Sau đó không đợi Đông Hoàng nói chuyện, Trương Huyền nhẹ nhàng đi tới Lang Tiểu Nguyệt bên người, "Tiểu Nguyệt tỷ, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định phải đột phá a, ta chờ ngươi." Lang Tiểu Nguyệt coi như đã nghe được Trương Huyền kêu gọi, chỉ thấy Lang Tiểu Nguyệt thân thể một hồi run rẩy, hấp thu linh hoàng tình tốc độ lần nữa tăng thêm nhanh hơn không ít. Trương Huyền vốn là đem trên người phong thuộc tính linh binh cởi ra đến thu nhập không gian trong túi, sau đó lại từ trong túi không gian chọn lựa vài món ngũ giai linh binh, mười mấy món tứ giai linh binh, còn có một chút cần thiết đan dược và lương khô, đem cái này hơn một chút chứa vào trong bao quần áo về sau. Trương Huyền đem túi không gian nhẹ nhàng đặt ở Lang Tiểu Nguyệt bên người. "Tiểu Nguyệt tỷ, ta chờ ngươi." Trương Huyền nói xong hướng xa xa đưa đi. "Đông Hoàng tiền bối, bảo trọng." Ở Trương Huyền chạy trốn thời điểm một đạo sen lẫn linh lực tiếng kêu gào cũng là truyền tới. "Tiểu gia hỏa này." Đông Hoàng lắc đầu cười một tiếng đưa mắt nhìn Trương Huyền rời đi. Trương Huyền phi tốc buôn tẩu lấy, một cổ cường hãn linh lực ở tại trong kinh mạch xuyên thẳng qua người, Trương Huyền cảm thụ lấy trong cơ thể hùng hậu linh lực cùng cường hãn không chỉ gấp 10 lần thân thể, một cổ dáng tươi cười dần dần xuất hiện ở Trương Huyền gương mặt của bên trên. Sau một canh giờ, Trương Huyền đã xuất hiện ở tầng thứ 2 không gian cùng tầng thứ nhất không gian lá chắn. Trương Huyền nhìn qua lưu quang lá chắn cùng lúc không có một kia muốn dừng lại một kia, không chỉ có như thế Trương Huyền còn nhanh hơn chạy tốc độ chạy, ngay tại Trương Huyền sắp đánh lên bình phong che chở thời điểm, Trương Huyền nắm tay phải rũa ra. Oanh một tiếng, lá chắn phá vỡ một cái một người bao nhiêu lỗ thủng. Ha ha ha, quả là thế, chỉ bằng vào thân thể cường hãn công kích tuyệt đối có thể chống đỡ qua một sao linh sĩ. Trương Huyền thoáng cái xuyên qua lá chắn, sau đó ha ha cười nói. Ở Trương Huyền nhanh chóng chạy về phía tầng thứ nhất cửa ra thời điểm, tầng thứ nhất lối ra địa phương lại đã xảy ra một cổ rối loạn. Chỉ thấy Triệu Sư huynh thẳng tắp nhìn chằm chằm Độc Cô Nhất Kiếm sắc mặt âm trầm, cùng lúc đó Lưu Ba Phong cũng là âm lãnh nhìn qua Độc Cô Nhất Kiếm. Đi qua cái này hơn nửa ngày chữa thương, thương thế của bọn hắn đã khôi phục, mà bọn hắn sau khi khôi phục, lúc trước hạ xuống dưới giếng thạch ra hỏa đám bọn họ phải xui xẻo. Độc Cô Nhất Kiếm đúng là lúc trước vây công ba người linh giả bên trong vượt trội nhất một người. Bái Độc Cô Nhất Kiếm ban tặng, trong ba người tên còn lại bị đánh chết tại chỗ, người kia tay lại tự nhiên bị Độc Cô Nhất Kiếm chiếm đi. "Tiểu tử, ngươi thật không ngờ đi." Triệu gia ta rõ ràng còn có thể sống được, ha ha, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu sư minh em lánh một cười nói. Theo vây công các ngươi bắt đầu từ giờ khác đó, ta liền nghĩ tới, chỉ hận lúc ấy không có đưa ngươi chạm dưới kiếm A. Độc Cô Nhất Kiếm không hề sợ hãi nhìn qua Triệu sư minh. Tiểu tử, mày lì, không biết đạo đối mặt toàn thịnh ta đây, ngươi còn có thể hung hăng càn quấy tới khi nào. Triệu sư minh cười ha ha một tiếng rút ra linh kiếm đến, một cổ nồng nặc phong linh lực dũng mãnh vào linh kiếm bên trong. Ở bên ngoài ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Có thể là nơi này vừa đúng áp chế linh sĩ thực lực, ngươi cũng so với ta không mạnh hơn bao nhiêu. Độc Cô Nhất Kiếm cũng là chậm rãi rút ra linh kiếm. Ha ha, hôm nay ta liền để cho ngươi biết một chút về linh giả cùng linh sĩ chính lệnh, dù cho chỉ có thể phát vung một tầng thực lực, ta cũng vậy có thể đưa ngươi chạm dưới kiếm. Triệu sư huynh nói xong thân hình khẽ động hướng Độc Cô Nhất Kiếm đưa đi. Độc Cô Nhất Kiếm sắc mặt bình tĩnh mãnh liệt nhưng là bước về phía trước một bước, rõ ràng cũng là một kiếm hướng Triệu sư huynh chém tới. Vang một tiếng, hai người linh kiếm chạm vào nhau, tất cả lùi về sau một bộ. Đám người xôn xao. Độc Cô Nhất Kiếm lại có thể cùng linh sĩ chống lại. Cái này là do ở Triệu Hiểu Phong thực lực đã bị áp chế nguyên nhân, ngươi không thấy hắn ngay cả linh lực cũng không thể phóng ra ngoài à? Vậy cũng rất lợi hại, dù cho không thể phóng ra ngoài linh sĩ trong cơ thể linh lực tinh thuần trình độ cũng không phải linh giả có thể so. Đám người nghị luận lại để cho Triệu sư huynh sắc mặt càng thêm âm trầm, mà trái lại Độc Cô Nhất Kiếm thì là lòng tin tăng nhiều, một cổ mênh mông chiến ý theo trên người toát ra. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 209, nghìn cân treo sợi tóc Trương Huyền một trảo. Bang bang hai người linh kiếm bay múa giống như hai cái nổi giận cự mãng đồng dạng, không trung linh kiếm đụng nhau thanh âm bên tai không dứt. Độc Cô Nhất Kiếm dù sao chỉ là linh giả, cho nên ở đã trải qua mới bắt đầu ác liệt phản công về sau dần dần đã rơi vào hạ phong. Nam sư tỷ, Độc Cô Nhất Kiếm rơi vào hạ phong, chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ? Lữ Tân Nhu nhìn qua trong tràng không đoạn giao sai hai bóng người nói. Ai, Triệu Hiểu Phong dù sao cũng là linh sĩ, mà còn Băng Viêm Cốc là người so với chúng ta nhiều, chúng ta đi cũng là không tốt, chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng tay, tất cả đều xem Độc Cô sư huynh tạo hóa. Nam Sương than nhẹ một tiếng nói, Tư Đồ Hồng bị chết vu tầng thứ 3 không gian, mà ngoại trừ Tư Đồ Hồng cùng Độc Cô Nhất Kiếm, hiện tại nhất lời nói có trọng lượng dĩ nhiên là Nam Sương. Nam Xương lên tiếng, mọi người tuy nhiên lo lắng nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mọi người ở đây lo lắng nhìn qua một chút bị áp chế thân ảnh thời điểm, trong tràng rồi đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Độc Cô Nhất Kiếm chỉ thấy Độc Cô Nhất Kiếm vốn là bị áp chế thân hình đột nhiên phản công, một cổ quyết nhiên khí tức theo trên người lóe ra, sau đó chỉ thấy một đạo hàn quang bén nhọn tấn công hướng Triệu Sư Huynh cái cổ. Triệu Sư Huynh không nghĩ tới Độc Cô Nhất Kiếm phản công bén nhọn như vậy, lại muốn tránh đã không còn kịp rồi, chỉ phải toàn lực vận chuyển linh lực chuẩn bị đón đỡ một kích này. Phi Linh Môn nhiều người mặt lộ vẻ vui mừng, mà Băng Viêm Cốc đệ tử thì là sắc mặt biến cố lớn. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thanh linh kiếm đột nhiên bay ra theo bên cạnh bắn về phía Độc Cô Nhất Kiếm. Lúc này kiếm bắn tới đồng thời Độc Cô Nhất Kiếm lòng có cảm giác, chỉ thấy hắn mãnh liệt một bên thân, sau đó linh kiếm đem bắn tới linh kiếm đỡ ra. "Phá cho ta!" Đúng lúc này, Triệu Sư Huynh hét lớn một tiếng một trường đánh phía Độc Cô Nhất Kiếm. Bành một tiếng, Độc Cô Nhất Kiếm giống như diều bị đứt dây đồng dạng ngược lại phi mà ra. "Vô sỉ! Hèn hạ!" Phi Linh Môn chúng đệ tử chửi ầm lên, nhưng mà lại không cải biến được Độc Cô Nhất Kiếm bị thua kết cục. "Ha hơi ha ha, Lưu Huynh, đa tạ." Triệu Sư Huynh cười lớn một tiếng, thân thể hóa thành một hồi gió mát đi vào Độc Cô Nhất Kiếm bên người. "Ha ha ha, ngươi không phải là rất lợi hại à? Hôm nay ta sẽ nhìn một chút là ngươi lợi hại hay là trong tay ta linh kiếm lợi hại." Triệu Sư Huynh điên cuồng cười một tiếng, sau đó linh kiếm chuyển một cái muốn đâm về tự mình cô một kiếm. Không muốn Phi Linh Môn mọi người lo lắng hô lớn, cùng lúc đó nhao nhao vận chuyển linh lực chuẩn bị xung lại. "Các ngươi hay là bà ngoại chân thực ở lại đó a?" Lưu Ba Phong thân hình lóe lên đi vào Phi Linh Môn chúng đệ tử trước người. "Ha ha, Độc Cô Nhất Kiếm, ta không phải không thừa nhận ngươi rất thiên tài, hành hạ đến chết thiên tài cảm giác thoải mái a." Triệu Sư Huynh điên cuồng cười một tiếng linh kiếm đâm. Độc Cô Nhất Kiếm nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ở tại khép lại trong hai mắt không có một tia sợ hãi, có chỉ là một tơ tiếc nuối, một loại không thể truy cầu cảnh giới cao hơn tiếc nuối. "Không muốn." Phi Linh Môn chúng đệ tử nhao nhao tuyệt trông nhắm mắt lại, bất kể nói thế nào Độc Cô Nhất Kiếm đều là bên ngoài môn đệ nhất người, là mọi người đồng môn sư huynh, chúng đệ tử đều có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Ngay tại Độc Cô Nhất Kiếm nhắm mắt lập tức, ngay tại nhiều Phi Linh Môn đệ tử nhắm mắt lập tức, ngay tại Triệu Sư Huynh cùng Tiếu Huy Kiếm trong nháy mắt, thời gian phảng phất như ngừng lại trong chớp nhoáng này, Độc Cô Nhất Kiếm trong lòng khe khẽ thở dài, kiếp này đến đây chấm dứt à? Không thể tiếp tục đuổi tìm tu luyện người đỉnh phong à? Thật sự là tiếc nuối a. Mấy giây về sau, Triệu Sư Huynh trường kiếm cùng lúc không có rơi xuống, Độc Cô Nhất Kiếm nghi ngờ mở hai mắt ra. Chỉ thấy gặp một cái cũng không tính có lực bàn tay nhỏ bé vững vàng bắt lấy Triệu Sư Huynh đích cổ tay, mà Triệu Sư Huynh trường kiếm rời cổ của mình chỉ vẹn vẹn có một tấc khoảng cách. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, Triệu Sư Huynh trường kiếm vĩnh viễn cũng vượt qua không được cái này một tấc khoảng cách, bởi vì Trương Huyền đến rồi. Nhất niệm thiên đường, Độc Cô một kiếm cảm giác chưa bao giờ như hôm nay đồng dạng hạnh phúc qua, còn sống thật là tốt. "Đại sư huynh." Độc Cô Nhất Kiếm há mồm phun ra ba chữ. "Đại sư huynh." Mọi người không khỏi nghi hoặc, đại sư huynh là đúng một môn phái trong hàng đệ tử mạnh nhất đệ tử xưng hô, con đường tu luyện, người thành đạt là trước, chỉ có tất cả đệ tử bên trong người mạnh nhất mới có tư cách xưng đại sư huynh. Đương nhiên ngoại môn có ngoại môn đại sư huynh, nội môn có nội môn đại sư huynh, đệ tử hạch tâm thì là tất cả đệ tử đại sư huynh. Phi Linh Môn chúng đệ tử nghe được Độc Cô Nhất Kiếm thanh âm đều nghi ngờ mở hai mắt ra, trong nháy mắt trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc vui sướng. "Trương Huyền sư huynh, ách, Trương Huyền đại sư huynh." Chúng đệ tử nhao nhao mở miệng nói. Chợt gọi Trương Huyền đại sư huynh chúng đệ tử còn có chút không thói quen, có thể là Độc Cô Nhất Kiếm đều lên tiếng, bọn hắn cũng không có phản bác lý do, Trương Huyền chín trận chiến chín nhanh sự tích cũng là làm cho chúng đệ tử không không bội phục. Chỉ là Trương Huyền cùng Độc Cô Nhất Kiếm một trận chiến cuối cùng nhất cũng không có phân ra thắng bại đến, Trương Huyền rơi xuống lôi đài mà Độc Cô Nhất Kiếm cũng bị Trương Huyền quẹt làm bị thương cái cổ, hai người đã bình ổn tay xong việc, chẳng ai ngờ rằng ban đầu thắng bại rõ ràng tới hiện tại mới thấy rõ ràng. "Đại sư huynh, là ngươi?" Triệu Sư Huynh ngạc nhiên nhìn qua Trương Huyền. Hắn nhớ rõ cái này đánh chết Vương Nguyên Võ, sau đó đang lúc mọi người đang bao vây đánh chết một người thong dong đi ra hỏa, chỉ là không có nghĩ tới tên này lại là Phi Linh Môn đệ tử. "Còn đứng ngây đó làm gì, còn không đứng lên, ngươi cư nhiên bị người này đánh bại, ta thật là cùng ngươi nổi danh cảm thấy mất mặt ta." Trương Huyền không để ý đến Triệu Sư Huynh ngạc xong là nhìn Độc Cô Nhất Kiếm hài hước nói. "Ha ha, là, đại sư huynh." Độc Cô Nhất Kiếm cũng không để ý, cười ha ha một tiếng từ dưới đất bò dậy. "Ngươi muốn quản lý của ta nhàn sự?" Triệu Sư Huynh ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Huyền. Dùng sức tát hai cái cũng không có đưa tay cổ tay rút ra. Trương Huyền hiện ở cường độ thân thể là bình thường linh sĩ nhiều gấp 10, tự nhưng là không phải hắn có thể rút ra đấy. "Nhàn sự? Hắn gọi ta là đại sư huynh ngươi không nghe thấy à? Ngươi khi dễ ta môn phái đệ tử, cái này còn gọi nhàn sự ư?" Trương Huyền mỉm cười nói, ngắn ngủn hai ngày thời gian, Triệu Sư Huynh chi lưu cũng đã không thể đưa cho hắn mang đến chút nào uy hiếp, cho nên Trương Huyền nói chuyện thời điểm thần thái nhẹ nhõm dị thường. "Nói như vậy, ngươi muốn thật đối địch với ta?" Triệu Sư Huynh nói xong linh lực chuyển động, một cổ cường hãn linh lực hướng ca cánh tay dũng mãnh lao tới. "Đối địch với ngươi, ngươi còn chưa xứng." Trương Huyền nói xong bắt lấy Triệu Sư Huynh cổ tay tay dùng sức hất lên. Chỉ nghe bịch một tiếng, Triệu Sư Huynh cả người mang kiếm bị Trương Huyền ném ra hơn 30m, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. "Hảo cường." Ở đây tất cả mọi người không không hít sâu một hơi, cả hai đều là nhất tinh linh sĩ dưới tình huống, Trương Huyền ở Triệu Sư Huynh có để phòng bị dưới tình huống vẫn tiếp tục có thể tiện tay đem ném ra, hai người chênh lệch tuyệt đối không phải nhỏ tí tẹo. Sở Thiên cũng có chút ghé mắt, thật là mạnh lực lượng cơ thể, quả thực có thể so với linh thú. "Đại sư huynh uy vũ." "Đại sư huynh uy vũ." Phi linh môn chúng đệ tử nhao nhao hô to, một tiếng này đại sư huynh kêu vô cùng chân thành, mà ngay cả Độc Cô Nhất Kiếm khổ chiến thật lâu đều hạ xuống vào hạ phong, Triệu sư huynh cư nhiên bị Trương Huyền tiện tay chính là ném ra ngoài. Mà còn Trương Huyền khí thế trên người cũng là so với linh giả cường hãn gấp bội, ba giai linh sĩ, tên yêu nghiệt này, trong lòng mọi người không kinh hãi, nhập môn một năm, suốt tăng lên cựu tinh nhất giai thực lực, cái này ở phi linh môn bên trong không dám nói sau này cũng chẳng có ai như thế, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai. Trương Huyền vung tay lên, chúng đệ tử tiếng la lập tức ngừng lại. Triệu sư huynh, hôm nay xem ở chàng chư vị mặt mũi của, chuyện này coi như xong, nếu như ngươi còn muốn khiêu chiến, ta tùy thời phục buổi. Trương Huyền nhìn chằm chằm Triệu sư huynh lạnh lùng nói. Triệu sư huynh sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không nói lời nào, mới vừa thoáng một phát khiến cho hắn biết mình căn bản không phải Trương Huyền đối thủ. Ngươi chờ, ngươi giết Vương Nguyên Võ tên con kia, Vương Minh Vũ lao ra hỏa kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu sư huynh trong nội tâm hung tợn thầm nghĩ. Trương Huyền gặp Triệu sư huynh chưa có trở về đáp, vì vậy quay đầu cười nói, xem ra bình phong này một lát là không phá được, bất quá tin tưởng trưởng môn bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta, đến, các ngươi đều cùng ta tìm hơi hơi địa phương an tĩnh tu luyện, nhiều thời gian như vậy không thể lãng phí. Vâng, đại sư huynh. Chúng đệ tử lớn tiếng nói. Thật là một cái tu luyện điên cuồng a, cái này chút thời gian đều không buông tha. Đang lúc mọi người xì xào bàn tán thời điểm, Trương Huyền dẫn đầu chúng đệ tử đi vào một vừa bắt đầu tu luyện. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 210, Hoàng Giai hơi thở tràn ngập. Trong nháy mắt một tháng thời gian đi qua, ở thời gian một tháng này ở bên trong lục tục ngo ngoe lại đã trở về mấy người cùng mười mấy con linh thú, hiện ở tầng thứ nhất không gian lối đi ra đã tụ tập không dưới 100 người cùng 150 đầu linh thú. Thời gian một tháng này ở bên trong lại có mấy người đột phá linh sĩ, mà Độc Cô Nhất Kiếm bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Linh thú bên kia cũng có số đầu linh thú đạt đến tam giai, trong đó chính là kể cả Tiểu Liệt. Một tháng này thời gian mọi người kiên nhẫn dần dần ma diệt, nếu như không phải có linh sĩ ở đè nặng, đám linh giả đã sớm bạo động. Mọi người mang đến lương khô đã tiêu hao hết, không có lương khô mọi người sớm muộn sẽ bạo động, vì vậy mấy vị linh sĩ thương lượng một chút, quyết định đi tìm bị giết bỏ mình là người lương khô. Lần này đúng là vào được 300 người, mà bây giờ chỉ còn lại có 100 người, nếu như có thể đem bị giết chết người lương khô tìm được, mọi người còn có thể chi trì một hồi. Trái lại linh thú bên này tình huống chính là tốt hơn nhiều, một ít bị giết chết người hoặc linh thú thi thể bị những linh thú này tìm được sau ăn như gió cuốn. Một tháng này ở bên trong Trương Huyền lợi dụng đi ra tìm thức ăn thời gian, mấy lần đi vào tầng thứ 3 không gian nhìn Lang Tiểu Nguyệt tiến triển. Lang Tiểu Nguyệt vẫn tiếp tục nằm sấp trên mặt đất toàn lực hấp thu linh hoàng tinh bên trong năng lượng đặc thù, dựa theo Đông Hoàng từng nói, Lang Tiểu Nguyệt hiện tại đã đạt tới thời khắc mấu chốt, mà linh hoàng tinh năng lượng cũng dần dần đã tiêu hao hết. Lang Tiểu Nguyệt một tháng không ngừng hấp thu, hơn nữa không đứt bổ sung không gian bình phong che chở năng lượng, tiếp xúc khiến cho linh hoàng tinh như là biển năng lượng cũng mau thấy đáy. Ai, cái này linh hoàng tinh còn có thể chi trì 3 ngày thời gian, Lang Tiểu Nguyệt, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm cho vốn hoàng thất vọng a. Đông Hoàng nhìn qua nhắm chặt hai mắt Lang Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng nói. Cũng liền ở Đông Hoàng nói chuyện đồng thời, một cổ đặc thù khí tức theo Lang Tiểu Nguyệt trên người tràn ngập ra, cổ hơi thở này cũng không tính cường đại, tuy nhiên lại như sâu như biển, hiển thị rõ bằng bạc. Rốt cuộc phải đột phá à? Đông Hoàng thật chặt nắm chặt hai tay, kích động không thôi. Cổ hơi thở này càng ngày càng lớn mạnh, dần dần hướng bốn phía tràn ngập mà đi, thời gian dần qua toàn bộ đệ tam lớp không gian đều tràn đầy cỗ này đặc thù khí tức, mà còn không phải cuối cùng, như vực sâu khí tức như thủy triều hướng xa xa khắp đi, tầng thứ 2 không gian cũng cấp tốc bị tràn ngập. Mà tầng thứ nhất không gian cùng tầng thứ hai giữa lá chắn giống như một chương lưới võng đồng dạng không trở ngại chút nào bị xuyên thấu. Ở này cổ hơi thở tràn ngập đến tầng thứ nhất không gian thời điểm, tầng thứ nhất trong không gian vô luận là người hay là linh thú, trong nháy mắt đều cảm giác như rơi vào hầm băng. Hống ống. Giờ ba. Linh thú đám bọn họ sợ hãi kêu lộ ra vẻ sợ hãi. Hơi thở thật là mạnh, hình như là theo ở sâu bên trong chuyển tới, bên trong đã xảy ra thật sao? Mọi người cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Phong ma. Mọi người ở đây nhao nhao sợ hãi thời điểm, Sở Thiên cũng lộ ra vẻ cừu hận. Sở Thiên tuy nhiên cửu hận, tuy nhiên lại không định tới lui thăm hỏi, Phong Ma Vương giai thực lực ép tới hắn không thở nổi, thậm chí ngay cả báo thủ tâm tư cũng không dám vọng nhu sinh. Đột nhiên Sở Thiên nhìn một cái mắt lộ ra vẻ sợ hãi mọi người, trong lòng hơi động nói, chẳng lẽ là Linh Hoàng Tinh xuất thế? Nghe nói Linh Hoàng Tinh là hoàng giai cường giả suốt đời tinh hoa chỗ ngưng, nếu ai đã nhận được Linh Hoàng Tinh, cho dù là một người bình thường cũng có thể lập tức trở thành vương giai cường giả, nếu như tu linh người đạt được càng là có thể cực lớn để cao tiềm lực của mình, ngày sau có tỷ lệ thành công 50% tiến vào hoàng giai. Hoàng giai à? Toàn bộ đại sở quốc tìm không ra một cái hoàng giai cường giả. Sở Thiên ở lúc nói chuyện hai mắt kích động không ngừng lóe ra, đột nhiên Sở Thiên tranh thủ thời gian che miệng, như là ý nhận ra cái gì đồng dạng. Ngay tại Sở Thiên che miệng lập tức, ánh mắt mọi người đều không ngừng lóe ra, mà ngay cả thiệt nhiều linh thú cũng là lộ ra một tia tham lam vẻ. Mọi người không nên tưởng thiệt, ta cũng chỉ là nhìn trên điện tịch ghi lại, mà con bộ này điện tịch không có xuất xứ, không thể coi là thật đấy. Sở Thiên gặp mọi người ánh mắt chớp động vì vậy vội vàng nói. Sở Thiên nói chưa dứt lời, Sở Thiên một nói kiên định hơn ý nghĩ của mọi người. Phong ma, con đường tu luyện tối kỵ nhất quấy rầy, nhìn hiện ở cái dạng này, ngươi đã đạt tới thời khắc quan trọng nhất đi à nha, ta không ra tay, tự nhiên có người ra tay. Sở Thiên nhìn đã bị chính mình kích động này sinh lòng tham lam người nói. Sở Thiên làm đây hết thảy bị Trương Huyền hoàn toàn để ở trong mắt, Sở Thiên vô luận như thế nào cũng muốn không đến chính mình mọi cách tính toán phong ma chính là ở trước mặt mình. Đi, chúng ta đi xem một chút ta. Bỗng nhiên có đệ tử đề nghị nói. Đi một chút một hô bách tướng với, chúng đệ tử nhao nhao nói. Sở Thiên, ta muốn hỏi hạ vốn là 28 vị trí tam giai cường giả đi nơi nào? Tại sao phải chỉ còn lại có ngươi đám bọn họ ba cái? Không phải là ba người các ngươi đưa bọn chúng toàn bộ diện sát chứ? Ở tầng thứ 3 không gian đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao phải cổ động mọi người đi thăm hỏi cổ hơi thở này ngọn nguồn đâu này? Ngươi tại sao mình không đi đâu này? Đang lúc mọi người bị trong lòng tham lam choáng váng đầu góc ngay thời điểm, Trương Huyền chợt nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Thiên nói. Trương Huyền lời nói giống như một chậu nước lạnh đồng dạng đám đông rót lạnh thấu tim, mọi người nhao nhao tỉnh ngộ lại, phẫn nộ nhìn Sở Thiên. Không phải mang theo ta ngay từ đầu chính là bị loại bỏ. Ta cũng vậy, cuối cùng đi ra ngoài cũng chỉ có Sở Thiên. Lúc này Lưu Ba Phong cùng Triệu Sư Huynh bỗng nhiên mở miệng nói. Lời của hai người không khác một thanh kiếm sắc, đem Sở Thiên dồn đến tuyệt địa bên trên. Tầng thứ 3 không gian tới ở bên trong, chúng ta chém giết lẫn nhau, cuối cùng ta trọng thương trốn thoát, ta trốn thời điểm ra đi kết cục còn không có thấy rõ ràng, có thể có người thắng lợi sau cùng đạt được Linh Hoàng Tinh đi à nha. Sở Thiên lạnh lùng nói. Ta nói đây này, Linh Hoàng Tinh chắc chắn sẽ không chính mình phát ra khí tức, cái này Linh Hoàng Tinh có thể hay không để cho Phổ Nhà Thông Thái lập tức đột phá vương giai ta không biết, nhưng ta biết tất cả tu linh người đều cũng có thuộc tính, mà từ nơi đây lấy được bảo vật cùng với linh lực đậm đặc cúc trình độ đến xem, cái này Linh Hoàng Tinh nhất định là phong thuộc tính, ta không tin một cái phong thuộc tính Linh Hoàng Tinh có thể làm cho hỏa thuộc tính tu linh người đột phá vương giai, điểm ấy thường thức ta nên cũng biết. Trương Huyền khẽ cười một tiếng nói. Đúng vậy a, có đạo lý. Chúng đệ tử nghe được Trương Huyền lời nói nhao nhao tỉnh táo lại. Vừa mới chúng đệ tử chỉ là bị lập tức đột phá vương giai kinh sợ đến, bây giờ suy nghĩ một chút Linh Hoàng Tinh dù cho lại nghịch thiên cũng không khả năng lại để cho những thuộc tính khác linh giả xông lên đột phá. Ở giữa sân Sở Sư Huynh chính là phong thuộc tính bên trong người nổi bật, nếu như có khả năng nhất đột phá vương giai tất nhiên là Sở Sư Huynh, đã như vậy cái kia kính xin Sở Sư Huynh trước đi xem đi, nếu như ngài có thể đột phá linh vương mà nói, còn thỉnh chớ quên mọi người. Trương Huyền ánh mắt nhìn quét một vòng cuối cùng ngừng ở lại Sở Thiên trên người. Ha ha, Trương Sư Huynh nói đùa, ta vừa mới cũng nói đó là một quyển vô danh điển tịch, không thể coi là thật. Kỳ thật ta đối với loại này lời nói vô căn cứ cũng không quá tin tưởng, cũng hoặc là đạt được Linh Hoàng Tinh người cường giả kia đã bắt đầu đột phá đây này, ta lúc rời đi đúng là còn có 7 vị cường giả ở tranh đoạt. Sở Thiên cười ha ha một tiếng, đem chuyện này đẩy không còn một mảnh. Ngay tại Sở Thiên lúc nói chuyện, Lữ Tân Nhu trong lòng hơi động, nàng nghĩ tới cứu mình Phong Ma chính là phong thuộc tính, mà đến bây giờ Phong Ma còn chưa xuất hiện. Phong Ma đại nhân, ta biết ngay ngươi không có việc gì, ngươi nhất định có thể đấy. Lữ Tân Nhu trong lòng kích động nói, mà ở kích động này ngoài trong ánh mắt cũng là xẹt qua một vòng ảm đạm vẻ. Phong Ma đại nhân, ta cùng ngươi chênh lệch thật sự là càng lúc càng lớn. Lữ Tân Nhu tự giễu cười một tiếng. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 211, Hoàng giai lá chắn phá cho ta. Hai ngày thời gian cứ như vậy đi qua, ở cái này hai ngày thời gian ở bên trong, cỗ này đặc thù khí tức cũng là càng ngày càng mãnh liệt, hiện tại chính là lại để cho người đi dò xét bọn hắn cũng không đi. May mắn hai ngày này bắt đầu, lá chắn lại bắt đầu rung rung, nếu không mọi người thật không biết còn có thể hay không thể dưới sự kiên trì đi. Ở tầng thứ 3 không gian ở sâu bên trong Lang Tiểu Nguyệt linh hồn biến thành cự lang đã tăng tới dài hơn 3 trượng, một cổ cường hãn cực hạn khí tức theo trên người phún ra ngoài. Đột nhiên cự lang đứng lên, một đôi chuông đồng vậy lang nhãn rồi đột nhiên mở ra, một tấc ngân quang theo lang nhãn bên trong bắn ra. Ngao. Ho ho ho, cự lang ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, ngay tại cự lang thét dài ngay thời điểm, một cổ năng lượng đặc thù theo trong không gian hướng sói miệng tụ tập mà đến. Ong ong không gian chấn động, mà ngay cả Đông Hoàng Sở Thiết không gian lá chắn đều vang lên tiếng ong ong. Đồng thời một cổ năng lượng kỳ lạ theo lá chắn bên trong tách ra ngoài tiến vào cự trong miệng sói. Đáng chết, rõ ràng hấp thu này sinh không gian bình phong che chở năng lượng đã đến, Lang Tiểu Nguyệt vội vàng đem Linh Hoàng Tinh nổ ra, theo ngươi cái này hấp thu tốc độ, không đợi ngươi đột phá không gian này lá chắn chính là bị bể nát. Ngay tại những năng lượng này hướng cự lang tụ đến ngay thời điểm, Đông Hoàng sắc mặt biến đổi quá to. Cự lang vốn là đem cổ năng lượng này nuốt trong bụng, sau đó sói hé miệng nổ ra Linh Hoàng Tinh. Lúc này Linh Hoàng Tinh đã cực kỳ ảm đạm rồi, hắn bên trong nguyên bản lóe lên ngân quang cũng đã hoàn toàn đã không có. Đông Hoàng ngón tay gấp điểm, Linh Hoàng Tinh xoay tròn lấy bay về phía không trung. "Đưa cho ta đi." Đông Hoàng khẽ quát một tiếng, một cổ bàng bạc phong linh lực theo Linh Hoàng Tinh bên trong phún ra ngoài, Lang Tiểu Nguyệt hấp thu chỉ là Linh Hoàng Tinh bên trong không gian chi lực, còn phong linh lực một chút cũng không có hấp thu. Đương nhiên giờ phút này, Linh Hoàng Tinh bên trong phong linh lực cũng đã không tính nhiều lắm, hơn một tháng qua này Đông Hoàng một mực rút ra trong đó phong linh lực đến bổ sung không gian bình phong che chở năng lượng, có thể ở 22 vị trí vương giai cường giả thay phiên công kích đến kiên trì một tháng thời gian, cái này Linh Hoàng Tinh bên trong năng lượng cũng coi như kinh người. Mọi người gấp rút công kích. Chỗ này không gian lá chắn nhanh chi chỉ không nổi. Lá chắn bên ngoài Sở Nguyên Xương hét lớn một tiếng, một cổ linh lực hùng hồn bắn về phía không gian lá chắn phía trên. Không gian lá chắn một hồi kịch liệt run rẩy, nhưng cũng không có bị tấn công đột phá. Những cường giả khác cũng là nhao nhao công kích, theo nhiều cường giả công kích, lá chắn dần dần vỡ ra một đường vết rách. Lá chắn phá, thật tốt quá, lá chắn phá. Chúng đệ tử hoan hô bắt đầu hướng lá chắn nứt ra dũng manh lao tới. Hống ống, hống ống. Linh thú đám bọn họ cũng là vui sướng gầm to hướng nứt ra phóng đi. Xiêu xiêu lần lượt từng bóng người gấp nhảy vào mà ra. Trương Huyền mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, trở lại nhìn qua không gian ở sâu bên trong, "Tiểu Nguyệt tỷ, còn chưa khỏe à?" "Đại sư huynh, chúng ta cũng đi ra ngoài đi." Đúng lúc này Phi Linh môn chúng đệ tử nhao nhao nhìn qua Trương Huyền mong đợi nói, hiện tại phần lớn người thú cũng đã đi ra, nếu như không phải lần này chuyến đi Trương Huyền dựng nên uy tín mà nói, Phi Linh môn chúng đệ tử đã sớm liều lĩnh xung ra. Được, chúng ta đi, các ngươi đi trước, ta bảo hậu. Trương Huyền đè xuống nóng nảy trong lòng dẫn đầu mọi người hướng nứt ra phóng đi. Lần lượt từng bóng người xuyên qua lá chắn, trong nháy mắt ở giữa nơi đây cũng chỉ còn lại có Trương Huyền một người. Trương Huyền hai hàng lông mày cau lại trở lại vừa nhìn, sau đó quay người lại hướng lá chắn lỗ hổng phóng đi. Hoàng giai lá chắn, đưa cho ta phá. Đúng lúc này một tiếng thanh âm quen thuộc rồi đột nhiên truyền khắp hoàng mộ không gian, sắp xuyên qua lá chắn nứt ra Trương Huyền lộ ra vẻ mừng như điên. Trương Huyền vừa ra không gian liền thấy lơ lửng ở trên đỉnh đầu 22 vị trí vương giai cường giả. Bọn hắn tự nhiên cũng sắp Trương Huyền vẻ mừng như điên thu vào đáy mắt, cũng may tất cả đệ tử kể cả linh thú đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cho nên nhiều vương giai đi cường giả cũng không có suy nghĩ nhiều về, bọn hắn còn tưởng rằng Trương Huyền là do ở trốn ra không gian mới vui sướng. Hoàng mộ trong không gian đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Nguyên Xương thanh âm truyền khắp toàn trường chúng đệ tử trong hai, cùng bây giờ đồng thời những cường giả khác cũng nhao nhao cúi đầu xuống lắng nghe. Chúng đệ tử mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, tại nhiều như vậy vương giai cường giả nhìn soi mói, sợ tới mức ngay cả đại chèn ép cũng không dám thở gấp. Một thứ tên là Phong Ma Gia Hỏa đã nhận được linh hoàng tinh, hiện tại đang tại luyện hóa, đoán chừng không được bao lâu chính là có thể thành công. Chính là ở chúng đệ tử trầm mặc thời điểm, Sở Thiên bỗng nhiên nói: "Không có khả năng, không có khả năng." Đám người cường hãn người nhao nhao lắc đầu nói. Đang lúc mọi người đều nhìn chăm chú về phía Sở Thiên ngay thời điểm, Trương Huyền lặng lẽ cúi đầu, một tia sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. "Sở Thiên, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, linh hoàng tinh có thể số lượng bành sóng dị thường, ngoại trừ vương giai cường giả bên ngoài, những người khác quả quyết không cách nào hấp thu, cho dù là ngũ giai đại linh sư nếu như hấp thu linh hoàng tinh mà nói, cũng chỉ có bạo thể mà chết là kết cục, nếu như là vương giới bậc tu linh người chỉ có thể chậm rãi hấp thu, cái này hơn một tháng thời gian cũng không hấp thu được hoặc ít hoặc nhiều." Sở Nguyên Xương chăm chú nhìn chằm chằm Sở Thiên nói, "Ngũ giai cường giả đều bạo thể mà chết, may mắn ta không có được linh hoàng tinh." Sở Thiên một hồi mồ hôi lạnh chảy ra, hắn theo trong điện tịch chứng kiến linh hoàng tinh có thể cho tu linh người trực tiếp đột phá vương giai, mà còn tương lai đột phá hoàng giai tỷ lệ đề cao 5/10, hắn lấy là trực tiếp nuốt có thể đột phá vương giai. "Sở Thiên." Ngay tại Sở Thiên suy nghĩ lung tung thời điểm Sở Nguyên Xương lần nữa nói chuyện. "À, ta không biết, lúc trước kết nối với linh thú, chúng ta 28 vị trí tam giai đệ tử bắt đầu cấp đoạn, cuối cùng là một cái tự xưng Phong Ma Gia Hỏa lấy được thắng lợi, hết thảy mọi người thú đô bị hắn giết, chỉ có ta trọng thương mà chạy, ta đang phục dụng vạn huyết xung linh đan dưới tình huống, không tiếp nổi nàng một chiêu đến, may mắn nàng tự phụ cũng không hề để ý sống chết của ta, nếu không ta cũng vậy chạy không thoát." Sở Thiên phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, "Vô Liêm Sỉ, nhất định là vương giai cường giả, ở chúng ta nhiều cường giả như vậy không coi vào đâu lẫn vào trong đó nhất định là vương giai cường giả, không gian này là chắn có lẽ đối với vương giai cường giả không nổi làm sử dụng." Sở Thiên lời nói làm cho ở đây vương giai đều là sắc mặt biến cố lớn, có thể tu luyện tới vương giai không người nào là tâm trí hơn người, đám người cường hãn người chọn lựa toàn bộ là linh giả cấp đệ tử, cho dù ở bên trong đột phá cũng chỉ là nhất tinh linh sĩ, nhất tinh linh sĩ là vô luận như thế nào cũng không khả năng đem phục dụng vạn huyết xung linh đan Sở Thiên dây sát, muốn làm tới mức này chỉ có đẳng cấp cao linh sĩ trở lên thực lực, mà không gian lá chắn đúng là ngay cả ngũ giai linh thú cũng có thể áp bạo phát, như vậy tê thì chỉ có vương giai cường giả. Đám người cường hãn người nghĩ đến nhau nhau lần nữa phá vỡ không gian, sau đó nhanh chóng chui vào trong đó, quả nhiên bây giờ không gian lá chắn đã không thể đối với vương giai cường giả tạo nên tác dụng. Kỳ thật không biết bọn họ thời điểm mới bắt đầu không gian lá chắn hay là có thể lấy đè nát vương giai cường giả, chỉ là theo một tháng này tiêu hao, không gian lá chắn sớm đã yếu đến một cái trình độ, hơn nữa vừa mới lang tiểu nguyệt hấp thu, cho nên mới phải không có tác dụng đấy. Bây giờ không gian lá chắn mà ngay cả ngũ giai cường giả cũng sẽ không bị đè nát, lại càng không cần phải nói những thứ này vương giai cường giả. Vương giai cường giả sau khi tiến vào, chúng đệ tử nhao nhao bắt đầu vùng lên, nguyên một đám đang nghị luận phong ma rốt cuộc là ai. Mà lúc này Trương Huyền là âm thầm lo lắng, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi nhất định phải không có việc gì a?" Chỉ chốc lát sau không gian lá chắn bắt đầu phát ra tiếng ầm ầm. "Không được, bên trong cường giả đã đánh nhau, chúng ta mau rời đi, nếu không bình phong này bạo liệt có thể không phải chúng ta có thể thừa nhận." Lúc này có đệ tử bỗng nhiên nói, sau đó mọi người nhao nhao hướng xa xa chạy như bay. Trương Huyền cảm thụ được kịch liệt ba động không gian lá chắn tâm tính càng vững vàng, chỉ cần còn có chiến đấu vậy chứng minh Lang Tiểu Nguyệt không có việc gì. Ngay tại Trương Huyền đám người hướng xa xa chạy như bay ngay thời điểm, hoàng mộ tầng thứ nhất trong không gian, một đạo hư ảo thân ảnh ngạo nghễ nhìn qua nhiều vương giai cường giả, một cổ lăng liệt khí thế theo trên người bung ra. Mà lúc này tầng thứ ba trong không gian Lang Tiểu Nguyệt đã nhưng là đến thời khắc quan trọng nhất. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 212, Trừ Vương chiến Đông Hoàng. Hoàng mộ trong không gian, 22 đạo bay lên không thân ảnh bao quanh một đạo hư ảo thân ảnh. Có thể là kỳ quái là cái này 22 đạo thân bóng dáng lại có vẻ sợ hãi rụt rè. Linh Hoàng Tinh. Đông nhiên không biết là ai hô lớn một tiếng, sau đó 22 ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm về phía đạo kia hư ảo bóng người phần bụng một cái dạng tinh thể đồ vật, một cổ vẻ tham lam tại đây mọi người trong mắt cường giả lóe ra. Hống ống. Một tiếng rung trời vậy tiếng thú gào vang lên, ngay sau đó một đạo đất chùm sáng màu vàng bắn về phía đạo kia hư ảo thân ảnh. Tiếng này thú hống phảng phất kéo ra đại chiến mở màn, từng đạo đặc biệt linh lực theo số đông trong tay cường giả phát ra, sau đó nhất tề đánh phía giữa không trung đạo kia hư ảo thân ảnh. Ở này hơn một chút cuồng bạo linh lực lúc sắp đến gần Đông Hoàng lập tức, Đông Hoàng thân người mãnh liệt văng cao ba trượng. ầm ầm các loại linh lực giao cho đụng vào nhau, phát ra một cổ âm bạo thanh âm, thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, lẫn nhau chôn vùi lấy. Một kích không được, đám người cường hãn người cũng là lần nữa phát ra công kích. Ngay tại lúc cái này hiện nay một cổ lăng liệt phong linh lực rồi đột nhiên theo Đông Hoàng trong tay phát ra, đạo này linh lực vừa đúng bắn về phía Sở Tinh Hoa. Tránh mau. Sở Nguyên Xương lo lắng hét lớn một tiếng, sau đó một cổ linh lực đánh phía Đông Hoàng phát ra vẻ này linh lực. Sở Tinh Hoa sắc mặt biến cố lớn, muốn né tránh, có thể là Đông Hoàng phát ra linh lực như cùng dài liếc trong mắt đồng dạng thẳng tắp đuổi theo hắn doanh khứ. A, Thủy Long Âm. Sở Tinh Hoa xem xét không cách nào trốn tránh chỉ phải lệ quát một tiếng, hai tay chợt đẩy về trước, một cổ mênh mông linh lực theo hắn song trưởng bên trong phát ra. Trong chốc lát phong linh lực cùng thủy linh lực tương giao, trong tưởng tượng nổ mạnh cũng không có phát ra, chỉ thấy phong linh lực như cùng sống một dạng, lách qua thủy linh lực công kích, sau đó ở Sở Tinh Hoa ánh mắt kinh hãi hạ mãnh liệt đụng ở trên người hắn. Phốc phốc búng máu tươi lớn phun tới, Sở Tinh Hoa thân người giống như đứt dây trong gió đồng dạng bay về phía sau. Tinh Hoa, không có sao chứ? Sở Nguyên Dương gấp vội vàng hướng Sở Tinh Hoa đuổi theo. Khi Sở Nguyên Dương đi vào Sở Tinh Hoa bên người thời điểm mãnh liệt hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy Sở Tinh Hoa nửa người đều phải vỡ vụn. Vốn là ngũ giai nội giáp đã bị vừa mới một ít cổ linh lực hoàn toàn cắt nát. Sở Nguyên Xương tranh thủ thời gian móc ra một hạt đỏ tươi đan dược cho Sở Tinh Hoa ăn vào, ở Sở Tinh Hoa sau khi ăn vào sắc mặt của hắn mới chậm rãi tốt một chút. "Tinh Hoa, ngươi an tâm chữa thương đi, trận chiến đấu này cũng đừng có tham gia." Sở Nguyên Xương nhẹ giọng nói ra. "Muốn tham gia cũng không có cách nào, lần này bị thương ít nhất phải 3 ngày mới có thể khôi phục." Sở Tinh Hoa cười khổ một tiếng bắt đầu chữa thương. Đông Hoàng một kích này công chúng cường giả đều kinh hãi, chỉ một kích liền trọng thương một vị chí linh vương cường giả. Hoàng giai cường giả quả nhiên cường hãn. Mọi người cùng nhau xuống lên, hắn đã không thể phát huy hoàng giai thực lực, nếu không một kích này Sở Tinh Hoa sớm sẽ mất mạng, giết, linh hoàng tinh là chúng ta được rồi. La Vấn Thiên nhìn chằm chằm Đông Hoàng toát ra một cổ vẻ tham lam. Giết đám người cường hãn người tự nhiên không phải người ngu, vừa rồi bọn hắn chỉ là bị Đông Hoàng một kích trọng thương một vị vương giai kinh hãi, có thể là trải qua La Vấn Thiên vừa nói như vậy bọn hắn cũng đều phản ánh đã tới. Nếu như Đông Hoàng còn có hoàng giai thực lực mà nói, một kích này tuyệt đối có thể đem Sở Tinh Hoa đánh chết, Sở Tinh Hoa chỉ là sơ kỳ linh vương. Đang lúc mọi người bên trong thuộc về nhược tiểu đích nhất tồn tại, đổi lại bất luận cái gì một vị đỉnh phong linh vương cũng có thể một kích đem doanh thành trọng thương. Một cổ nồng đậm đến kinh người linh lực trên không trung đan sen, không trung giao phong dị thường kịch liệt, tại đây mọi người vương giai dưới sự vây công, Đông Hoàng thân ảnh cũng là càng ngày càng hư ảo, mà chứng kiến Đông Hoàng càng ngày càng hư ảo thân ảnh nhiều vương giai phảng phất nhận đến cực lớn ủng hộ, một cổ cường hãn hơn linh lực không cần tiền tựa như nhắm hướng Đông Hoàng oanh khứ. Tại đây mọi người cường giả kịch chiến thời điểm, ở hoàng mộ thứ 3 lớp không gian bên trong Lang Tiểu Nguyệt thân thể một hồi run rẩy. Thời gian dần qua vốn là màu tuyết trắng cự lang bắt đầu tràn ngập bên trên một tia màu bạc. Ô ô Lang Tiểu Nguyệt thấp giọng nức nở, như là nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Mà theo cự lang run rẩy, thân thể của nàng cũng là dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ, nguyên vốn hơn 3 trượng thân hình thời gian dần trôi qua lùi về 1 trượng lớn nhỏ, mà còn cùng lúc không có đình chỉ. Theo cự lang thu nhỏ lại, cự lang trên người ngân quang cũng là càng đến càng nồng nặc, một cổ cường hãn linh áp ở cự lang trong thân thể rung động, phảng phất sắp phá kén hồ điệp. Rốt cục coi như cự lang co lại nhỏ đến lớn đính ước trưởng thành đại lúc nhỏ, ngân quang đã nhuộm đầy Lang Tiểu Nguyệt toàn bộ thân hình. Cho ta ngưng. Lang Tiểu Nguyệt thanh âm run rẩy truyền ra, nơi này đồng thời Lang Tiểu Nguyệt thân hình rõ ràng một hồi biến ảo hướng hình người thay đổi đi. Ách ách, a tại loại này rối gân xương bể biến ảo bên trong Lang Tiểu Nguyệt rốt cuộc nhẫn không ở đại hô lên. Loại này đem toàn bộ thân hình nghiền nát sau đó lại cải tạo thành nhân đích thống khổ không phải người bình thường có thể chịu được đấy, tại loại này so với thiên đao vạn quả còn đau đau đớn xuống, dù cho mạnh như Lang Tiểu Nguyệt cũng nhịn không được nữa la lên. Lang Tiểu Nguyệt tuy nhiên thống khổ lăn lộn trên mặt đất, có thể là hắn song mắt lại càng ngày càng sáng ngời, mà còn nguyên lai tràn ngập bén nhọn khí tức dần dần biến mất. Thay vào đó là một loại như là biển khí tức. Ở Lang Tiểu Nguyệt hóa người ngay thời điểm, tầng thứ nhất trong không gian giao phong dĩ nhiên bạch nhiệt hóa. Đã trước sau có 3 vị linh vương thối lui ra khỏi trận này chinh chiến, hắn đám bọn họ không khỏi là bị Đông Hoàng trọng thương mà không thể không thối lui ra, mà Đông Hoàng thân ảnh cũng là càng ngày càng hư ảo, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi bộ dạng. Mọi người thêm chút sức, hắn đã không nhanh được. Sở Nguyên Xương hét lớn một tiếng nói. Mà Sở Nguyên Xương lúc nói chuyện, những người khác là ánh mắt tránh chuyển động, linh hoàng tinh chỉ có một viên, mọi người tự nhiên cũng không muốn buông tha cho nên trong lúc nhất thời hào khí ngược lại là có chút vi diệu. Tại này cổ hào khí xuống, nhiều người công kích cũng là hơi chút hơi chậm lại. Mà đang lúc mọi người chậm dần công kích về sau, Đông Hoàng thân ảnh rõ ràng ngưng thật một tia. Mọi người không muốn chậm dần, chúng ta trước đem linh hoàng tinh đem tới tay lại chia, nếu như vậy, vậy mọi người ai cũng đừng nghĩ đạt được linh hoàng tinh. Đông Hoàng ngưng thực đám người cường hãn người cũng là để ở trong mắt, Sở Nguyên Xương hét lớn một tiếng dẫn đầu ra tăng công kích. A a a Hỏa Viên Vương dùng sức đánh lấy lồng ngực, bay thẳng đến Đông Hoàng vọt tới. Hống ống. Lão thổ gầm to phát ra một cổ thô nhám như thùng nước thổ linh lực của sáng. Những cường giả khác cũng là nhao nhao gia tăng công kích, tại đây mọi người cường giả như mưa rơi dày đặc công kích đến, Đông Hoàng vốn là vừa mới ngưng thực một tia hình thái cũng là lần nữa bị đánh trở lại nguyên hình. Lang Tiểu Nguyệt, ngươi còn không được sao? Bổn hoàng đúng là sắp không kiên trì được nữa à? Đông Hoàng than nhẹ một tiếng cố gắng né tránh nhiều cường giả công kích. Đánh đến bây giờ Đông Hoàng trong cơ thể linh hoàng tinh năng lượng đã tiêu hao hết, Đông Hoàng hiện tại ngoại trừ trốn tránh đã không thể tiếp tục phát ra công kích. La Thiên Tam kiếm La Thiên kiếm. Ngay tại Đông Hoàng thân hình chớp động né tránh đám người cường hãn người thời điểm công kích, La Vấn Thiên rồi đột nhiên phát ra một tiếng quát chói tai. Ong ong, La Vấn Thiên trường kiếm trong tay không đứt run rẩy vang lên tiếng ong ong, sau đó chỉ thấy La Vấn Thiên một tay múa, từng đạo phong linh lực theo hắn linh kiếm bên trong phát ra, trong chớp mắt hắn linh kiếm chỗ phóng thích ra linh lực đã không dưới mấy trăm đạo. Cho ta đi. La Vấn Thiên khẽ quát một tiếng, chỉ thấy cái này mấy trăm đạo linh lực rõ ràng đan trở thành một cái mạng lưới khổng lồ nhắm hướng Đông Hoàng vào đầu chụp xuống. Đông Hoàng vừa mới tránh thoát nhiều cường giả linh lực đánh kích, tránh sử ở lực mới không như sinh lực cũ đã đại ngay thời điểm, La Vấn Thiên đem ta thời cơ vừa đúng. Phong linh lực mạng lưới khổng lồ thoáng cái đem Đông Hoàng chụp vào trong, sau đó nhanh chóng co rút lại. Đông Hoàng kịch liệt dãy rủa lấy, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không có tránh ra phong linh lực trói buộc, La Thiên Tam kiếm dù sao cũng là thiên giai linh kỹ, do bảy tinh linh vương La Vấn Thiên phát ra càng là như hổ thêm cánh. Mọi người nhanh công kích. La Vấn Thiên một bên phát ra linh lực một bên quát, đồng thời đem linh lực vận chuyển tới lòng bàn chân đã làm xong cấp đoạn chuẩn bị. Giết hung ống. Ở La Vấn Thiên nói chuyện đồng thời một cổ cường hãn linh lực theo số đông trong tay cường giả phát ra nhanh như tia chớp đánh phía bị trói buộc Đông Hoàng. Ai, đã xong à? Cũng tốt, vốn là người đã chết lại có cái gì lưu luyến đâu này. Để cuối cùng này một tia ấn ký theo gió mà trôi qua. Đông Hoàng nhẹ nhàng thở dài hai mắt nhắm lại. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 213, Đông Hoàng tặng linh hoàng tinh bùng nổ. Âm ầm 18 cổ bàng bạc linh lực đánh vào bị trói buộc Đông Hoàng trên người, cực kỳ cường hãn La Thiên kiếm lập tức sụp đổ. 18 cổ linh lực đan xen vào nhau, một cổ cường hãn kình phong theo va chạm địa phương kích động mà ra, nhiều linh vương cường giả không tự chủ nheo lại hai mắt. Cường đại như vậy linh lực trùng kích, hắn cần phải không chịu nổi a. Đám người cường hãn người trong lòng âm thầm nghĩ đến. Ô ô, một cổ kình phong kích động mà mở, mà ngay cả không khí đều phát ra từng đợt thanh âm ô ô. Ai đều không nhìn thấy, ở này 18 cổ cường hung hãn vô cùng linh lực sắp quanh đến Đông Hoàng trên người thời điểm, một chút ngân quang đột nhiên xuất hiện ở bị trói buộc Đông Hoàng trên người, sau đó sắp bị công kích Đông Hoàng biến mất. Mà ở hoàng mộ ba lớp không gian một nơi, trong hư không một trận rung động dần dần hiện ra một bóng người hư ảo. Ha ha, Lang Tiểu Nguyệt, ngươi quả nhưng là không làm buồn hoàng thất vọng. Xuất hiện ở tầng thứ 3 không gian, Đông Hoàng điên cuồng cười một tiếng nói. Đông Hoàng đại ân, Tiểu Nguyệt chọn đời không quên, xin nhận Tiểu Nguyệt túi đầu, ngài thù ta nhất định sẽ hồi báo, chuyện kế tiếp chính là giao cho ta a. Giữa không trung một cái tóc bạc bạch y nữ tử nói. Người này cư nhưng là Lang Tiểu Nguyệt, Lang Tiểu Nguyệt hóa thành hình người, chỉ có hoàng giai trở lên linh thú mới có thể hóa thành hình người, Lang Tiểu Nguyệt quả nhiên đột phá hoàng giai rồi. Ha ha, ta vốn chính là người đã chết. Ngươi đã đáp ứng giúp ta báo thủ, ta cuối cùng này một tia tiếc nuối cũng không có. Linh thú đột phá hoàng giai là cần trải qua hóa hình lôi kiếp đấy. Tại đây chỗ trong không gian bởi vì bổn hoàng lá chắn ngăn cách vẫn chưa đóng cửa hệ, chỉ phải đi bên ngoài, thế tất sẽ dẫn phát lôi kiếp. Ngươi lấy thần hồn thân thể tiếp được hóa hình lôi kiếp tỷ lệ cơ hồ là không, cho nên ngươi nhất định phải khi lấy được thân thể sau đó mới dẫn phát lôi kiếp, hiểu chưa? Đông Hoàng vui mừng một cười nói. Vậy làm sao bây giờ? Ta không thể một mực dừng lại ở chỗ này trong không gian chứ? Lang Tiểu Nguyệt nghi ngờ hỏi, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được hóa hình lôi kiếp. Ngươi sau khi rời khỏi đây tiếp tục ngốc ở tên tiểu tử kia tinh thần trong không gian, chỉ cần ngươi không hiển lộ khí tức, thiên địa pháp tắc chính là không cách nào tập trung ngươi. Ngươi khẩn trương đi ra đi, chờ ngươi sau khi rời khỏi đây ta liền kiếp nổ nơi này không gian, để bổn hoàng vĩnh viễn ngủ say đi à. Đông Hoàng nói xong một cổ bàng bạc lực lượng không đứt ở trong cơ thể hắn hội tụ. Đông Hoàng tiên bối, thật không sử dụng ta ra tay à? Lang Tiểu Nguyệt lại lần hỏi. Ha ha, không cần, tiểu nha đầu ngươi chạy nhanh đi, bổn hoàng cuối cùng này một đám tàn hồn lập tức liền phải biến mất, thừa dịp biến mất trước khi vốn hoàng cho ngươi thêm cuối cùng một kiện lễ vật. Đông Hoàng nói xong ngón tay hướng Lang Tiểu Nguyệt gật đầu, một đại cổ tin tức hướng Lang Tiểu Nguyệt trong đầu dũng mãnh lao tới. Cổ này tin tức là Đông Hoàng tu hành nhiều năm một ít kinh nghiệm, nhất là liên quan tới hoàng giai một ít tin tức, quý giá vô cùng. Lang Tiểu Nguyệt nhất thời không có hoàn toàn tiêu hóa cổ này tin tức, chỉ là trước đem nó niêm phong cất vào kho ở trong đầu, đợi có thời gian lại tinh tế quan sát. Đang làm hết cái này một ít về sau Đông Hoàng thân ảnh càng thêm hư ảo, tùy thời đều tiêu tán bộ dáng. Lang Tiểu Nguyệt hướng về phía Đông Hoàng nhẹ nhàng cúi đầu, sau đó linh hồn dung nhập vào trong hư không hướng xa xa chui tới. Nàng cảm giác được 18 cổ cường hãn khí tức chấn động nhanh trong hướng bên này lướt đến. Ở linh lực cực lớn dư âm tiêu tán về sau, cái này 18 vị trí cường giả cũng là đệ nhất thời gian hướng trong tràng nhìn lại. Trong nháy mắt bọn hắn ngây dại, trong tràng giống tuyết. Đông Hoàng tiêu tán bọn hắn ngược lại không ngoại lệ, bọn hắn quan tâm là Linh Hoàng Tinh. Chẳng lẽ Linh Hoàng Tinh bị chúng ta đánh bể? Lưu Nhất Đao ha to miệng nói, đây cũng là mọi người khác tiếng lòng. Không quá có thể, dù cho nổ nát cũng muốn tuôn ra năng lượng cường đại a, có thể là trong tràng cũng không có cổ năng lượng này, mà còn hoàng giai cường giả thần bí khó lường. Nghe nói hoàng giai cường giả có thể sử dụng không gian chi lực, có phải hay không là hắn mượn nhờ không gian chi lực đào tẩu? Sở Nguyên Dương không quá chắc chắn nói. Các ngươi cảm ứng một xuống, có sóng năng lượng, có thể là không gian chi lực. La Vấn Thiên cẩn thận cảm ứng thoáng một phát sóng năng lượng nói, hắn cảm ứng đạo nhất cổ đặc thù sóng năng lượng. Đúng vậy, hắn khẳng định đào tẩu, chúng ta truy. Đám người cường hãn người cũng đều cảm ứng được một cổ năng lượng đặc thù, theo cái này chậm rãi tiêu tản năng lượng vết tích, bọn hắn thật nhanh hướng tầng thứ 3 không gian đuổi theo.